Các bạn đang nghe bộ truyện Chư Thiên Luân Hồi Chuyển Sinh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 997 Chân Linh Biến 4. Trong mắt Lý Dụng, thời khắc này Lý Thiên Duyên nhìn tình huống vô cùng nghiêm trọng. Đã đến mức cấp bách, nhất định phải mau chóng tiến hành cứu chữa, bằng không, chẳng bao lâu nữa có thể sẽ mất mạng. Nhưng trên thực tế, lý luận này chỉ đúng với người bình thường. Đối với Lý Thiên Duyên, một người nhìn như tuổi nhỏ, kỳ thực cũng xem như lão quái vật đặc thù, tình huống như vậy hoàn toàn nằm trong sự trưởng khống tuyệt đối của nàng. Dù nàng bây giờ đã mất đi những thiên phú kinh diễm đáng sợ từng có, chỉ dựa vào sự hiểu rõ cực sâu và trưởng khống tinh vi kết cấu thân thể, cũng đủ để nàng không cần mượn nhờ bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào mà vẫn có thể hoàn chỉnh thao tác vi mô bất kỳ bộ vị và tổ chức nào của bản thân. Thủ đoạn nhỏ như não vực siêu tần, về sau có thể không sử dụng thì tốt, cũng không nên dễ dàng sử dụng. Thân thể hiện tại còn quá nhỏ yếu, căn bản không cách nào hữu hiệu chống đỡ trạng thái não vực siêu tần. Hơn nữa đích xác ẩn chứa nguy cơ tử vong không nhỏ. Não vực siêu tần, một thủ đoạn thuần túy khống chế cơ thể, vẫn là do chính nàng tùy ý phân ra một tia cẩn thận niệm, vùi đầu vào siêu thể trong vũ trụ đi tản bộ chơi đùa mà thấy được. Thế giới kia chính xác đạo tiêu, lúc trước trong hệ thống bộ có lưu trữ ghi chép, chỉ có điều, so với biện pháp thô bạo đơn giản trong vũ trụ siêu thể, lại còn cần dược vật đặc biệt đắt giá để trèo chống kích phát. Lúc nào cũng có thể chôn vùi tính mệnh, não vực siêu tần mà mình nắm giữ hoàn toàn là phiên bản cá nhân ưu hóa, được diễn biến từ cơ sở đó, muốn đạt tới trình độ này, yêu cầu cơ bản nhất, cũng là hạch tâm nhất, chính là mức độ trưởng khống tự thân, phải đạt tới một bước kinh người và xâm nhập tinh chuẩn. Nếu không làm được đến mức này, tự nhiên không cách nào hoàn thành não vực siêu tần an toàn hóa, cũng khiến cho thủ đoạn nhỏ của phàm nhân khi xưa trở thành một trong những chỗ dựa át chủ bài bây. Giờ, không cần đợi quá lâu, rất nhanh đã có thị nữ đem đại bổ dược thiện Lý Dụng điểm đưa tới. Có Lý Dụng an bài và trưởng khống đại cục, căn bản sẽ không ai nhìn thấy thân ảnh Lý Thiên Duyên bây giờ. Trong nháy mắt, nơi đây lại chỉ còn lại Lý Dụng và Lý Thiên Duyên. Tới, nhanh uống những thứ bổ dưỡng khí huyết này, Lý Dụng vừa nói, vừa tự mình bưng chén dược thiện lớn đi về phía Lý Thiên Duyên. Dặn dò, uống từ từ thôi, cẩn thận bị sặc. Lý Thiên Duyên đang dựa vào giá sách, khẽ ngửi mùi dược thiện, lập tức nàng cảm thấy tinh thần hơn. Dược thiện này đã thêm bao nhiêu dược liệu thượng hạng, bằng không không thể có hiệu quả như vậy. Đây là thế giới có thần và ma chân chính, trong đó dược liệu tự nhiên có loại linh dược cao cấp. Ngự Kiếm Sơn Trang là thế lực bá chủ, chắc chắn có loại dược liệu cao cấp này. Lý Dụng là đại tổng quản, dù không cần đến những thứ đứng đầu, nhưng vẫn có thể chia lãi và nhận được một phần dược liệu đặc thù có 5 tuổi và dược hiệu thấp hơn. Lý Thiên Duyên cảm thấy chén dược thiện này có thể có dược liệu tương tự, nhưng giờ phút này nàng không nói gì, trực tiếp mở miệng nhỏ, ghé vào bát uống từng ngụm. Chén dược thiện vẫn còn trong tay Lý Dụng, cả hai không coi trọng lễ phép, chuyện nào nặng nhẹ còn phân biệt được, lễ tiết đa phần chỉ để người ngoài xem. Ừng ực theo từng ngụm nước canh bổ dưỡng đi vào, Lý Thiên Duyên thuần thục vi khống nội bộ, nhất là dạ dày, gia tốc tiêu hóa hấp thu những thứ bổ dưỡng khí huyết này, lợi dụng tuần hoàn huyết dịch nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Khuôn mặt khó coi của nàng dần dần khôi phục bình thường, cơ thể hơi run cũng ổn định trở lại. Lúc này, Lý Thiên Duyên mới chủ động nhận chén lớn từ tay Lý Dụng, ăn hết cả nước canh, dược liệu và đồ ăn. Lý Dụng luôn chú ý tình hình Lý Thiên Duyên, thấy sắc mặt nàng chuyển biến tốt đẹp, Lý Dụng âm thầm thở phào, còn tốt, có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả không tệ, không phải hồi quang phản chiếu. Tiểu nha đầu này gan lớn thật, lại có thể tiêu hao bản thân thành ra thế này, phải thuyết giáo vài câu, tránh ngày nào đó vì làm loạn mà mất mạng. Yên lòng, Lý Dụng quan sát Lý Thiên Duyên, dần dần nhận ra tốc độ hấp thu dược thiện của nha đầu này có chút kinh người. Uống xong là thấy hiệu quả ngay, không hề chậm chạp, không ngờ lần này ngoài ý muốn lại được kiến thức thiên phú dị bẩm như vậy. Chẳng lẽ nha đầu này biết tình trạng của mình nên mới dám tiêu hao bản thân trắng trợn như vậy? Không sợ không khôi phục được? Lý Dụng nghĩ vậy, càng nghĩ càng thấy đúng, giống Doãn Thiên Cừu hồi nhỏ, thông minh, quả quyết và dũng cảm, hữu dũng hữu mưu, biết tiến thối, hiểu duỗi khuất, phát triển như vậy, tương lai có lẽ lại là Doãn Thiên Cừu thứ hai. Lý Dụng nghĩ đủ thứ, đến khi Lý Thiên Duyên uống xong dược thiện, chuyển biến tốt rõ rệt, hắn mới thuyết giáo tiểu cô nương, dặn nàng về sau không được làm vậy. Lý Dụng tin rằng với sự thông minh của Lý Thiên Duyên, nàng sẽ hiểu ý hắn. Sau đó, khi Lý Thiên Duyên gần như khôi phục hoàn toàn, Lý Dụng không dám dừng lại quá lâu, liền mang Lý Thiên Duyên rời khỏi chỗ quan trọng này, đi theo hướng đã đến. Chỉ có điều, đi gần nửa đường, Lý Dụng đổi hướng, mang Lý Thiên Duyên đi theo một nhánh đường khác. Con đường đá cuội này, trong ấn tượng của Lý Thiên Duyên, chưa từng đi qua, cũng không biết dẫn đến đâu, nhưng Lý Dụng dẫn đường thì chắc không sao. Lý Thiên Duyên thờ ơ đi theo, vừa đi, vừa phân tâm trải chuốt những ký ức khổng lồ vừa thu được trong đầu. Từng chút một phân loại, trải chuốt chỉnh tề, đồng thời, Lý Thiên Duyên cảm nhận được não hải run rẩy đau từng cơn, cũng dần chậm lại suy yếu, cảm giác áp lực đầy tức đang lặng lẽ tiết ra. Cứ vậy, một già một trẻ không nói chuyện, chỉ đi bộ trên con đường quanh co, cuối cùng đến địa điểm thực sự. Chương 998 Chân Linh biến năm, đi bộ một hồi, Lý Dụng và Lý Thiên Duyên cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Lý Thiên Duyên đứng sau lưng Lý Dụng, nhìn về phía trước, chỉ thấy một tòa nhà nhỏ độc lập có vẻ phổ thông. Xung quanh không có bóng người, nơi này có vẻ yên tĩnh và hoang vu, giống như lãnh cung trong hoàng cung. Khác ở chỗ, nơi này vệ sinh sạch sẽ, không thấy đồ đạc lộn xộn, rõ ràng có người chú ý, không giống như lãnh cung bị bỏ rơi hoàn toàn. Ngôi nhà này chẳng lẽ là nơi Doãn Thiên Tuyết sinh hoạt và tu dưỡng? Lý Thiên Duyên hiếu kỳ nghi hoặc, nơi này quá mức phổ thông tầm thường, cổng sân giống nhà dân bình thường, không hề cho thấy sự vinh hoa phú quý của Ngự Kiếm Sơn Trang. Đến nơi này, Lý Dụng nghiêm túc sửa sang lại quần áo, bao gồm cả tóc. Sau khi xử lý xong, Lý Dụng đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ đen nhỏ, cốc cốc cốc, đại tổng quản Lý Dụng có việc trọng yếu đến bái kiến nhị tiểu thư. Nói xong, Lý Dụng yên tĩnh đứng trước cửa viện, đồng thời ra hiệu Lý Thiên Duyên đến đứng cạnh mình. Không lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ trong đình viện, ngay sau đó, cửa phòng bị người mở ra, một tiểu thiếu nữ không lớn tuổi lộ ra, thấy đại tổng quản Lý Dụng, thiếu nữ chủ động nghiêng người khom mình hành lễ. A Quang gặp qua đại tổng quản, nhị tiểu thư vừa uống thuốc, đang buồn ngủ, đang nghỉ ngơi, đại tổng quản có việc gì quan trọng, có thể nói cho nô tỳ, chờ nhị tiểu thư tỉnh, tất nhiên sẽ chuyển cáo đầy đủ. Ừ, cũng tốt, Lý Dụng gật đầu, nhìn về phía Lý Thiên Duyên, nói với A Quang, người này tên Lý Thiên Duyên, võ học thiên tư cực cao, hiếm thấy trên đời, trang chủ cố ý hạ lệnh, điều khiển nàng đến đây, làm cận vệ cho nhị tiểu thư sau này, bây giờ người đã đến, làm phiền nhị tiểu thư tiếp nhận. Nói xong, Lý Dụng chắp tay về phía gian phòng trong sân, sau đó nhìn A Quang, tiểu tỷ nữ không lớn tuổi, nghe vậy, trong mắt A Quang thoáng kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn Lý Thiên Duyên đứng cạnh đại tổng quản, chú ý đến tuổi tác và tướng mạo của nàng còn nhỏ hơn mình. Đồng thời, Lý Thiên Duyên cũng nhìn A Quang, trong mắt không thấy nhiều cảm xúc biến hóa, toàn thân chấn định thong dong. Hảo, nếu đại tổng quản nói vậy, nô tỳ nhất định chuyển cáo cho nhị tiểu thư. A Quang nói, chủ động đưa tay ra hiệu với Lý Dụng, mong đại tổng quản đừng trách, nô tỳ phải thiếp thân trông nom nhị tiểu thư, không được sai sót, bởi vậy, không thể tự mình tiễn đưa đại tổng quản, mong đại tổng quản thứ lỗi. Ha ha ha, đây là tự nhiên, hết thảy lấy an toàn của nhị tiểu thư làm chủ. Lý Dụng khẽ cười, rồi rời khỏi, để Lý Thiên Duyên ở lại. Khi Lý Dụng đi xa, A Quang, khoảng 12, 13 tuổi, hơi cúi đầu, nhìn Lý Thiên Duyên chỉ 8 tuổi, hai người nhìn nhau một hồi, A Quang bỗng nhiên cười nhạt, vẫy tay với Lý Thiên Duyên, đi, vào đi, về quy củ ở đây, ta sẽ đích thân dạy ngươi, nếu nhị tiểu thư cho phép ngươi ở lâu, chúng ta có thể trở thành tỷ muội. Cảm ơn đại tỷ tỷ, Lý Thiên Duyên ngọt ngào đáp lại. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của A Quang, tiến vào ngôi nhà nhỏ độc lập, A Quang đóng cửa lại từ bên trong, dẫn Lý Thiên Duyên đi về phía bên cạnh, vừa đi vừa giảng giải, cơ thể nhị tiểu thư từ nhỏ đã yếu ớt, bởi vậy việc chăm sóc hàng ngày cần đặc biệt cẩn thận. Tốt nhất là giữ yên lặng, bằng không một khi quấy nhiễu đến nhị tiểu thư, bị trang chủ biết, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn về chuyện khác, việc luyện công sẽ có sân bãi riêng. Trong khi nói nhỏ, A Quang đã sắp xếp xong chỗ ở cho Lý Thiên Duyên. Ở xương phòng bên cạnh nhà chính, rất gần khuê phòng của nhị tiểu thư, khi có chuyện gì xảy ra, nàng cần xuất hiện nhanh nhất. Đến khi giảng giải và sắp xếp xong xuôi, A Quang rời khỏi, trở lại gần gian phòng của Doãn Thiên Tuyết, đứng bên ngoài tùy thời nghe lệnh nhị tiểu thư. Hô, cuối cùng cũng ổn định, hay là nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thiên Duyên không quan tâm Doãn Thiên Tuyết có ngủ thật hay không. Nàng tự lên giường, nhanh chóng tiến vào chiều sâu thai tức trong ngủ mê, dùng biện pháp này để điều dưỡng khôi phục sau những tiêu hao cực lớn, đảm bảo tai họa ngầm sẽ không tồn tại trong cơ thể. Cùng lúc đó, Doãn Thiên Tuyết không ngủ thật sự vào ban ngày, động tĩnh bên ngoài, nàng nghe được, chỉ không muốn gặp. Nàng đã sớm nghe nói về việc phụ thân muốn sắp xếp một cận vệ mới cho nàng, vẫn là dùng phương thức tiểu nữ hài để bồi dưỡng tình cảm, để đối phương sau khi lớn lên có thể chủ động bảo vệ nàng. Cha, kỳ thực con không cần ai bảo vệ, con có thể tự vệ, điều con khát vọng chỉ là cha sủng ái con, để con cảm nhận tình thương của cha, dù chỉ như người bình thường, con cũng đủ hài lòng. Thế nhưng, một thỉnh cầu nhỏ nhoi như vậy, bây giờ chỉ là một hy vọng xa vời. Doãn Thiên Tuyết luôn canh cánh trong lòng chuyện này, nàng cảm thấy cha mình căn bản vốn không yêu thương nàng. Nữ nhi này, trong mắt và trong lòng cha, chỉ là đại ca của nàng, Doãn Thiên Kỳ, nhưng dù trong lòng khát vọng thế nào, nàng cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Tối thiểu nhất, đại ca đối với nàng, cô muội muội này, vẫn luôn hết mực sủng ái. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Thiên Duyên ngay lập tức đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đến bây giờ, nàng mới có đầy đủ thời gian và tinh lực để suy xét chuyện tự sáng tạo công pháp mới. Đến nỗi công pháp tên là gì, chính nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ, nó sẽ gọi là Chân Linh Biến, hy vọng một ngày kia có thể trợ giúp nàng đánh vỡ loại gông cùm xiềng xích hiện tại, một lần nữa tìm kiếm trở về bản thân cường đại khi xưa. Nhưng cũng trong đó, Lý Thiên Duyên còn kèm theo một chút hy vọng có thể trong quá trình này, nhìn trộm hiểu được nhiều hơn về bí mật của chân linh. Tất nhiên, trước mắt loại tình huống này có chút tương tự với phản pháp quy chân. Như vậy, chân linh biến, hạch tâm tự nhiên muốn tiến hành bên trong cầu. Chương 999, tương kiến nhân vật nữ chính. Bản thân bên trong cầu, đối với Lý Thiên Duyên, người có liên quan nội tình vô cùng phong phú mà nói, đồng dạng là một khái niệm tồn tại lớn vô cùng không rõ ràng. Cũng không phải chỉ có người phàm tục lý giải, nhận thức ở trong cái kia một loại, trong lý giải của chính Lý Thiên Duyên, đối nội cầu bằng tế bào năng lượng, đó là bên trong cầu, đối nội cầu bằng năng lượng tinh thần, vậy vẫn là bên trong cầu, đồng dạng, dính đến tâm linh, pháp tác, thậm chí ý thức các loại, như cũ coi là bản thân bên trong cầu. Chỉ có điều, những thứ này đủ loại loại hình đối nội cầu lấy tìm tòi. Trước kia Lý Thiên Duyên, chính mình cũng sớm đã xâm nhập tu hành tìm tòi, đã từng không chỉ một lần luân hồi thân, bởi vậy, nàng kết luận bên trong cầu có liên quan đến chân linh, là có thể đem những vật này bài trừ bên ngoài, nhưng cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa hoàn toàn bài xích ra ngoài. Vô luận là huyết nhục, gân cốt, hoặc là hồn và phách, thần lẫn ý các loại, đều có thể tạo thành, trở thành một bộ phận của bản thân sinh mệnh cá thể. Nhưng mà những vật này lại không thể hoàn toàn đại biểu ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh cá thể. Nói không chừng cái huyền diệu của chân linh cũng có khả năng tương tự, vừa bao hàm thuộc về, nhưng lại không thuộc về trong đó. Dựa theo dạng mạch suy nghĩ và ý nghĩ này, Lý Thiên Duyên có rất nhiều phương diện cân nhắc và đọ sức đối với công pháp mới. Chân linh biến, trong lòng mình, nếu muốn đem tính chất bao hàm lớn nhất có thể ở bên trong, như vậy nhất định phải đem bất luận một loại nào có thể cân nhắc đến. Đề cập tới phương diện sinh mệnh loại hình, toàn bộ đều đặt vào đến phạm vi đối nội cầu lấy ở trong. Bảo đảm không có bất kỳ phương diện nào sơ sẩy, thiếu hụt chỗ, cứ như vậy, cũng liền có thể tối đa trình độ giảm bớt tin tức sai sót trên lý luận. Những vật này, nhìn qua suy nghĩ đơn giản, giống như vô cùng dễ dàng làm được, nhưng mà trên thực tế, lượng công việc khổng lồ trong đó đơn giản nghe rợn cả người. Nếu như lấy loại thân thể phàm nhân trước mắt này tiến hành thôi diễn loại công pháp tu hành cao thâm còn ở trong lý luận này, vậy thì đem chính Lý Thiên Duyên tươi sống mai chết cũng không làm được. Đơn thuần cần đến chừng mực thời gian liền đã vượt qua hạn mức cao nhất chiều dài tuổi thọ của tử thân nàng, bất quá, công pháp loại vật này, kỳ thực không cần thiết duy nhất một lần liền làm ra toàn bộ. Đối với cấp bậc thấp công pháp thì vẫn được, nhưng đối với đẳng cấp cao công pháp mà nói thì lại không có đơn giản. Dễ dàng như vậy, bản chất công pháp càng cao cấp, như vậy đề cập tới càng nhiều đồ vật bao hàm, cũng dẫn đến thế giới mở diễn hóa và trung yên hủy diệt cũng bất quá là một phần nhỏ ẩn chứa áo. Nghĩa trong đó, nếu đem, chân linh biến, tiến hành phân tầng tới suy đoán tự sáng tạo, có thể giảm xuống cực lớn tình huống độ khó trong đó. Sau này bộ phận thì trước tiên cứ có một cái dàn khung đại khái trên lý luận là được. Đã như thế, về sau nếu có cái gì cảm ngộ mới, cũng có thể thuận tiện tùy thời dung nhập trong đó, dù sao trước mắt những phỏng đoán này kết luận cũng chưa hẳn đại biểu cho tuyệt đối chính xác. Thầm nghĩ sự tình, trong lúc bất tri bất giác đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Dù là trước mắt có mạch suy nghĩ và ý nghĩ tự sáng tạo công pháp, nhưng bây giờ Lý Thiên Duyên như cũ không hề từ bỏ tu hành bộ võ học công pháp. Tù Long Công, ít nhất vũ lực bảo đảm cơ sở nhất trên mặt nổi. Dù chỉ là vì mình, cũng nhất định phải nghiêm túc tu hành, chỉ có điều lần này, đợi đến nàng hoàn thành cơ sở ngồi xuống tĩnh tu trong phòng sau đó. A Quang, người đã sớm có đoán trước và giải thích về chuyện này, liền thuận thế xuất hiện tại cửa gian phòng Lý Thiên Duyên. Khe khẽ gõ một cái cửa gian phòng, liền đứng ở bên ngoài đối với Lý Thiên Duyên phân phó. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hôm nay theo ta cùng nhau tự mình nhìn một chút nhị tiểu thư. A, tốt, A Quang tỷ tỷ, Lý Thiên Duyên đáp lại một câu trong phòng, sau đó tay chân lanh lẹ mặc chỉnh tề, đồng thời nhanh chóng rửa mặt trang điểm hoàn thành tự thân. Sau đó, nàng liền mở cửa phòng đi ra ngoài, đi theo A Quang rời đi khu vực xương phòng bên này. Chỉ là đi ngắn ngủi một đoạn khoảng cách, hai người liền đi đến khuê phòng của nhị tiểu thư ngày bình thường ở. Còn chưa chân chính tiến vào nội bộ, Lý Thiên Duyên liền phát giác được trong đại sảnh cũng không chỉ một người tồn tại. Một người trong đó có cảm giác sinh mệnh khí tức rất không bình thường, thấp hơn rất nhiều so với người khỏe mạnh bình thường, đến nỗi một người khác, cũng chỉ có cường độ khí tức sinh mệnh của người bình thường, thậm chí còn kém xa A Quang bên cạnh. Rất nhanh, Lý Thiên Duyên liền theo A Quang vượt qua cửa gian phòng, tiến vào đại sảnh chính giữa phòng xếp phía ngoài khuê phòng Doãn Thiên Tuyết. Nhìn lại cái nhìn này, liền thấy Doãn Thiên Tuyết còn trẻ tuổi đang tự mình làm nữ công. Tại bên cạnh nàng còn đứng một cái thị nữ khả ái, trẻ tuổi đồng dạng tuổi, chỉ có điều người thị nữ này thật sự đơn thuần chỉ là thị nữ bình thường, cũng không phải hai người A Quang và Lý Thiên Duyên loại này. Có chức trách chủ yếu là phụ trách bảo hộ an toàn tánh mạng của Doãn Thiên Tuyết, và chức trách thứ yếu là trông nom vị nhị tiểu thư này. Đúng lúc này, A Quang chủ động tiến lên vài bước khoảng cách, tiếp đó chủ động dừng lại khi còn có đoạn khoảng cách với Doãn Thiên Tuyết, đồng thời bảo trì một cái tư thái khẽ khom người khom lưng, chủ động báo cáo: "Nhị tiểu thư, tiểu hộ vệ mới tới, Lý Thiên Duyên đã mang tới." Ân, Doãn Thiên Tuyết hơi hơi phát ra một hồi âm thanh có chút lười biếng lại hư nhược, tay đang thêu thùa cũng hơi dừng lại phút chốc, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt đẹp ẩn chứa thần sắc ôn nhu bình tĩnh. Ngưng thị hướng cái kia tiểu cô nương khả ái đi theo A Quang tới. Cùng lúc đó, Lý Thiên Duyên cũng hợp thời hành lễ đối với Doãn Thiên Tuyết. Ân cần thăm hỏi, Lý Thiên Duyên gặp qua nhị tiểu thư, miễn lễ, dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu. Doãn Thiên Tuyết nhẹ nói một câu, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười nhu hòa. Về sau ở cái địa phương này, không cần quá câu thúc đa lễ như vậy, nơi này hết thảy chỉ có bốn người chúng ta, cũng không còn bất luận cái gì ngoại nhân khác tồn tại. Đa tạ hảo ý của nhị tiểu thư, nhưng một chút quy củ cơ bản không thể loạn. Lý Thiên Duyên chắp tay đáp lại, về sau, Thiên Duyên tự nhiên sẽ bảo hộ an nguy của nhị tiểu thư, đem hết khả năng hoàn thành chức trách của mình, nếu như nhị tiểu thư có phân phó mệnh lệnh gì, cũng có thể tùy thời phân phó hạ đạt. Đối với cái này, Doãn Thiên Tuyết chỉ khẽ gật đầu một cái, lại lần nữa cúi đầu, thêu thùa trong tay lại lặng yên bắt đầu. Ngươi bây giờ còn nhỏ, thường ngày luyện công mới là chuyện ngươi nên làm bây giờ. Chung quanh khu nhà nhỏ này, mỗi ngày ngày đêm không ngừng đều có không ít thiết vệ đội đang đi tuần phòng thủ. Có thể xếp tại hàng đầu toàn bộ Ngự Kiếm Sơn Trang về trình độ an toàn. Nếu như thật sự có người có thể xông vào nơi này, vậy tất nhiên không thể nào là kẻ yếu. Là, đa tạ nhị tiểu thư nhắc nhở, Lý Thiên Duyên tiếp tục chắp tay đáp lại, Thiên Duyên này liền xuống, tiếp tục tiềm tu bản thân, mau chóng để cho chính mình trưởng thành đến thời điểm đủ để chân chính gánh chịu trách nhiệm bảo hộ. Sau khi nói xong, Lý Thiên Duyên phát giác được Doãn Thiên Tuyết ngầm đồng ý, liền chủ động tự động ra khỏi nơi đây, bất quá ở lúc lưng quá thân, Lý Thiên Duyên cũng có thể cảm nhận được cái kia một cỗ ánh mắt quan sát mịt mờ trong bóng tối. Đến từ vị trí của Doãn Thiên Tuyết, nàng không hề không quan tâm để ý như vừa mới ở bề ngoài. Thủ đoạn ẩn nấp của Doãn Thiên Tuyết này thật đúng là lợi hại. Mới lớn như vậy một chút tuổi, thậm chí ngay cả ta dưới khoảng cách gần đều không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Chẳng trách có thể dễ như trở bàn tay giấu giếm Doãn Trọng bọn người. Chương 1000, không cùng tâm tư, nhìn bóng lưng Lý Thiên Duyên dần dần rời đi mịt mờ. Doãn Thiên Tuyết ở sâu trong nội tâm cũng không có chấn định bình tĩnh như mặt ngoài. Ngược lại có vẻ hơi sóng to gió lớn, gợn sóng không ngừng. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ như vậy, khí huyết sinh mệnh của nàng lại có thể thịnh vượng, hoạt động mạnh đến loại trình độ này, quả nhiên là có chút không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ta phía trước vẫn còn có chút khinh thường người trong thiên hạ. Chỉ có điều Ngự Kiếm Sơn Trang nội bộ còn có điển tịch pháp thuật ghi chép tồn tại. Dù cho chính ta không được cho phép tiếp xúc những vật này, càng thêm không biết cụ thể là như thế nào, nhưng cũng có thể nhờ vào đó đoán được trên đời này không chỉ có riêng võ công. Cùng với tu hành người có võ công, vậy những người tu hành pháp thuật lại là một loại tồn tại như thế nào? Đối với vấn đề này, Doãn Thiên Tuyết kỳ thực đặc biệt hiếu kỳ, rõ ràng Ngự Kiếm Sơn Trang nội bộ liền có ghi chép kỹ càng về phương diện này. Nhưng khổ vì nàng là thân nữ nhi, chịu sự quản chế của Doãn gia tổ huấn, căn bản cũng không được cho phép tiếp xúc những vật này. Đến mức chính nàng cũng chỉ có nhận thức đại khái mơ hồ. Bây giờ thấy Lý Thiên Duyên, khó tránh khỏi sẽ để cho trong lòng chính nàng không tự chủ được tiến hành suy nghĩ lung tung. Nhịn không được ngờ tới phụ mẫu, trưởng bối Lý Thiên Duyên các loại, có khả năng hay không chính là người tu hành pháp thuật. Lấy thân phận địa vị của nàng, tự nhiên là có thể tinh tường biết Lý Thiên Duyên chỉ là một trong những dưỡng nữ Hàn Bá Thiên thu nuôi, căn bản cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của Hàn Bá Thiên. Người tương tự, tại trong phường Bộ Tam Hoa còn có mấy người, chỉ suy nghĩ thôi, lông mày Doãn Thiên Tuyết liền không nhịn được bỗng nhiên nhíu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản hơi có vẻ hồng nhuận, có sáng bóng cũng đột ngột trở nên trắng bệch một mảnh. Trong loại đau đớn mãnh liệt từ trong ra ngoài kia, Doãn Thiên Tuyết không tự giác nắm chặt tú hoa châm trong tay. Đáng giận, phản phệ huyết mạch lại xuất hiện. Dựa vào cái gì loại tình huống này liền chỉ biết xuất hiện trên người nữ tử Doãn gia chúng ta? Không cách nào tránh né, chỉ có thể gượng chống giày vò, và ngay thời điểm tự thân Doãn Thiên Tuyết xuất hiện phản phệ huyết mạch lần nữa. Cùng thời khắc đó, hai người A Quang và Tiểu Liên, người chú ý Doãn Thiên Tuyết, lập tức riêng phần mình có phản ứng khác biệt, đều vô cùng ân cần nhìn Doãn Thiên Tuyết, "Nhị tiểu thư, ngài muốn hay không bây giờ lên giường nằm nghỉ một lát?" A Quang khẽ nhíu mày hỏi thăm, Tiểu Liên đứng một bên càng là tay chân lanh lẹ đi chuẩn bị chén thuốc nhị tiểu thư thường ngày dùng. Doãn Thiên Tuyết không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, rất nhanh liền đẩy Tiểu Liên ra, để trong này chỉ còn lại A Quang và nàng mình tồn tại. Thẳng đến lúc này, Doãn Thiên Tuyết thế này mới đúng A Quang nói chuyện thấp giọng. Ngươi đi giữ cửa, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép thả bất luận người nào đi vào, ta đi chỗ kia nghỉ ngơi một hồi. Nghe xong lời này, A Quang liền biết dự định của nhị tiểu thư nhà mình. Nàng cũng biết nhị tiểu thư kỳ thực không phải là một người bình thường cái gì cũng không biết. Nhị tiểu thư nhà mình không cam tâm nơi này, đã sớm vụng trộm tự mình vi phạm Doãn gia tổ huấn. Cơ hồ mỗi ngày đều luyện công tập võ, hơn nữa những năm gần đây, luyện tập thân thủ còn không yếu, nhị tiểu thư muốn dùng biện pháp của chính mình để đối kháng nguyền rủa huyết mạch nữ tử Doãn gia. Mỗi một lần nhị tiểu thư muốn làm sự tình gì, cũng là chính nàng hỗ trợ canh chừng theo dõi, bởi vậy, địa vị của chính nàng và khác thị nữ trong lòng nhị tiểu thư căn bản cũng không một dạng. Trong lòng tinh tường việc nhị tiểu thư muốn làm, A Quang vô cùng ăn ý rời phòng, tiếp đó tự mình canh chừng ở cửa chính trong đại sảnh. A Quang biết mình sẽ ngăn cản trang chủ, dù cho là tự mình tới mà khi chưa có chính tay nghe được mệnh lệnh của nhị tiểu thư, căn bản sẽ không để lộ bí mật nhỏ của nhị tiểu thư. Như thế, sau khi trong gian phòng bộ không còn những người khác, lúc này Doãn Thiên Tuyết mới cưỡng ép nhịn xuống giày vò đau đớn truyền đến từ trong ngoài. Tự mình đi tới nơi cơ quan bí mật thông đạo, hai tay vặn mở cơ quan, ngay sau đó, kéo lại gần giá sách phụ cận giường mình, vô thanh vô tức mở ra, lộ ra thông đạo bằng đá thâm thúy bí mật ẩn tàng sau lưng. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại có thể thấy kết cấu chỉnh thể thông đạo nội bộ. Toàn bộ đều là từ hòn đá dài mảnh màu trắng vàng kích thước lớn nhỏ cùng hình dạng màu sắc hoàn. Toàn giống nhau như đúc đắp lên, mang theo phong cách thần bí cực kỳ mãnh liệt trên toàn thể. Bất quá trong nháy mắt, Doãn Thiên Tuyết liền vịn tường bích lảo đảo nghiêng ngả tự mình đi vào. Giá sách phía sau đi theo tự động đóng lại, một lần nữa che khuất che lại cửa ra vào bí ẩn này. Ân, vừa mới trong nháy mắt đó, ba động sinh mệnh khí tức đáng sợ cường liệt, Lý Thiên Duyên, người mới vừa vặn đi đến phụ cận xương phòng ở khía cạnh, như có cảm giác, trong lúc lơ đãng hơi ngoái nhìn liếc mắt nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy một thị nữ khác, Tiểu Liên, vội vã đi tới từ bên trong, nhìn phương hướng nàng đi, rõ ràng chính là khu vực phòng bếp nội bộ tòa nhà độc lập này. Dựa vào mùi trong gió, nàng có thể ngửi thấy còn có mùi dược liệu lưu lại bên kia. Đây là Doãn Thiên Tuyết xuất hiện phản phệ huyết mạch, thế mà vừa vặn là sau khi đã thấy mặt ta. Đối với cái này, trong lòng Lý Thiên Duyên âm thầm suy đoán, nàng cảm thấy có thể là Doãn Thiên Tuyết muốn tìm tòi nghiên cứu chính mình tốt hơn, nên đã âm thầm vận dụng thần tính pháp lực, dẫn đến sức mạnh áp chế huyết mạch nguyên rủa tự thân thấp xuống một chút. Huyết mạch truyền thừa từ Doãn Trọng, bậc thiên tu bất tử, đích xác có bản chất vô cùng đáng sợ, trời sinh bất tử bất diệt, không lão không thay đổi, dù là Doãn Thiên Tuyết căn bản không có thức tỉnh kích hoạt phương diện này của huyết mạch. Thậm chí ngược lại, bởi vì lão tổ tông Doãn Trọng, dẫn đến nữ tử Doãn gia đều có huyết mạch nguyên rủa phối hợp. Nhưng sâu trong huyết mạch của nàng, như cũ ẩn chứa huyền bí huyết mạch thiên thu bất tử. Về phương diện này, Lý Thiên Duyên chính mình vẫn phi thường tò mò, tất nhiên có thể di truyền. Điều này cũng mang ý nghĩa, trên lý thuyết, có biện pháp đem đặc tính huyết mạch thiên thu bất tử hóa vào cơ thể mình, để bản chất sinh mệnh của mình cũng trở thành tồn tại trời sinh bất tử bất diệt. Việc đồng Doãn Phượng thức tỉnh huyết mạch thiên thu bất tử là khi nàng rơi vào trạng thái trúng độc chết giả, lại vừa vặn cơ thể rơi vào nham thạch địa ngục, đồng thời chịu sự kích động mãnh liệt từ bên trong lẫn bên ngoài, mới thành công khiến loại huyết mạch này hoàn thành thức tỉnh. Đến nay, nàng vẫn còn ẩn cư sinh hoạt ở nơi sâu nhất trong nham thạch địa ngục. Nếu có thể sớm thu hoạch năng lực bất tử bất diệt, vậy tự nhiên năng lực bảo mệnh càng mạnh hơn, để Lý Thiên Duyên có thêm thời gian đi thăm dò, giải đáp tu hành của chính mình. Nàng có nắm chắc tu hành tới mức này, nhưng sẽ cần thời gian quá lâu. Ngay khi Lý Thiên Duyên thầm nghĩ về những chuyện này, bỗng nhiên, khóe mắt nàng liếc thấy A Quang cũng đi ra, hơn nữa còn nắm tay ở cửa đại sảnh. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên lập tức ý thức được Doãn Thiên Tuyết dự định đi địa hạ thành. Long Nhạn cũng đang ẩn cư ở địa hạ thành bên kia. Đến nay đã hơn 20 năm, mặc dù chính nàng cũng không lợi hại, nhưng nơi nàng cư trú sinh sống lại là một nơi bí mật thuế biến cực kỳ tốt. Gần như không có bất kỳ ai quấy rầy, ngay cả Doãn Trọng cũng không biết ở đây còn có một khu vực trung tâm thành phố ẩn nấp. Nhất định phải dự định một chút cho việc tu hành chân linh biến trong tương lai. Chương 1001 mẫu nữ. Phòng ngừa chu đáo vốn là thói quen làm việc của Lý Thiên Duyên, sớm chuẩn bị những thứ có thể dùng được, như vậy khi gặp tình huống bất ngờ thật sự cũng không đến nỗi rối loạn, khiến sự việc có xác suất nhỏ biến thành sự việc có khả năng cao. Việc dính đến thuế biến toàn phương vị của tự thân chắc chắn cần một nơi không ai dễ dàng quấy rầy. Nơi Long Nhạn cư trú là nơi Lý Thiên Duyên chọn chúng tuyệt hảo, bất quá độ khó để đi vào cũng không nhỏ. Nếu có thể cho Long Nhạn biết quan hệ giữa ta và Hàn Bá Thiên, có lẽ sẽ có một chút chuyển cơ. Doãn Thiên Tuyết tạm thời không cần suy tính, nàng rất thông minh, cũng rất cảnh giác, đồng thời bản tính còn có chút xấu bụng ngạo kiều, độ khó để đối phó nàng gian nan hơn so với đối phó trực tiếp với Doãn Trọng. Nghĩ ngắn gọn một hồi, Lý Thiên Duyên làm bộ như không phát hiện ra điều gì, tiếp tục tự mình đi về phía trước. Lúc đi tới gần xương phòng, nàng không lựa chọn đi vào, mà tiếp tục đi lên phía trước, theo hành lang quanh co, lượn quanh mấy vòng, cuối cùng đi tới một mảnh đất trống rộng rãi, mặt đất chủ yếu là đá lớn màu cho trắng, xen kẽ nhau chỉnh tề trên mặt đất, hơn nữa, xung quanh còn bày một chút đạo cụ dùng để luyện võ, bao gồm giá vũ khí, tạ đá, cọc người rơm. Đến nơi này, Lý Thiên Duyên nhanh chóng liếc nhìn giá vũ khí, chọn ra một đôi tử mẫu kiếm, cầm ở tay trái và tay phải, ngay sau đó, nàng vừa yên lặng vung vẩy song kiếm trong tay, luyện tập ký ức bản năng cơ bắp của cơ thể này, vừa căn cứ vào những thông tin võ học bản thổ thu được trước đó, tiến hành phân tâm thôi diễn tự sáng tạo cơ sở nhập môn thiên chân linh biến phòng, theo hệ thống lấy thân vi chủng làm cơ sở để việc lột xác cần ít thời gian nhất. Chỉ có điều cốt lõi cao thâm của võ học thế giới này là những huyết mạch khác biệt đủ kiểu, có thể coi những bản nguyên huyết mạch khác biệt này là đạo chủng bí cảnh trong hệ thống lấy thân vi chủng. Nếu là tự sáng tạo công pháp, vậy tất nhiên phải tuyệt đối dựa vào ta, coi ta tự thân là cốt lõi phù hợp tuyệt đối, Với lý niệm này, trong lòng Lý Thiên Duyên tự nhiên đã có tính toán. Nói về tự thân, nàng được sinh ra từ cha và mẹ. Vậy từ góc độ huyết mạch mà nói, trong cơ thể nàng ít nhất nắm giữ hai loại hình lớn huyết mạch phàm nhân. Một loại bắt nguồn từ mẹ ruột, loại còn lại bắt nguồn từ cha ruột, nhưng đồng thời lại có thể coi là chỉ ẩn chứa một loại huyết mạch phàm nhân. Đó chính là hai loại hình lớn huyết mạch đã kết hợp với nhau, tiến tới diễn biến thành một bộ phận của tự thân bây giờ. Có thể coi là nhiều loại cùng tồn tại, cũng có thể coi là một loại. Còn từ góc độ tu hành mà quan sát lý giải, thì những thứ khác biệt tạo nên tự thân này có thể coi là kho báu mật tàng sinh mệnh chưa từng khai thác, ẩn chứa sức mạnh đặc biệt với các thuộc tính khác nhau. Dù lực lượng huyết mạch của người bình thường đích thực yếu ớt đến mức có thể bỏ qua, xa không sánh bằng những tiên thiên thần ma, nhưng yếu ớt không có nghĩa là hoàn toàn không tồn tại. Mỗi sinh mệnh đều có tính chất đặc biệt của riêng mình. Theo mạch suy nghĩ đại khái này, Lý Thiên Duyên bắt đầu yên lặng thôi diễn tự sáng tạo bộ phận cơ sở nhập môn chân linh biến. Nàng coi sự tồn tại của tự thân là một trong những trạng thái ban đầu nhất, là khởi nguyên nguyên thủy và sự tiêu vong chung. Như vậy, những thứ khác biệt tạo nên sinh mệnh tự thân liền trở thành bảo tàng huyết mạch khác biệt, cũng là những hạt giống sinh mệnh đang chờ được khai phát kích hoạt. Theo những mạch suy nghĩ và phương thức này, Lý Thiên Duyên rất nhanh tiến vào trạng thái say mê. Cùng lúc đó, những động tác cơ bản quơ múa hai tay kiếm của nàng trong hiện thực cũng dần dần được bản năng thuần túy trưởng khống, dùng phương thức tự nhiên nhất lưu loát để vung vẩy tử mẫu song kiếm trong tay tùy tâm sử dụng. Một dài một ngắn, hai thanh kiếm bây giờ phảng phất trở thành sự kéo dài của tứ chi nàng, mang theo cảm giác linh động tự nhiên như nước chảy mây trôi. Đồng thời, trong khu vực dưới lòng đất của Ngự Kiếm Sơn Trang, ở một nơi bên trong, Long Nhạn, người vốn đang nghỉ ngơi trong phòng, đột nhiên phát giác có động tĩnh mở cửa truyền đến. Không chút chần chờ do dự, nàng xoay người giấu vào không gian bí mật giữa giường. Dù trong lòng nàng đoán người mở cửa có khả năng cao là Doãn Thiên Tuyết tiểu cô nương kia, nhưng vẫn theo thói quen chọn tránh né ẩn tàng trước tiên. Đây cũng là lý do nàng ở đây bấy nhiêu năm nay không hề bị người khác biết đến. Doãn Thiên Tuyết có thể biết nàng cũng là do chính nàng trước kia chủ động lộ diện, chứ không phải Doãn Thiên Tuyết tự phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Tại 16191 lá cờ thêu 1A xem xét 01 sai phiên bản. Nàng thật sự không nỡ một tiểu nữ hài nhỏ như vậy lại trở nên tâm lý vặn vẹo vì thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của phụ mẫu trong thời gian dài. Vì cứu vãn tiểu nữ hài này, năm đó nàng đã lựa chọn chủ động lộ diện, bắt đầu cẩn thận che chở dạy bảo và trông nom. Dần dần, tiểu nữ hài Doãn Thiên Tuyết cũng coi nàng là chỗ dựa tình cảm trong lòng, giống như đối mặt mẫu thân. Cứ như vậy, đã kéo dài nhiều năm, không phải mẫu nữ, nhưng quan hệ còn hơn cả mẫu nữ. Ngắn ngủi một hồi, Long Nhạn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, xác nhận người tới chính là Doãn Thiên Tuyết. Chỉ là tiếng bước chân, tiếng hít thở, tiếng tim đập, tiếng máu di chuyển của nàng đều lộ ra rất không bình thường, biên độ biến hóa rất lớn, lúc mạnh lúc yếu. Chỉ dựa vào âm thanh, Long Nhạn đã biết nguyên nhân. Hỏng rồi, bệnh lạ của Thiên Tuyết lại bắt đầu phát tác. Ý thức được điều này, Long Nhạn không đoái hoài đến việc tiếp tục ẩn nấp, bỗng nhiên linh hoạt xoay người, cơ thể có vẻ già nua, nhưng lại lao ra khỏi phòng với tốc độ kinh khủng không phù hợp với tuổi tác. Thẳng đến phía cửa, bóng dáng mặc hắc bào vụt qua như gió, gần như trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Doãn Thiên Tuyết. Mà Doãn Thiên Tuyết thấy người tới là Long Nhạn, mọi phòng bị và cảnh giác trong lòng lập tức chìm xuống. Trong miệng chỉ kịp hô một tiếng, bà bà, sau đó cả người mềm nhũn ngất xỉu. Chỉ có điều, thân thể nàng còn chưa kịp ngã xuống đất đã được Long Nhạn vô cùng thuần thục đỡ lấy, lập tức ôm vào lòng, quay người về gian phòng nàng ẩn cư phía trước. Đứa nhỏ nói, thời gian phát bệnh bây giờ dường như ngắn hơn, tần suất càng ngày càng cao, cái tổ huấn kỳ quái của Doãn gia ta cũng đã nghe nói. Hết thảy nữ tử Doãn gia không thể tu hành bất luận võ công hay pháp thuật nào. Chẳng lẽ tình trạng phát bệnh của tiểu nha đầu này hiện nay thực sự liên quan đến cái tổ huấn kỳ quái kia? Nhưng nàng chỉ luyện võ bình thường thôi, ta tự mình xác nhận không chỉ một lần. Về điểm này, Long Nhạn không thể nào hiểu được, Doãn Thiên Tuyết luyện không phải công pháp tà môn gì, hơn nữa với nội tình của Ngự Kiếm Sơn Trang, các loại dược thiện bổ dưỡng cũng hoàn toàn theo kịp, căn bản không có chuyện thiếu chất dinh dưỡng. Với điều kiện như vậy, sao lại chỉ luyện võ là sinh bệnh? Câu hỏi này đã làm khó nàng rất lâu. Chương 1002 võ, trong lòng lần nữa hiện lên loại nghi vấn này, nhưng Long Nhạn vẫn ưu tiên chăm sóc Doãn Thiên Tuyết. Nàng ôm Doãn Thiên Tuyết hôn mê bất tỉnh theo kiểu công chúa, bước nhanh về phòng, sau đó cẩn thận đặt nàng lên giường đá, dùng chân khí của mình để ôn dưỡng thân thể Doãn Thiên Tuyết, đồng thời chủ yếu áp chế những chân khí thần thánh đặc thù đang dao động trong cơ thể Doãn Thiên Tuyết. Chỉ có điều, Long Nhạn rất nhanh phát hiện những thay đổi mới khác trong cơ thể Doãn Thiên Tuyết, trong lòng không khỏi thầm giật mình ngoài ý muốn, cảm thấy Doãn Thiên Tuyết thật đáng sợ, chân khí trong cơ thể đứa nhỏ này tăng trưởng nhanh như vậy sao? Lần trước gặp nhau, nàng chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn cường độ bình thường trên giang hồ. Nhưng bây giờ, e rằng trang chủ đương nhiệm của Ngự Kiếm Sơn Trang là Doãn Hạo cũng không phải đối thủ của đứa nhỏ này, thiên tư tiềm lực võ học kinh người như vậy, quả nhiên hiếm thấy trên đời. Nhìn Doãn Thiên Tuyết, Long Nhạn không kìm được hồi tưởng lại tiểu chủ nhân Long Bác của mình. Niên kỷ của hắn và Doãn Thiên Tuyết không chênh lệch nhiều. Không biết tiểu chủ nhân bây giờ sống thế nào ở Đồng Thị nhất tộc. Với uy tín của Đồng Thị nhất tộc, còn có quan hệ với Long gia, tin tưởng tiểu chủ nhân nhất định được chăm sóc và nuôi dưỡng rất tốt. Dòng độc đinh duy nhất của Long gia, tiểu chủ nhân nhất định phải sống thật khỏe. Chỉ có điều, đã lâu không gặp, Long Nhạn vẫn nhớ tiểu chủ nhân của mình, nhưng thù của lão chủ nhân và chủ mẫu, nàng tuyệt đối không quên. Tất cả đầu nguồn đều do Doãn Trọng gây ra, nàng chết cũng không quên. Nếu tương lai Thiên Tuyết có thể trưởng thành, có lẽ còn giúp được tiểu chủ nhân Bác Nhi. Hơn nữa, Đồng Thị nhất tộc có nhiều phương thuốc quý giá mà ngoại giới không có. Còn có điển tịch y thuật kinh người, nói không chừng có thủ đoạn chữa trị bệnh lạ của Thiên Tuyết. Nếu y thuật thông thường thực sự không được, còn có thể dùng pháp thuật để trị liệu. Về phương diện này, Long Nhạn có lòng tự tin vô cùng phong phú, nàng đã sớm suy tính một việc, đợi thời cơ thích hợp trong tương lai, sẽ tìm cách để những thần y của Đồng Thị nhất tộc trần trị cho Doãn Thiên Tuyết. Một khi kỳ tài võ học này hoàn toàn khôi phục, sẽ thể hiện tiềm năng đáng sợ phi thường. Chỉ có điều, bây giờ không thể đưa Doãn Thiên Tuyết đi tiếp xúc với người của Đồng Thị nhất tộc. Thứ nhất, nàng còn quá nhỏ, sau khi mất tích một thời gian, nhất định sẽ gây chú ý đặc biệt của toàn bộ Ngự Kiếm Sơn Trang. Thứ hai, bí cảnh thế giới Thủy Nguyệt Động Thiên của Đồng Thị nhất tộc đầy rẫy các loại trận pháp kết giới. Nếu không có tộc nhân Đồng Thị nhất tộc tự dẫn đường, nàng là người ngoài, tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Muốn gặp lại những người của Đồng Thị nhất tộc, chỉ có thể đợi họ đến, còn hơn 10 năm nữa mới đến thời gian ước hẹn gặp nhau. Đến lúc đó có thể ngắm nghía cẩn thận tiểu chủ nhân. Hy vọng Thiên Tuyết có thể nhịn đến lúc đó, như vậy mới có cơ hội được trị liệu tốt hơn, có cơ hội và hy vọng trị tận gốc tự thân. Cứ như vậy, Doãn Thiên Tuyết hôn mê bất tỉnh dần yếu ớt tỉnh lại. Khi mở mắt nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nhưng vô cùng quan tâm của Long Nhạn, Doãn Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm, như chút bỏ hết gánh nặng trong lòng, nàng giống như một tiểu nữ nhi nhu thuận và gần gũi, yên tĩnh rúc vào bên Long Nhạn. Thấy vậy, Long Nhạn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Doãn Thiên Tuyết, ân cần hỏi: "Thiên Tuyết, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Còn khó chịu hơn đau đớn sao?" "Cảm tạ bà, ta đã tốt hơn nhiều." Doãn Thiên Tuyết nhẹ giọng đáp lại, âm thanh nhu hòa như mèo con. Chú ý thấy sắc mặt Doãn Thiên Tuyết đã bình thường, Long Nhạn lại một lần nữa khuyên nhủ, nói: "Tần suất phát bệnh của ngươi bây giờ đã nhanh hơn trước rất nhiều. Rõ ràng ngươi càng kéo dài luyện võ, bệnh tình cũng theo đó chuyển biến xấu, ta hy vọng ngươi có thể khống chế tiến độ luyện công của mình. Không cần nhanh như vậy, không cần liều mạng như vậy, bằng không mà nói, ta sợ ngươi căn bản không kiên trì được đến khi có hy vọng cứu chữa." "Tương lai được cứu chữa sao?" Doãn Thiên Tuyết cười nhạt, gật đầu đáp ứng, kỳ thực trong lòng lại không nghĩ như vậy. Nếu thật sự có biện pháp cứu chữa, thì Ngự Kiếm Sơn Trang đã không có loại tổ huấn kỳ quái kia. Lấy thế lực bá chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, cũng không tìm được một tia biện pháp hữu hiệu, đừng nói cứu chữa, ngay cả áp chế hòa dịu cũng không làm được. Lịch đại truyền thừa xuống, không biết có bao nhiêu nữ tử Doãn gia không tin tà đã chết trong đau đớn thê thảm. Nàng không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Sau khi nói chuyện một hồi với Long Nhạn, Doãn Thiên Tuyết cuối cùng vẫn chọn rời khỏi nơi đó, nàng không thể dừng lại quá lâu ở chỗ bí ẩn này. Một khi có người bên ngoài tìm kiếm nàng, ví dụ như ca ca hoặc cha, A Quang chưa chắc đã ngăn cản được, dù sao thân phận địa vị của nàng ở đó, không thể coi nhẹ, bởi vậy, nàng nhất định phải cẩn thận chú ý, không thể để lộ nơi này, nhất là không thể để lộ sự tồn tại của bà. Nàng sợ về sau sẽ không còn được gặp lại bà. Mất đi chỗ dựa tinh thần, không bao lâu, Doãn Thiên Tuyết một lần nữa trở lại khuê phòng của mình. Vừa bước vào, nàng đã cảnh giác liếc nhìn chung quanh một vòng, xác nhận mọi thứ không thay đổi so với lúc đi vào. Sau đó nàng mới yên lòng, đến bên giường ngồi xuống, nghe thấy động tĩnh bên trong, A Quang ngoài cửa cũng ý thức được tiểu thư đã ra ngoài. Lúc này dò hỏi: "Tiểu thư, bây giờ người cảm thấy thế nào?" "Đã tốt hơn nhiều." Dìu ta ra ngoài đi loanh quanh, hít thở không khí, trong phòng, truyền ra giọng nói quen thuộc non nớt của cô gái, nghe giọng nói có khí lực, A Quang biết rõ tiểu thư đã trở lại bình thường, lúc này đi vào, hầu hạ tiểu thư thay quần áo, một lát sau, Tiểu Liên cũng tự mình bưng chén thuốc vừa nấu xong đi đến. Đợi đến khi Doãn Thiên Tuyết uống xong chén thuốc, nàng mới được A Quang và Tiểu Liên đồng hành, một lần nữa đi ra khỏi khuê phòng, ra ngoài sân hít thở không khí, hòa dịu uất khí trong lòng. Sau khi dạo bước một lát, Doãn Thiên Tuyết nghe thấy động tĩnh đặc biệt truyền đến từ luyện võ tràng. Trong lòng nàng lập tức hơi động một chút, bước chân đang tản bộ cũng tự nhiên thay đổi hướng, đi về phía luyện võ tràng. A Quang và Tiểu Liên mỗi người một bên đi theo. Không bao lâu, ba người đi đến một tòa mộc đình gần đó, đứng ở chỗ này, nhìn về phía đất trống cách đó không xa. Thấy Lý Thiên Duyên hai tay cầm tử mẫu song kiếm, đang luyện tập kiếm pháp cơ bản, chỉ là sự linh động mạnh mẽ đó, cho người ta cảm giác kinh diễm như rồng bay, đồng thời lại ẩn chứa ý vị phản pháp quy chân tự nhiên. Bản lĩnh cơ sở rất lợi hại, A Quang cũng không phải đối thủ của nàng, xem ra lần này cha ta đã đưa đến cho ta một người lợi hại. Nếu đợi đến lớn tuổi hơn một chút, tương lai sẽ càng đáng sợ. Chương 1003, bản chất sinh mạng. Đứng trong đình, Doãn Thiên Tuyết có A Quang và Tiểu Liên đi cùng, bây giờ đang đứng cách một khoảng cách, lặng lẽ quan sát Lý Thiên Duyên luyện võ, từ động tác và quá trình chuyển biến của từng chiêu thức. Doãn Thiên Tuyết nhìn ra được nhiều điều về võ học của Lý Thiên Duyên. Nàng có một nhận thức rõ ràng hơn về người mà cha mình phái đến. Đúng như lời đồn trong sơn trang, đây là một kỳ tài võ học thực sự, không phải loại thiên tài bình thường bị thổi phồng quá mức. Chỉ nhìn một chút, Doãn Thiên Tuyết mơ hồ cảm thấy, việc quan sát Lý Thiên Duyên luyện võ, thế mà lại khiến nàng không hiểu sao có cảm ngộ sâu sắc hơn về lý giải cơ sở võ học. Khi ý thức được điều này, ánh mắt Doãn Thiên Tuyết hơi ngưng lại, lập tức nàng càng thêm nghiêm túc chuyên chú quan sát Lý Thiên Duyên luyện võ. Chỉ là đứng quan sát như vậy thôi, thế mà cũng có thể khiến ta có chút cảm ngộ và lý giải mới về cơ sở võ học. Chẳng phải điều này có nghĩa là lĩnh ngộ của ta về cơ sở võ học còn không bằng nàng sao? Có lẽ, thiên tư võ học của nàng còn xuất sắc và ưu tú hơn ta dự đoán. Nhưng dù vậy, Doãn Thiên Tuyết vẫn tràn đầy tự tin trong lòng, nàng tự tin thiên tư và ngộ tính của mình cũng sẽ không yếu hơn bất kỳ ai. Chỉ là từ nhỏ đến lớn nàng đều có quái bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát huy thực tế của nàng. Việc có thể đạt được thành quả như hiện tại dưới trạng thái bị ảnh hưởng như vậy, không thể nghi ngờ là sự thật chứng minh nàng cũng đủ ưu tú xuất sắc. Nếu ta không có quái bệnh này, thì tốt biết bao, bây giờ cuộc đời của ta chỉ có thể bị hạn chế ở trong tòa tiểu viện này. Giống như ếch ngồi đáy giếng, bị giam cầm trong một lồng giam vô hình, sống còn không bằng những người bình thường, những nữ nhi bình thường khác. Doãn Thiên Tuyết khát khao có được sự khỏe mạnh, không đau đớn, nhưng trên thực tế, nàng chỉ có thể huyễn tưởng như vậy. Hơi phân tâm suy nghĩ một hồi, Doãn Thiên Tuyết định rời khỏi nơi này, đi giải sầu ở một nơi khác trong viện. Bỗng nhiên, nàng chú ý thấy động tác luyện võ của Lý Thiên Duyên bắt đầu thay đổi. Từ việc luyện tập những chiêu thức cơ sở thuần túy, dần dần biến hóa theo hướng phức tạp hơn, phảng phất như cơ sở võ học tự động diễn hóa ra những chiêu thức mới. Ý vị huyền diệu khó lường đó khiến Doãn Thiên Tuyết có một cảm giác khó tả, không tự giác bị thu hút tiếp tục dừng lại tại chỗ, yên tĩnh quan sát Lý Thiên Duyên luyện công. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện mị lực võ học trong vô hình đó đang trở nên càng ngày càng huyền diệu phức tạp, khiến nàng không kìm được mà đắm chìm vào đó, có chút khó mà tự chủ. Vào thời khắc này, Doãn Thiên Tuyết cảm thấy mình phảng phất trở lại thuở con bé. Khi đó nàng vô tình đi ngang qua một bức tường ngoài vườn hoa, và vô tình nhìn thấy nhị thúc Doãn Trọng đang tự mình luyện công ở sâu trong vườn hoa. Nàng xuyên qua kết cấu chạm trổ trên vách tường để nhìn trộm. Cứ như vậy, trong vô thức, nàng vừa ký ức vừa lén học trộm được võ công thần bí mà nhị thúc Doãn Trọng luyện tập. Nàng không biết nó tên là gì, cũng chưa từng thấy có ghi chép nào về nó, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà lén luyện tập, cuối cùng trở thành tình trạng như bây giờ. Tuy nhiên, Doãn Thiên Tuyết không hề hối hận về việc đó, nàng cảm thấy nhị thúc mình có chút sắp tâm bất lương. Không ôn hòa như vẻ bề ngoài, mà người ca ca vô cùng sủng ái nàng, thiếu trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang, lại là người có tính cách không quyết đoán. Tính cách như vậy, đặt ở một đứa trẻ trong một gia đình bình thường, thì căn bản không có gì, nhưng đặt ở người thừa kế của một thế lực bá chủ hàng đầu như Ngự Kiếm Sơn Trang, vấn đề ẩn giấu lại quá lớn, sức hấp dẫn của vị trí trang chủ còn hấp dẫn hơn cả vị trí hoàng đế trong triều đình. Nàng sợ nhị thúc thật sự có dã tâm, nhòm ngó vị trí trang chủ, với tính cách không quyết đoán của ca ca nàng, nói không chừng đến lúc đó ngay cả mạng nhỏ cũng mất, hoặc chí ít sẽ bị tước hết quyền lợi, trở thành một con rối phế vật chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết. Vì có sức mạnh âm thầm bảo vệ ca ca trong tương lai, Doãn Thiên Tuyết chỉ có thể âm thầm cắn răng kiên trì. Chỉ là ca ca bình thường của nàng, không hề biết điều này, vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng hành động của nhị thúc Doãn Trọng. Trong hoảng hốt, đủ loại chuyện đã xảy ra trước kia, bây giờ liên tiếp không ngừng bày ra trong hồi ức và suy nghĩ của Doãn Thiên Tuyết, khiến nàng không kìm được mà suy nghĩ, phối hợp với tư thái chiêu thức võ học mà Lý Thiên Duyên đang thể hiện, mang đến cho Doãn Thiên Tuyết một cảm giác vi diệu khi nhìn lại quá khứ của mình. Thông qua việc nhìn lại như vậy, nàng nhanh chóng nhận ra những chi tiết nhỏ mà trước đây mình không hề nhận ra. Thì ra khi còn bé, mình đã bỏ qua nhiều chi tiết đến vậy, không ngờ hôm nay lại vô tình hồi tưởng lại những điều này. Cùng lúc đó, tại luyện võ tràng, trong khi Doãn Thiên Tuyết bị ảnh hưởng và kéo theo hồi ức về những chuyện khi còn bé, Lý Thiên Duyên, người trong cuộc, cũng đang trải qua những điều tương tự. Cũng chính vì vậy, một chút đạo vận ẩn chứa trong động tác của nàng cũng ảnh hưởng đến Doãn Thiên Tuyết, khiến nàng có phản ứng tiềm thức như vậy. Chỉ có điều, so với những kinh nghiệm ngắn ngủi và bình thản của Doãn Thiên Tuyết, những chuyện mà Lý Thiên Duyên đã trải qua, vô luận là loại hình tình huống hay mức độ lớn nhỏ, đều vượt xa Doãn Thiên Tuyết quá nhiều, vốn dĩ không phải là những thứ có cùng cấp bậc. Giờ phút này, trong tâm trí của Lý Thiên Duyên, những ký ức từ đời này sang đời khác, giống như từng màn kịch, liên tiếp được kéo ra, những cảm ngộ và tâm đắc ẩn chứa trong đó, trở thành chất dinh dưỡng đặc biệt để nàng thôi diễn và tự sáng tạo ra. Chân linh biến, phản pháp quy chân, bản thân nó là sự truy tìm nguồn gốc, truy tìm sự tồn tại chân thật nhất, tìm tòi những chi tiết nhỏ nhất của quá khứ, cho đến khi hiểu rõ nguồn gốc ban đầu, tìm ra mọi thứ nguyên thủy nhất. Phản pháp quy chân cầu bản thân, cầu lại là loại phương diện nào tồn tại, vừa phân tâm thôi diễn, chân linh biến, chương nhập môn cơ bản. Lý Thiên Duyên vừa suy xét vấn đề này trong hồi ức, Nàng đã phỏng đoán quá nhiều loại khả năng tồn tại, nhưng cuối cùng, tất cả đều bị nàng loại bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một nghi vấn đặc thù, bản chất sinh mệnh ban đầu nhất, đến từ đâu, lại tồn tại ở trạng thái nào? Có lẽ trong đó ẩn chứa bí mật của chân linh thiên ma. Trải qua các thế giới và vũ trụ khác nhau, Lý Thiên Duyên hiểu rất rõ rằng, loại hình tạo thành sinh mệnh thiên ma khác biệt rõ rệt so với loại hình sinh mệnh thông thường. Cho dù là thân thể sinh mệnh thông thường, hay những hồn phách, bao gồm cả cái gọi là tâm linh, đối với thiên ma trong chân giới thiên ma, những thứ này không phải là yếu tố cần thiết để tạo thành sinh mệnh. Có thể bị thay thế và sửa đổi bất cứ lúc nào. Điều này cũng có nghĩa là nguồn gốc của những sinh mệnh này không quan trọng đối với thiên ma. Chương 1004, biến hóa, một loại lại một loại hình thành sinh mệnh thông thường, đều bị Lý Thiên Duyên loại bỏ, hơn nữa đã du lịch qua vô số thế giới và vũ trụ. Kiến thức rộng, trong lòng cũng hiểu rõ, loại hình sinh mệnh tồn tại rất nhiều mặt, vượt xa nhận thức và lý giải thông thường. Có những sinh mệnh nguyên tố được tạo thành từ năng lượng thuần túy một thuộc tính. Cũng có những sinh mệnh vong linh được tạo thành từ các loại thi thể, xác chết, thậm chí có những sinh mệnh ý niệm được thúc đẩy bởi các loại tín ngưỡng tâm linh, cảm xúc và dục vọng. Ngoài ra, còn có sinh mệnh thông tin sống bằng thông tin, và sinh mệnh cơ giới được tạo thành từ các vật thể kim loại. Loại hình sinh mệnh rất đa dạng, có thể nói là vô số kể, thiên ma trong chân giới thiên ma chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, dù là loại hình sinh mệnh nào, đều có một điểm chung, đó chính là ý thức bản thân. Chính vì có ý thức bản thân, mà các loại hình sinh mệnh khác nhau trở nên sống động và đa dạng. Có ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh, vậy huyền bí của chân linh thiên ma, có liên hệ nào với phương diện này không? Càng nghĩ, Lý Thiên Duyên càng cảm thấy đây là điều đáng nghi nhất. Những thiên ma trong chân giới thiên ma cũng rất nhiều mặt. Không có cùng một loại hình trạng thái sinh mệnh, nhưng dù là loại thiên ma nào, cũng có khả năng giáng lâm xuống các thế giới và vũ trụ. Hơn nữa có thể sống sót bình thường trong đó, không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt của các quy tắc và trật tự đạo khác nhau trong thế giới hoặc vũ trụ, thậm chí, ngay cả những loại hình sinh mệnh khác nhau tự nhiên tồn tại trong các thế giới và vũ trụ đó, cũng có thể được dung hợp bởi những thiên ma trong chân giới thiên ma. Thuộc tính sinh mệnh hoàn hảo và đặc thù như vậy, bản thân nó đã là một tình huống hiếm thấy trong sinh mệnh. Trong đó, bất kể trạng thái và loại hình sinh mệnh của thiên ma tự thân thay đổi như thế nào sau khi giáng lâm xuống các thế giới và vũ trụ, ý thức bản thân của thiên ma tự thân vẫn không thay đổi. Kết quả bên ngoài biến đổi mà bên trong không đổi này, bản thân nó đã ẩn chứa một số huyền bí đặc thù của sinh mệnh. Sau khi loại bỏ các loại yếu tố tạo thành sinh mệnh như thân thể, hồn phách, tâm linh, năng lượng, thông tin, thì thứ duy nhất còn lại là ý thức bản thân, nguồn gốc và bản chất ban đầu của nó là gì? Chương 1005, Kiêm Dung, sinh mệnh ban sơ, tất nhiên có một loại nào đó thúc đẩy sinh trưởng ra sinh mệnh đặc thù tồn tại. Có lẽ là một loại pháp tắc nào đó, cũng có lẽ là một loại vật chất nào đó, lại có lẽ là một loại tin tức nào đó. Trên thực tế, ngoại trừ những thứ này, trong lòng Lý Thiên Duyên còn có một loại ý niệm lớn mật khác tồn tại. Đó chính là số lượng khởi nguyên sinh mệnh ban sơ, tại vô hạn đa nguyên ở trong, kỳ thực là ít ỏi, hơn nữa mãi mãi cũng là những số lượng ấy, căn bản sẽ không biến hóa. Tình huống suy đoán như vậy có thể coi là một loại hạt giống đặc thù. Những loại sinh mệnh khác đều lấy những hạt giống sinh mệnh ban sơ vĩnh hằng bất biến này làm căn nguyên, dần dần phân tán diễn biến ra ngoài, hoặc là một loại tin tức hình chiếu nào đó diễn hóa ra, hay là tương tự với phân thân tồn tại. Nếu như suy đoán như vậy là thật, như vậy cũng mang ý nghĩa, cái nhìn vô hạn vô lượng vô hạn đa nguyên này, kỳ thực nội bộ vô cùng trống rỗng, tất cả sinh mệnh đều là giả tạo, chỉ có những sinh mệnh khởi nguyên tồn tại ban đầu vĩnh hằng mới có thể coi là sinh mệnh chân chính. Kết luận suy đoán như vậy hoàn toàn lật đổ tất cả mọi thứ trong hệ thống sinh mạng hiện tại, thậm chí đều có vẻ hơi hoang đường mà đáng sợ, đến mức Lý Thiên Duyên trong lòng mình hiện ra ý nghĩ như vậy, đều có loại khủng hoảng bản năng không hiểu, nếu như là thật, vậy tương đương với ngay cả bản chất sự tồn tại của mình đều bị phủ định. Nhưng mà chân linh thiên ma huyền diệu khó lường lại khiến Lý Thiên Duyên chính mình nhịn không được suy nghĩ như vậy, bởi vì bản thân ý thức bản thân liền là thần bí khó lường. Luân hồi không phải khởi nguyên sinh mệnh ban đầu, những cái kia tiên thiên thần ma thai nghén sinh ra cũng không phải khởi nguyên sinh mệnh ban đầu. Bao quát thế giới cùng vũ trụ mở diễn hóa mà ra đời sinh mệnh, đồng dạng không phải, bởi vì những thủ đoạn cùng phương thức này, đã từng chính ta đều có thể làm được, càng là tự mình đi diễn dịch cùng lãnh hội bên trong đủ loại. Khi những loại tồn tại này đều không phù hợp với kết quả cùng phán đoán dự liệu của mình. Như vậy cái này cũng mang ý nghĩa, khởi nguyên sinh mệnh ban đầu chân chính vẫn tồn tại một phương thức huyền diệu khó lường không? Biết hơn nữa, quá trình cùng nhân tố trong đó, có lẽ chính là mấu chốt để tự thân thoát ly loại tình huống bây giờ. Muốn tìm kiếm đáp án bí mật như vậy, cần cầu bản thân bên trong, cũng cần nhắm vào nơi này, lấy cường độ chân hồn thiên ma vương nội bộ thiên ma chân giới mà nói. Đã đồng đẳng với những đại la thần thoại trong vũ trụ cùng chư thiên thế giới kia. Thậm chí còn hơn, nhưng độ cao và chiều sâu của sinh mệnh mới thật sự là trung tâm. Đủ loại ý niệm khác biệt liên tiếp không ngừng nổi lên trong sâu thẳm nội tâm Lý Thiên Duyên, cũng làm cho chiêu thức võ học mà chính nàng đang vô ý thức huy sái ra ngoài trở nên càng ngày càng huyền diệu khó lường. Nhìn thì vô cùng đơn giản, thực tế vô cùng phức tạp, còn nếu nhìn phức tạp khó hiểu, trên thực tế lại vô cùng đơn giản, loại ý vị thần bí giống như phồn giống như giản kia. Sâu đậm hấp dẫn Doãn Thiên Tuyết, A Quang cùng với Tiểu Liên ba người vừa vặn đứng xem đến bây giờ. Dù là Tiểu Liên chính mình không biết võ công, cũng không tự giác nhìn mê mẩn, huống chi là Doãn Thiên Tuyết cùng A Quang hai nữ tử võ công không kém này. Kiến thức càng dài càng nhiều, bây giờ đối đãi Lý Thiên Duyên luyện võ, tâm thần ý thức lại càng mê mẩn say mê, hơn nữa đã đến trình độ vô ý thức đi theo bắt trước. Trong vô hình, cũng dẫn đến cảm giác thân thiết bản năng đối với Lý Thiên Duyên đều cùng một chỗ đề thăng. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, thời gian vậy mà rất nhanh đến lúc chạng vạng tối, cảm nhận được tiêu hao trong cơ thể mình thật sự không nhỏ. Lý Thiên Duyên lúc này mới ngừng tiếp tục như thế, chủ động thu liễm đủ loại của tự thân, đồng thời quay người nhìn lại, theo chính nàng ngừng, ảnh hưởng thần vận vô hình kia cũng tiêu thất theo, nhưng A Quang, Doãn Thiên Tuyết và Tiểu Liên ba người chìm đắm trong đó, lại không lập tức khôi phục lại, như cũ tại chỗ làm chuyện giống vậy. Ánh mắt Lý Thiên Duyên nhanh chóng liếc qua Tiểu Liên và A Quang hai người, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở trên thân Doãn Thiên Tuyết. Bây giờ sức mạnh ba động trên người nàng hiện ra đã đến trình độ không che giấu chút nào. Nhất cử nhất động đều có chân khí bành trướng đi theo mà động. Nhưng thần kỳ là, bệnh quái huyết mạch tự thân Doãn Thiên Tuyết vào thời khắc này lại không bày ra. Ngược lại, dần dần giao dung cùng nhất cử nhất động của tự thân theo một phương thức huyền diệu khó lường. Không còn bài xích cùng liên lụy, ngược lại giống như hỗn độn bao dung vạn vật, nguồn sức mạnh nguyên rủa huyết mạch kia là đến từ linh kính trấn tộc chi bảo của đồng thị nhất tộc. Cái đó đồng dạng là một loại sức mạnh siêu phàm đáng sợ. Cái gọi là nguyên rủa cũng chỉ là một loại sức mạnh bản chất bất đồng, chỉ là không thể cho mình sử dụng mà thôi. Nhưng nếu có thể vì chính mình lợi dụng, như vậy nguyên rủa huyết mạch cũng có thể trở thành một loại nguồn lực cường đại mới. Lấy tầm mắt của Lý Thiên Duyên mà đối đãi, đủ loại thế gian này cũng không phải là tuyệt đối khó giải. Ý niệm tương sinh làm bạn lại tương hợp lý, kỳ thực thích hợp với tuyệt đại đa số tình huống, nguyên rủa huyết mạch loại này của Doãn Thiên Tuyết trước mắt, tương tự thích hợp với điểm này, cũng không nhảy ra ngoài, lấy tầm mắt của Lý Thiên Duyên đi quan sát, dù là không có sức mạnh siêu phàm thoát tục gì phụ trợ, cũng có thể nhìn ra được Doãn Thiên Tuyết đang phát sinh một loại biến hóa huyền diệu vào thời khắc này. Sức mạnh thần ma huyết mạch trong cơ thể nàng và sức mạnh nguồn gốc từ linh kính đang qua lại với nhau, hơn nữa loại biến hóa kia không phải lấy kết quả bài xích xung đột lẫn nhau loại trước kia, mà gần gũi với một loại trạng thái vật cực tất phản, âm dương điều hòa, kiêm dung thay đổi dần. Linh kính chính là chí bảo trấn tộc của đồng thị nhất tộc, mà Doãn gia ban sơ lại đồng dạng xuất thân từ đồng thị nhất tộc. Hai người nắm giữ truyền thừa thần ma huyết mạch đồng dạng, bản thân sức mạnh linh kính liền tồn tại khả năng lý luận tương hợp với huyết mạch Doãn gia, chỉ có điều có lực lượng của Long thần quấy phá ảnh hưởng trong đó mà thôi. 500 năm trước, Long Đằng Thôi động kích phát sức mạnh linh kính thời điểm, sử dụng thế nhưng là sức mạnh huyết mạch Long thần tiên tổ, chứ không phải là sức mạnh huyết mạch vốn có của đồng thị nhất tộc. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho Doãn Trọng chính mình khó mà chữa trị thương thế nghiêm trọng do linh kính tạo thành. Hắn không chỉ có sức mạnh linh kính, còn có lực lượng của Long thần, nếu không phải như thế, nếu như chỉ dựa vào lực lượng bản thân linh kính, lấy Doãn Trọng, một siêu cấp thiên tài xuất thân từ đồng thị nhất tộc, hơn nữa còn là người thiên thu bất tử cực kỳ hiếm thấy, mà nói, thương thế căn bản sẽ không phiền toái như vậy, ít nhất sẽ không nghiêm trọng đến mức 500 năm đi qua cũng không có dấu hiệu chuyển tốt gì, khiến hắn không thể không đem một phần sức mạnh thương thế trong đó hóa vào thể nội hậu đại huyết mạch của chính mình, nhường cho con cháu truyền thừa giúp mình chia sẻ áp lực, cũng trở thành quái bệnh kỳ dị có từ khi các nàng sinh ra. Đến mức nữ tử Doãn gia chỉ cần luyện võ hoặc pháp thuật, vậy thì nhất định sẽ phát bệnh, hơn nữa mức độ nghiêm trọng của chứng bệnh còn có thể trở nên càng ngày càng nghiêm trọng theo công lực càng sâu, cho đến khi phải chịu đủ loại đau đớn dày vò mà chết thảm. Ngay cả Doãn Trọng, một tu hành giả mạnh đại như vậy, còn không gánh được loại đau đớn thương thế dày vò kia. Huống chi là dòng dõi hậu duệ huyết mạch của chính hắn, dù là vẻn vẹn chỉ là phân hóa ra ngoài một phần nhỏ nhất, chân chính đầu to vẫn là ở trên người mình, thì đó cũng không phải là những hậu đại phổ thông đã gần như phàm nhân hóa có thể thừa nhận được. Lý Thiên Duyên trong lòng tinh tường, chỉ cần Doãn Thiên Tuyết không đi luyện võ, không đi tu hành pháp thuật, như vậy nàng căn bản liền sẽ không phát bệnh, có thể sống sót như một nữ tử khỏe mạnh bình thường. Nguồn gốc bệnh chứng chính là những sức mạnh nguồn gốc từ linh kính kia. Một khi chịu đến kích động từ công lực bản thân sẽ xuất hiện, nhưng nếu không kích thích, vậy thì vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chỉ có điều là chính nàng cảm thấy nhị thúc Doãn Trọng của mình có mưu đồ, ngờ tới hắn có thể sẽ xoán vị, nàng vì bảo vệ an toàn tương lai của ca ca mình mới không thể không bức bách chính mình luyện võ. Doãn Thiên Tuyết đích xác không có đoán sai, Doãn Trọng nhị thúc của nàng quả thật có mưu đồ, lòng mang dị tâm, đáng tiếc, dị tâm của Doãn Trọng cùng dị tâm nàng tự đoán căn bản không phải là một chuyện. Nhưng loại chuyện này lại không thể nói thẳng ra, cho nên mới tạo thành loại cục diện bây giờ, những tình huống này, những chuyện lúc trước cũng làm cho Doãn Thiên Tuyết chính mình căn bản không cảm giác được sự khỏe mạnh khoái hoạt. Nhưng mà, từ giờ trở đi, loại tình huống này sắp xuất hiện thay đổi. Liền theo tình huống mà Lý Thiên Duyên chính mình quan sát được trước mắt mà nói, Sự giao dung vi diệu như vậy sẽ để cho chứng bệnh đau đớn của nàng có chỗ giảm bớt. Giống như một dòng lũ với lượng áp lực cực lớn, cuối cùng cũng có đường phân lưu, theo thời gian kéo dài, sẽ dần dần xuất hiện biến hóa khác, nếu như Doãn Thiên Tuyết có thể kiên trì đi theo ta luyện tập tiếp. Chứng bệnh tự thân tất nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng nếu chính nàng nóng vội, cái đó liền sẽ hư chuyện, hai loại lực lượng cường đại khác biệt, biến hóa xung đột quá nhanh quá mạnh, chính nàng có thể chưa hẳn thừa nhận được, chung quy là người bình thường không có kinh nghiệm gì, chưa chắc có loại lực khống chế tinh tế cường đại đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Tiên Duyên cũng không có ý chủ động lên tiếng nhắc nhở. Lấy xuất thân bây giờ của nàng mà nói, không nên giải biết được nhiều như vậy, nhất là lý giải về phương diện võ học, biểu hiện ra ngoài có thể dùng ngộ tính thiên phú để giải thích. Có thể thuyết phục được, nhưng mà giảng giải mạch suy nghĩ rõ ràng, vậy thì lại là một chuyện khác, mình biết, cùng dạy bảo người khác, độ khó trong đó căn bản không ở trên cùng một cấp độ. Mà nàng cái gì cũng không nói, để cho Doãn Thiên Tuyết chính mình đi quan sát lĩnh ngộ. Đó chính là thiên tư ngộ tính của chính nàng, vô luận chính nàng lĩnh ngộ được cái gì, đều không phải chính mình chủ động dạy dỗ, hơn nữa cũng sẽ không rước lấy càng nhiều hoài nghi không cần thiết. Qua đi tới một hồi lâu thời gian, đầu tiên nhất là Tiểu Liên, người vốn không có võ công, lấy lại tinh thần, bất quá cảm thấy mình hơi mệt chút, chóng mặt, trong đầu có chút trống không, đến mức cứ thế không phát hiện ra chỗ không thích hợp của tiểu thư nhà mình. Doãn Thiên Tuyết, ngay sau đó, Doãn Thiên Tuyết chính mình cũng là bằng vào ý chí lực kinh người cực tốc hoàn hồn. Lại nhanh chóng một lần nữa tu liễm khống chế tốt chân khí đặc thù của chính mình. Không hy vọng bí mật này bị quá nhiều người biết, cũng liền ở thời điểm này, Doãn Thiên Tuyết chính mình nhạy cảm phát giác được trạng thái thân thể của mình. So với phía trước tựa hồ chuyển tốt một điểm, bản thân có thể cảm nhận được đau đớn biến nhẹ một chút, giống như không có khó chịu như vừa rồi. Ân, Doãn Thiên Tuyết cảm nhận được như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không có hướng các phương diện cảm ngộ vừa rồi để liên tưởng. Dù sao Ngự Kiếm Sơn Trang từng ấy năm tới nay, nàng chưa từng nghe qua nữ tử Doãn gia nào thành công thoát khỏi loại bẩm sinh quái bệnh này. Bởi vậy, nàng chỉ coi là quái bệnh của mình lại bắt đầu tiến vào một vòng mới của thời kỳ ủ bệnh. Loại bệnh này cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở vào một loại trạng thái bạo phát kéo dài. Rất nhanh, Doãn Thiên Tuyết liền đem lực chú ý đặt ở Tiểu Liên bên người. Cùng với Lý Thiên Duyên cách đó không xa, nàng chú ý tới trạng thái của Tiểu Liên, đoán được có thể nàng không phát giác được gì, ngược lại là Lý Thiên Duyên đang đứng tại luyện võ tràng. Bây giờ đang hướng bên này nhìn quanh quan sát, lúc này đang cùng Doãn Thiên Tuyết chính mình cùng nhìn nhau. Khoảng cách như vậy có chút tới gần, có nhất định có thể phát giác chú ý tới, Doãn Thiên Tuyết cẩn thận quan sát, không có nhìn ra cái gì khác thường trên nét mặt Lý Thiên Duyên. Trong lòng không khỏi suy đoán nói, bất quá cũng không phải là tuyệt đối chú ý tới là tới từ ta. Vẫn có đoạn cự ly khoảng cách, A Quang cùng ta đứng gần vừa đủ, gặp phải A Quang trên thân cũng không phải không có khả năng. Càng nghĩ, Doãn Thiên Tuyết quyết định kế tiếp một đoạn thời gian nhiều lưu ý quan sát Lý Thiên Duyên. Muốn nhìn một chút rốt cuộc nàng thật hay không biết cái gì. Doãn gia tổ huấn không cho phép nữ tử Doãn gia luyện võ cùng tu hành pháp thuật. Nàng bây giờ vụng trộm luyện võ, nếu bị trang chủ cha ruột biết, nhiều nhất chính là một trận trách phạt, nhưng nếu bị nhị thúc Doãn Trọng biết, nói không chừng sẽ đối với nàng lên tâm lý phòng bị. Dạng này tương lai rất nhiều chuyện liền không dễ làm, cũng liền như thế một hồi thời gian, Doãn Thiên Tuyết chú ý tới Lý Thiên Duyên thả tử mẫu song kiếm trong tay ra, chủ động hướng bên này đi tới, đồng thời, A Quang bên người cũng vừa vặn lấy lại tinh thần, không nói lời phân phó và mệnh lệnh, Doãn Thiên Tuyết chỉ hơi quay đầu, nhanh chóng liếc qua A Quang, A Quang rất nhanh ngầm hiểu, rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào, dù là đến bây giờ chính nàng còn không có từ trong cảm ngộ vừa mới tỉnh táo lại. Chương 1006, chúc mừng năm mới. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Duyên từ luyện võ tràng bên kia đi tới, tiếp đó đứng tại lối thoát, đối với Doãn Thiên Tuyết đứng trên bậc thang trong đình chắp tay ân cần hỏi thăm hành lễ. Lý Thiên Duyên gặp qua nhị tiểu thư, không biết nhị tiểu thư tới đây là có phân phó gì. Vô sự, chẳng qua là chờ trong phòng bộ lâu, trong lòng có chút phiền muộn, đi ra tùy tiện đi một chút, Doãn Thiên Tuyết trên mặt mang nụ cười yếu ớt ôn hòa nhàn nhạt. Nói, ngược lại là chính ngươi, kéo dài luyện võ lâu như vậy, cũng cần chú ý nghỉ ngơi một chút, có một số việc chính là không thể nóng vội, bằng không ngược lại sẽ mang đến chỗ xấu không nhỏ, từ đó, để cho một chút sự tình tốt biến thành sự tình xấu. Nhị tiểu thư nói là, Thiên Duyên sẽ chú ý. Lý Thiên Duyên nghiêm túc chắp tay đáp lại, biểu hiện vô cùng bình thường, không có bất kỳ phương diện chi tiết nào khác thường. Điều này khiến Doãn Thiên Tuyết, người đang một mực âm thầm chú ý Lý Thiên Duyên, trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Nàng có chút đắn đo không biết Lý Thiên Duyên vừa rồi đến tột cùng có phát hiện ra điều gì hay không. Mà ở ngoài mặt, Doãn Thiên Tuyết lại cùng Lý Thiên Duyên nói mấy câu, lại lần nữa mang theo A Quang cùng Tiểu Liên hai người rời đi. Nhìn cũng không giống như để ý chuyện này. Bất quá, trong một đoạn thời gian kế tiếp, Lý Thiên Duyên có thể nhạy cảm phát giác được Doãn Thiên Tuyết có hay không âm thầm nhìn lén nhất cử nhất động của nàng, và không hề thật sự buông lỏng sự chú ý này. Đối với chuyện này, Lý Thiên Duyên không thèm để ý chút nào, nàng như cũ mỗi ngày đúng giờ luyện tập võ nghệ, làm thuần thục các chiêu thức, đồng thời duy trì việc thôi diễn, tự sáng tạo nội dung nhập môn cơ sở của chân linh biến, điều này có chút giống như một thái độ không để ngoại vật làm lay động. Cứ như vậy, dưới sự âm thầm chú ý của Doãn Thiên Tuyết, Lý Thiên Duyên vẫn tự mình luyện tập kỹ nghệ, đến mức thời gian lâu dài, ngược lại có một cảm giác ăn ý khó hiểu. Chỉ cần Lý Thiên Duyên bắt đầu luyện võ, Doãn Thiên Tuyết liền nhất định sẽ vụng trộm xuất hiện tại một xó xỉnh ẩn nấp nào đó. Tiếp đó nhìn lén Lý Thiên Duyên luyện võ, nhìn một lúc liền mê mẩn, cuối cùng, bất chi bất giác nàng liền diễn luyện theo, lĩnh hội được một chút huyền bí võ học. Năm rộng tháng dài, Doãn Thiên Tuyết cuối cùng là phát giác ra chỗ không thích hợp thật sự. Đó chính là mỗi lần quan sát Lý Thiên Duyên luyện võ, dùng đủ loại cảm ngộ vận dụng lên người, thì chứng bệnh quái bệnh của nàng sẽ dần dần giảm bớt. Suy yếu, căn bản không phải là bệnh của nàng tiến vào một giai đoạn ủ bệnh lặng lẽ mới. Kết quả phát hiện ngoài ý muốn này có thể nói là thật sự khiến Doãn Thiên Tuyết kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới căn bệnh nan y làm khó Ngự Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm lại có thể tìm thấy hy vọng chữa trị ở một hộ vệ trẻ tuổi. Phát hiện này khiến Doãn Thiên Tuyết vừa mừng vừa sợ lại cảm thấy sâu sắc sự ngoài ý muốn. Đến mức việc nhìn lén Lý Thiên Duyên luyện võ càng thêm cần cù và chăm chú. Dần dần, Doãn Thiên Tuyết nhận thấy rằng, trong quá trình Lý Thiên Duyên luyện võ, những khí lưu vô hình trong không khí sẽ tự nhiên thay đổi phương hướng theo sự biến hóa trong động tác của nàng, chỉ khi cực kỳ chuyên chú và cẩn thận quan sát mới có thể đại khái nhìn thấy một đồ án khí lưu. Trong suốt, hư ảo, vô cùng mơ hồ, đồ án này trông giống như hai con cá có tạo hình kỳ dị đang vờn quanh, đuổi bắt, nô đùa lẫn nhau, nhìn như bình thường và phổ thông, nhưng lại mang một ý vị hài hòa tự nhiên khó hiểu. Phảng phất mọi biến hóa giữa vạn vật đều có thể tìm thấy dấu vết và đáp án trong đó. Nó mang theo một chân lý của đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, với ngộ tính vô cùng kinh người của Doãn Thiên Tuyết, càng đối diện với những thứ huyền diệu khó lường, nàng lại càng dễ dàng say mê, phát giác và lĩnh ngộ được những điều bất phàm ẩn chứa trong đó. Thiên địa vạn tượng, càn khôn biến hóa, cho tới bây giờ đều không phải là cố định, không thay đổi hay tồn tại đơn độc. Vậy nếu ta coi bản thân mình là một loại càn khôn thiên địa khác, thì quái bệnh của ta, công lực của ta và thân thể của ta há lại không phải cũng tồn tại một đạo lý tương tự. Nguyên do của thứ quái bệnh này, có lẽ, hẳn là đổi một hướng và mạch suy nghĩ để tìm hiểu và suy xét. Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Doãn Thiên Tuyết, nàng bỗng nhiên có một cảm giác bừng tỉnh đại ngộ và kích động hưng phấn khó hiểu. Lập tức, nàng càng thêm nghiêm túc và chuyên chú nhìn lén Lý Thiên Duyên luyện võ. Đạo pháp thiên địa, vạn vật tự nhiên, có thể lĩnh ngộ được như thế nào, thì hãy xem năng lực bản lĩnh của chính ngươi, tương lai sẽ phát triển và diễn biến ra sao. Vận mệnh của ngươi đã nằm trong tay chính ngươi, việc có thể nhiều lần đứng ngoài quan sát ta luyện võ là phúc phận và cơ duyên lớn nhất mà ngươi gặp được trong đời. Đối với điều này, Lý Thiên Duyên vô cùng vững tin, trước khi biến thành tình huống này, với cấp độ sinh mệnh cao đẳng của mình khi là Luân Hồi Thiên Ma Vương, đã có thể so sánh với những đại la trong thần thoại. Dù cho loại cấp bậc tồn tại này có mất đi tất cả sức mạnh và thiên phú, thì mỗi cử chỉ hành động của họ vẫn ẩn chứa đại đạo chí lý. Chỉ là, do ảnh hưởng từ sự nhỏ yếu của bản thân, mà những dị tượng sẽ không hiển hóa, và do sự khác biệt của thế giới này, mà những người tu hành tầm thường không phát hiện ra sự tồn tại của những điều này. Trừ phi là những người có thiên tư và ngộ tính cực kỳ xuất sắc và đáng sợ, mới có một chút hy vọng, mơ hồ phát giác ra sự bất phàm trong những điều bình thường và phổ thông. Mặc dù cấp độ sống cao và cùng cấp, nhưng Thiên Ma Vương có sự khác biệt rõ ràng so với những đại la trong thần thoại về mặt biểu hiện và hiển hóa sức mạnh, có những ưu và nhược điểm riêng, chúng giống như khắc chế lẫn nhau, nhưng lại nương tựa vào nhau. Lý Thiên Duyên, người đang sống ở thế giới mới này, đã từng giờ từng phút cảm ngộ, tích lũy và phân tích để suy đoán ra kết luận về một vài tình huống chi tiết trong số đó. Bởi vì từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ quên những gì mình đã vô tình nhận ra. Thiên Ma chân giới không phải là sự tồn tại duy nhất, vĩnh hằng và vô hạn mạnh mẽ. Ít nhất, vẫn tồn tại một sự tồn tại vĩnh hằng và vô hạn không hề kém cạnh Thiên Ma chân giới. Đến nỗi cụ thể là gì, chính nàng cũng không rõ, nhưng nàng ngờ rằng nó có lẽ có liên quan đến đại la trong thần thoại. Nếu có thể trở lại đỉnh phong trong tương lai, cần phải tìm hiểu thật kỹ về những điều này, biết đâu có thể tìm được trợ lực giúp đột phá và thuế biến lên một cảnh giới mới. Đến nỗi trước mắt, có cần mơ tưởng xa vời như vậy không? Trong quá trình suy nghĩ, Lý Thiên Duyên vẫn không ngừng luyện võ, nàng hoàn toàn tùy tâm sở dục tiến hành huy sái chiêu thức. Không có bất kỳ chiêu thức cố định nào, cũng không có lý thuyết xác thực nào, hoàn toàn là đánh đến đâu tính đến đó, thật sự tùy tâm sở dục, vô cầu vô thúc, nhìn có một loại tư thái tiêu giao hồng trần, tận tình quên mình trong thiên địa. Thế nhưng, đối với Doãn Thiên Tuyết, người đang đứng xem nhìn trộm, bất kỳ động tác nào mà Lý Thiên Duyên tùy tiện huy sái đều tựa như ngọn đèn chỉ đường trên con đường võ học, nó giúp nàng nhìn thấy nhiều hơn những điều có thể có trên con đường võ học, những lý giải và phương thức thể hiện khác biệt. Đồng thời, nó cũng giúp nàng nhìn thấy thời cơ chữa trị và khôi phục hy vọng của mình. Sức mạnh của bệnh lạ cũng là một loại sức mạnh, thay vì cần hoàn toàn hiểu rõ mọi chi tiết của nó. Hãy nắm giữ nó, chỉ cần nó phục vụ ta, ta có thể biến bị động thành chủ động. Chương 1007, Sơ Thành, ngày dài tháng rộng quan sát Lý Thiên Duyên luyện võ mang đến cho Doãn Thiên Tuyết rất nhiều tâm đắc và cảm ngộ, nhất là về căn bệnh quái lạ của nàng, nàng càng có không ít những trải nghiệm bản thân. Lần đầu tiên, Doãn Thiên Tuyết cảm nhận được hy vọng và cơ hội để khôi phục sức khỏe. Nàng có hy vọng triệt để thoát khỏi tình cảnh tồi tệ và khó chịu hiện tại. Chỉ là, việc trưởng khống ngay lập tức là không thực tế, nhưng việc hóa giải và giảm bớt những chứng bệnh và đau đớn mà nàng thường xuyên gặp phải vẫn có hy vọng không nhỏ. Đối mặt với sự biến chuyển tốt đẹp, có ích cho việc khôi phục sức khỏe của mình, Doãn Thiên Tuyết bắt đầu luyện võ càng thêm nghiêm túc và cần cù. Trong quá trình này, nàng cẩn thận cảm ứng những biến hóa trong cơ thể, muốn hiểu rõ hơn về nó. Hơn nữa, trong lúc này, nàng vận dụng những điều mình cảm ngộ được, từng giờ từng phút chủ động hòa giải và thay đổi, có ý thức trưởng khống trạng thái phát bệnh của quái bệnh. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, 5 năm dài dằng dặc và ngắn ngủi trôi nhanh như thoi đưa. Lúc này, Lý Thiên Duyên đã 13 tuổi, càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, duyên dáng yêu kiều, với sự bổ sung và hỗ trợ của số lượng lớn tài nguyên tu hành nội bộ Ngự Kiếm Sơn Trang. Bí pháp thay đổi tư chất do nàng tự nghĩ ra cũng phát huy hiệu quả hơn. Điều này khiến cho cường độ thể phách và cường độ hồn phách của nàng đã vượt qua trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Hạo. Hiện tại, chỉ có Doãn Trọng và Doãn Thiên Tuyết là hai yêu nghiệt có thể vượt qua nàng. Nhưng khoảng cách để nàng vượt qua hai người này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, so với chuyện này, những nội dung liên quan đến nhập môn cơ sở của Chân Linh Biến mới đáng mong chờ hơn. Sau nhiều lần thôi diễn tỉ mỉ do Lý Thiên Duyên tự mình thực hiện, chuyên môn chế tạo riêng cho mình, cuối cùng nàng cũng tốn 5 năm để tự sáng tạo ra thứ mình muốn. 5 năm, cuối cùng nàng cũng hoàn thành được bước này. Đối với điều này, Lý Thiên Duyên trong lòng tràn đầy cảm khái và thở dài. Với cấp độ sống của phàm nhân, tốc độ phản ứng của tư duy và ý thức thật sự là quá chậm. Chỉ suy xét một vấn đề nhỏ thôi cũng cần hao phí rất nhiều thời gian. Tốc độ phản ứng so với trước kia có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bất quá, cũng may là dù hao phí thời gian lâu như vậy, những gì mình bỏ ra cũng không uổng phí. Bây giờ, mình đã thành công tự sáng tạo ra nhập môn cơ sở của Chân Linh Biến, vậy thì công pháp cải tu chủ yếu tiếp theo tự nhiên là những thứ do mình tự nghĩ ra. Chứ không phải là Tù Long Công mà Ngự Kiếm Sơn Trang đã truyền cho nàng trước đây. Bây giờ hồi tưởng lại những kinh nghiệm trong 5 năm qua. Trong khi Lý Thiên Duyên tăng lên nội tình và tu vi của mình, Doãn Thiên Tuyết cũng không hề tụt lại phía sau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa, khi ảnh hưởng của bệnh lạ suy yếu, giảm bớt gánh nặng cho nàng, tư chất võ học kinh người của Doãn Thiên Tuyết đã đạt đến một độ cao phi thường đáng sợ. Đó không phải là giới hạn mà người bình thường hay thiên tài bình thường có thể đạt tới. Đó là cấp độ siêu phàm mà chỉ có hậu duệ của thần ma huyết mạch mới có thể đạt được. Với ngộ tính và tư chất kinh khủng vượt xa người bình thường, tiến độ võ học của Doãn Thiên Tuyết trong phương diện thần ma trở nên vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, so với những pháp lực đặc thù tu luyện từ thần ma công, thông thường, loại pháp lực đặc thù hỗn tạp linh kính và long thần lực lượng này tương đương với việc được thêm một số thuộc tính đi kèm, khiến cho sức mạnh siêu phàm của Doãn Thiên Tuyết mang theo một số công năng và tác dụng khác thường. Vốn dĩ nàng còn dự định tiến vào Long Nhạn để ẩn cư tiến hành thuế biến, nhưng bây giờ xem ra, dường như không còn cần thiết nữa. Bây giờ, độ thiện cảm của Doãn Thiên Tuyết đối với ta không hề thấp. Điều này khiến cho những việc trước kia phải e dè, hiện tại có thể làm một cách lớn gan và tự do hơn. Đến nỗi sự an toàn cần thiết cho việc thuế biến, thì ngược lại không cần để ý đến. Nơi ở của Doãn Thiên Tuyết nằm ngay trong khu vực hạch tâm nội địa của Ngự Kiếm Sơn Trang. Xung quanh bốn phương tám hướng đều có đội thiết vệ tuần tra và phòng thủ. Bên ngoài còn có những người âm thầm bảo vệ, nếu không có nội ứng cao cấp như Lý Thiên Duyên tự mình dẫn đường, thì độ khó để người ngoài lẻn vào khu vực này còn gian khổ và nguy hiểm hơn cả việc xâm nhập vào khu vực trung tâm của Hoàng Cung, còn đáng sợ hơn cả đầm rồng hang hổ. Trong lòng phân tâm suy nghĩ một hồi, Lý Thiên Duyên hoàn thành việc thu công, sau đó đi thẳng đến khuê phòng của Doãn Thiên Tuyết. Dù cho bây giờ nàng không còn chịu ảnh hưởng từ những cơn đau đớn do bệnh lạ nữa, nhưng nàng vẫn duy trì những thói quen thường ngày, trước mặt người khác vẫn là nhị tiểu thư mắc bệnh nan y. Tay không trói gà không chặt, sự ngụy trang này có thể khiến cho nhiều người không rõ chuyện buông lỏng phòng bị và cảnh giác một cách bản năng, như vậy cũng càng thuận tiện cho Doãn Thiên Tuyết hành sự. Đi bộ một cách thông thạo, rẽ ngoặt, chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Duyên đã đến nơi Doãn Thiên Tuyết thường thích ở. Đó chính là gian phòng liên kết bên ngoài khuê phòng của nàng. Lúc này, Doãn Thiên Tuyết vẫn đang cầm một cây tú hoa châm, ngồi thêu hoa chậm rãi, bên cạnh nàng lúc này chỉ có A Quang đứng. Đến nỗi Tiểu Liên, lúc này vốn không có ở đây, nghe tiếng thì đang bận rộn làm việc trong phòng bếp, chuẩn bị bữa trưa cho bốn người ở đây, nghe thấy tiếng Lý Thiên Duyên đi tới. Động tác trên tay Doãn Thiên Tuyết không hề dừng lại, nàng chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiên Duyên, nhị tiểu thư, Thiên Duyên đến đây là dự định xin nghỉ một đoạn thời gian. Lý Thiên Duyên đến đứng vững trước mặt Doãn Thiên Tuyết, cách nàng không xa, chắp tay nói, ta cảm thấy mình gần đây có dấu hiệu đột phá trong võ học. Bởi vậy trong khoảng thời gian này không thể thiếp thân bảo hộ nhị tiểu thư. Mong nhị tiểu thư thứ tội, nếu nhị tiểu thư không cho phép, thì Thiên Duyên tự nhiên sẽ tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ nhị tiểu thư. Và tận chức tận trách như trước đây, nơi này rất an toàn. Kỳ thực ngươi không cần quá thận trọng, Doãn Thiên Tuyết nở một nụ cười nhạt trên mặt, giọng nói ôn hòa, hơn nữa, nếu công lực võ học của ngươi tiến nhanh, như vậy tự nhiên sẽ có thêm bản lĩnh để bảo vệ bản tiểu thư. Cái này ngược lại là một chuyện tốt, ta sao có thể không cho phép đâu, ngươi cứ yên tâm làm những việc mà ngươi muốn làm là được. Bên cạnh ta còn có A Quang ở đây, cũng không phải là không có ai cả, bên ngoài kia còn có nhiều đội thiết vệ như vậy, ngày đêm thủ hộ tuần tra không ngừng. Đa tạ nhị tiểu thư, Thiên Duyên xin cáo lui trước, Lý Thiên Duyên lại chắp tay nói lời cảm ơn với Doãn Thiên Tuyết. Sau đó rời khỏi bên trong thính đường, mà Doãn Thiên Tuyết chỉ yên lặng nhìn bóng lưng Lý Thiên Duyên rời đi. Sau đó hơi cúi đầu, tay phải năm ngón tay nắm lấy một cây tú hoa châm, tiếp tục ngồi yên tại chỗ thêu hoa, bất quá, nội tâm của nàng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trước đây luyện võ bình thường, đều có thể mang đến cho ta rất nhiều cảm ngộ, thậm chí còn có thể giúp ta bắt đầu sơ bộ khống chế được bệnh lạ của ta. Vậy không biết võ học đột phá của nàng sẽ có phong thái như thế nào? Chương 1008, tự thành thể hệ. Nhìn lại những chuyện đã qua mà mình đã trải nghiệm và chứng kiến, Doãn Thiên Tuyết vẫn vô cùng coi trọng Lý Thiên Duyên, dù không lộ ra ngoài mặt, vẫn luôn âm thầm chú ý đến mọi việc của nàng, bởi vì trên người Lý Thiên Duyên, nàng nhìn thấy hy vọng và cơ hội để bản thân khôi phục bình thường. Hơn nữa, đó là kết quả khả thi duy nhất mà nàng gặp được trong nhiều năm qua. Điều này sao có thể không khiến Doãn Thiên Tuyết để tâm chú ý? Hơn nữa, để che giấu bí mật nhỏ về việc học trộm tập võ, Doãn Thiên Tuyết còn cố ý che giấu những tin tức này, không cho người khác biết. Ngược lại, hiện tại trong Ngự Kiếm Sơn Trang, Doãn gia chỉ có mình nàng là nữ tử, bây giờ cũng chỉ có mình nàng đang lén lút học võ. Bởi vậy, xét trên toàn thể, hiện tại việc này không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến Ngự Kiếm Sơn Trang. Đến tương lai, nàng tự nhiên sẽ tìm một cơ hội thích hợp để truyền lại phương pháp điều lý khống chế bệnh lạ cho người sau, sẽ không thật sự giấu kín mãi, nàng không hy vọng con cháu Doãn gia sau này cũng phải chịu đựng sự đau đớn dày vò của bệnh lạ. Chỉ cần đứng ngoài quan sát quá trình luyện võ bình thường, cũng có thể giúp ta thu hoạch được rất nhiều tâm đắc và cảm ngộ. Không chỉ công lực tiến nhanh, mà còn có thể cảm ngộ được biện pháp áp chế, xử lý bệnh lạ, kỳ tài thần bí như vậy, giống như những thần nữ trên thiên giới được nhắc đến trong truyện thần thoại. Nếu ta có thể tận mắt đứng ngoài quan sát quá trình đột phá của nàng, có lẽ còn có thể tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc bệnh lạ của nữ tử Doãn gia, để bệnh này vĩnh viễn không truyền thừa và tái phát nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Doãn Thiên Tuyết đã nghĩ đến rất nhiều, trong lòng nàng cũng không tự giác có chút mong đợi. Dù tư chất siêu đẳng của Lý Thiên Duyên có chút bất thường, nhưng chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho nàng, Doãn Thiên Tuyết thực ra không hề để ý đến những điều đó. Cứ như vậy, nàng lặng lẽ suy nghĩ một vài chuyện, đến khi nàng cảm thấy không bao lâu thì đã đến giờ dùng bữa trưa phong phú và mỹ vị. Chốc lát sau, Tiểu Liên tự mình bưng rất nhiều đồ ăn đến, thấy vậy, A Quang cũng xung phong đi theo hỗ trợ. Rất nhanh, Lý Thiên Duyên cũng tham gia vào, ba người giúp đỡ lẫn nhau, nhanh chóng bưng bàn lớn đồ ăn mà Tiểu Liên đã làm đến, và cùng nhau ăn trưa trong bầu không khí hài hòa ấm áp theo sự sắp xếp của Doãn Thiên Tuyết. Về phương diện này, Doãn Thiên Tuyết không có quá nhiều quy củ như các tiểu thư khuê các trong các vọng tộc trạch viện. Ngược lại, nàng tỏ ra khá bình dị gần gũi. Chẳng bao lâu, bữa trưa trôi qua trong yên lặng, đợi đến khi Lý Thiên Duyên giúp dọn dẹp bát đũa, bộ đồ ăn các thứ, rồi cùng nhau đem đến phòng bếp, nàng liền tự động đi về phía xương phòng nơi mình thường ngày cư trú. Vào trong phòng, nàng chọn phòng ngủ để tiến hành thuế biến sinh mệnh tiếp theo, không cần phải lén lút làm theo kế hoạch đã dự tính khi còn bé nữa. Trước khi chính thức bắt đầu, nàng phải loại bỏ toàn bộ chân khí trong cơ thể, không được để lại một chút nào, tránh khỏi những quấy nhiễu và ảnh hưởng có thể xảy ra. Hơn nữa, theo những gì đã đoán trước, Doãn Thiên Tuyết có khả năng cao sẽ lén lút ẩn nấp ở gần đó để quan sát. Có nàng ở đó, dù chỉ là nhìn lén, cũng có thể có tác dụng bảo vệ nhất định, không để bất kỳ yếu tố ngoại giới nào quấy nhiễu và ảnh hưởng đến ta. Điều này giúp ta nhìn lén một cách thuận tiện, cũng chính vì cân nhắc đến tình huống này, Lý Thiên Duyên mới từ bỏ quyết định khi còn bé, tương đương với việc lôi kéo Doãn Thiên Tuyết là một người hộ đạo tạm thời. Với trình độ vũ lực hiện tại của Doãn Thiên Tuyết, trừ phi là lão quái vật Doãn Trọng tự mình đến giết, bằng không, ai đến cũng không đủ sức, hoàn toàn không phải đối thủ của Doãn Thiên Tuyết. Nghĩ thầm trong lòng như vậy, Lý Thiên Duyên bắt đầu chuẩn bị tản mất chân khí, Tù Long Công. Bất quá, nàng không định lãng phí hết những chân khí này, dù sau đó cũng là thành quả tu luyện hơn mấy năm của nàng. Đối với những thứ mình vứt bỏ, nàng có thừa biện pháp và thủ đoạn để chuyển đổi chúng thành tài nguyên dinh dưỡng có thể sử dụng. Sau đó, Lý Thiên Duyên ngồi trên bồ đoàn trên mặt đất, tạo một tư thế kỳ lạ giống như một thế yoga cao cấp. Đồng thời, nàng bắt đầu chia tâm điều động, khống chế những chân khí đặc thù trong cơ thể. Những thao tác tinh tế vô hình trong tinh thần ý niệm được triển khai bên trong cơ thể Lý Thiên Duyên, để những chân khí đặc thù vận chuyển biến hóa theo phương thức mà nàng mong muốn. Dần dần, những chân khí đặc thù bắt đầu tiến vào trạng thái luyện khí hóa tinh, ngược hướng, chúng bị luyện hóa hết, để bồi bổ mọi mặt bên trong và bên ngoài của Lý Thiên Duyên, đưa cơ năng sinh mệnh của nàng vào trạng thái hoạt động mạnh mẽ và thịnh vượng. Đến khi nàng xử lý gần xong chân khí, Tù Long Công, trong cơ thể, thời gian bên ngoài cũng đã chạng vạng tối, ánh sáng trong phòng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, gần như tối tăm. Bất quá, Lý Thiên Duyên vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt mịt mờ nhàn nhạt đang nhìn mình từ trên cao. Rõ ràng, Doãn Thiên Tuyết đã lặng lẽ mai phục bên ngoài nóc nhà. Bây giờ nàng đang mượn độ cao để lặng lẽ dò xét mọi cử động của ta trong phòng. Mọi thứ diễn ra không quá muộn, vừa đúng lúc, đối với điều này, Lý Thiên Duyên đã sớm đoán trước. Bởi vậy, nàng không hề giật mình hay bất ngờ. Nàng tiếp tục tập trung sự chú ý vào bản thân, làm như không thấy Doãn Thiên Tuyết đang âm thầm quan sát. Như thể không phát hiện ra điều gì, nàng hướng vào bên trong để cầu bản thân, truy tìm chân lý bản chất của sự sống. Giai đoạn ban đầu nhất này, tự nhiên là không thể làm được. Nhưng về cơ bản, ưu tiên là phát giác những tiềm năng, bảo tàng trong cuộc sống. Quá trình này, bản thân nó đã là một loại tìm tòi những huyền bí trong cuộc sống của bản thân. Đủ loại ý niệm và suy nghĩ liên tục hiện lên trong tâm thần ý thức của Lý Thiên Duyên. Mọi thứ liên quan đến chân linh biến, do nàng tự nghĩ ra, tất cả những chi tiết chưa rõ đều được nàng biết đến và giải thích. Rất nhanh, nàng khóa chặt mục tiêu bảo tàng sinh mệnh thứ nhất vào khí huyết của mình. Bảo tàng trong cuộc sống, có những thiên hướng và công năng riêng biệt, không có sự phân chia cao thấp trước sau. Ưu tiên khai thác bảo tàng sinh mệnh nào cũng không gây tác dụng phụ gì. Nghĩ thầm như vậy, Lý Thiên Duyên bắt đầu chính thức chuyển tu, chân linh biến, có sự chuẩn bị phía trước, khiến cơ năng sinh mệnh của bản thân ở vào trạng thái hoạt động mạnh mẽ và thịnh vượng, khiến Lý Thiên Duyên tiến vào trạng thái một cách cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, khí huyết của nàng bắt đầu dao động và biến hóa theo quy luật. Đồng thời, nàng bắt đầu phóng ra một loại khí tràng sinh mệnh đặc biệt huyền diệu khó lường. Cùng lúc đó, trên nóc nhà xương phòng, Doãn Thiên Tuyết mặc y phục dạ hành màu đen đang vụng trộm quan sát vào bên trong qua khe hở của những mảnh ngói, nhạy cảm chú ý và cảm nhận được sự biến hóa trên người Lý Thiên Duyên. Khí huyết của nàng bỗng nhiên trở nên vô cùng hoạt động mạnh mẽ và cường thịnh. Còn có những dao động và biến hóa này, mơ hồ trong đó, Doãn Thiên Tuyết cảm thấy một loại cảm ngộ khó hiểu khi đối mặt với vạn vật thiên nhiên. Chương 1009, khí huyết hỏa lò. Khi Lý Thiên Duyên bắt đầu bày ra việc tu hành thực sự của mình, cảnh tượng này, khi rơi vào mắt Doãn Thiên Tuyết đang âm thầm quan sát, đã hoàn toàn biến thành một cảnh tượng khác, người kia rõ ràng là một người, hơn nữa còn là người quen mà nàng thường ngày đã chung sống hơn mấy năm. Nhưng, dưới ảnh hưởng của sự chấn động khí tức huyền diệu, người đó đã thay đổi hoàn toàn, những dao động khí huyết huyền diệu khó lường đó, trong vô hình đã tác động đến tâm thần và tinh thần của Doãn Thiên Tuyết, khiến ý thức trong đầu nàng hiện ra những cảnh tượng ảo giác. Nàng nhìn thấy thế giới vạn vật cùng nhau bộc phát sinh cơ dồi dào. Nàng cũng nhìn thấy dòng sông lớn cuồn cuộn chảy và thương hải tang điền. Hoảng hốt trong đó, dường như còn có dòng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, khiến mọi thứ trên thế giới này đều trải qua hưng thịnh và tàn lụi. Vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng, càng có cả đầu chuyển tinh di, cùng với nhật nguyệt luân chuyển, từng cảnh tượng tự nhiên bình thường lần lượt hiện ra trong đầu Doãn Thiên Tuyết dưới hình thức ảo giác tinh thần và được nàng chú ý và phát giác. Nhưng, những tồn tại tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa quá nhiều điều phi thường, vô luận là sự sinh sôi nảy nở của vạn vật thế gian, hay là sự biến hóa vận chuyển của nhật nguyệt tinh thần. Bản thân chúng tồn tại đã là một tổ hợp của những quy tắc và trật tự khác biệt. Từ đó, khiến mọi thứ trên thế giới đều trở nên sinh động, dường như những cảnh tượng linh động đó thật sự hiện ra trước mắt nàng. Đột phá võ học như vậy, lại còn có thể ảnh hưởng đến tâm thần tinh thần của người đứng xem như ta. Nhìn thấy nhiều thứ như vậy, quả nhiên là có chút không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ tình cảnh khí huyết thịnh vượng của nàng bây giờ đã cường thịnh đến mức này. Cái bộ Tù Long Công đó thật sự lợi hại đến vậy sao? Doãn Thiên Tuyết hồi tưởng lại những biểu hiện của A Quang, rõ ràng mọi mặt đều không bằng Lý Thiên Duyên, nàng cảm thấy có lẽ đây là do sự khác biệt về tư chất và ngộ tính mang lại. Bất quá, không lâu sau, Doãn Thiên Tuyết đã tự giác chìm đắm trong trạng thái tu luyện của Lý Thiên Duyên, dùng một phương thức sâu sắc hơn để tìm hiểu và cảm ngộ mọi thứ bên trong. Hoảng hốt trong đó, nàng cảm thấy mình lặng lẽ trở thành một phần của thế giới huyễn cảnh kia. Nàng dùng phương thức thân lâm kỳ cảnh để trải nghiệm mọi thứ bên trong. Khi góc nhìn quan sát khác biệt, những tâm đắc và cảm ngộ cũng thay đổi hoàn toàn, những giống loài, hình thái khác biệt, khi đối mặt với cùng một thứ, lại cho ra những kết quả hoàn toàn khác biệt, những lĩnh hội mới lạ và huyền diệu như vậy, khiến Doãn Thiên Tuyết cảm thấy tầm mắt mình được mở rộng ra. Dường như nàng đang làm quen và giải thích thế giới này vào ngày đầu tiên. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, cả đêm đã trôi qua trong yên lặng, khi một ngày mới đến, mặt trời mới mọc còn chưa ló dạng, sắc trời bên ngoài còn tảng sáng, Doãn Thiên Tuyết đã chờ đợi suốt đêm trên nóc nhà, nhưng vẫn chưa lấy lại tinh thần từ những cảm ngộ quan sát. Tựa hồ tâm thần ý thức của nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới huyễn cảnh giả tạo kia. Không thể làm như vậy được, Doãn Thiên Tuyết không thể biến mất quá lâu ở nơi công cộng. Nếu không chắc chắn sẽ gây ra náo loạn lớn trong toàn bộ Ngự Kiếm Sơn Trang. Vẫn là nên đá ý thức đang cộng minh của nàng ra ngoài trước. Cảm ngộ tu hành của ta, không phải ai cũng có thể dễ dàng thu được, dù ta bây giờ đang ở trong một giai đoạn khó khăn. Cũng không phải ai cũng có thể đứng ngoài quan sát và cảm ngộ. Trong lòng suy nghĩ và biến hóa, Lý Thiên Duyên âm thầm thao túng một chút những cảnh tượng ảo giác cộng minh tinh thần mà nàng tạo ra, chủ động làm suy yếu liên hệ cộng minh tinh thần với Doãn Thiên Tuyết. Và kết quả thực tế trên người Doãn Thiên Tuyết, chính là nàng cảm thấy mình đã cảm ngộ đủ nhiều, và tự động lấy lại tinh thần từ trạng thái đốn ngộ huyền diệu kia, mà không phát giác ra bất kỳ điều gì khác thường. Thì ra sắc trời đã gần sáng, không ngờ lại trôi qua lâu như vậy, bất quá, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Doãn Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện sắc trời đã sáng lên rõ rệt. Trong tình huống này, việc mình mặc y phục dạ hành bó sát người màu đen sẽ càng trở nên nổi bật. Một khi ở trên nóc nhà quá lâu, chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy. Sắc trời đã sáng, lần này chỉ có thể như vậy. Không biết thời gian đột phá tu hành của Lý Thiên Duyên cần bao lâu. Nàng cảm thấy hẳn là sẽ không quá lâu, dù sao cảm giác đói bụng khi không ăn cơm trong thời gian dài cũng đủ để khiến nàng phân tán đi rất nhiều tinh lực. Nhưng nhịn đói 2-3 ngày cũng không chết được, nói không chừng Lý Thiên Duyên sẽ cắn răng kiên trì tiếp. Là người luyện võ, Doãn Thiên Tuyết cũng biết một đạo lý cơ bản, một khi trong quá trình tu luyện có những cảm ngộ rõ ràng, thì về cơ bản là phải buông bỏ mọi chuyện bên ngoài, chuyên chú phát huy những tâm đắc và cảm ngộ này. Tại 1619, một lá cờ thêu 1A, xem xét không một sai phiên bản, ai biết linh cảm biết cái gì thời điểm mất đi, từ đó bỏ lỡ cơ hội để cho chính mình võ học nhanh chóng tinh tiến. Quay đầu để cho Tiểu Liên cho cửa ra vào bên trong này một chút đồ ăn. Nếu như nàng cần thức ăn, bổ sung chính mình tiêu hao, vậy liền tự mình đi ra ăn. Nếu là không cần, cái kia cũng không có tổn thất gì. Thầm nghĩ thôi, Doãn Thiên Tuyết lại độ quay đầu liếc mắt nhìn Lý Thiên Duyên trong gian phòng. Chú ý tới chính nàng như cũ ở vào bế quan tiềm tu ở trong. Đối với ngoại giới chẳng quan tâm, nàng lúc này mới sử dụng khinh thân công pháp, lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Đợi đến trở lại chính mình khuê phòng, Doãn Thiên Tuyết thông thạo thay đổi trên người màu đen y phục dạ hành, lại độ khôi phục trở thành nhị tiểu thư ma bệnh kia trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Đợi đến khi Doãn Thiên Tuyết đã rời đi, không có tiếp tục bí mật quan sát chính mình, Lý Thiên Duyên lúc này mới bắt đầu thêm một bước gia tăng cường độ tu luyện lột xác, tận lực để cho mình tại thời gian ngắn nhất bên trong hiệu suất cao hoàn thành bước đầu tiên nhập môn cơ sở này. Phía trước có Doãn Thiên Tuyết tại, một ít chuyện nàng còn phải hơi chú ý tu liễm, tránh khỏi không cẩn thận đem tâm thần ý thức của Doãn Thiên Tuyết phế bỏ đi. Bây giờ, sau khi Lý Thiên Duyên chính mình thả lỏng, khí huyết ba động biến hóa trên người nàng trở nên càng ngày càng huyền diệu khó lường, giống như một cái phôi thai thế giới sống sờ sờ đang hô hấp thổ nạp, lấy đủ loại chất dinh dưỡng từ đại thiên địa bên ngoài này tới phụng dưỡng sinh mệnh tiểu thiên địa của chính mình. Loại tình huống này mang tới các loại biến hóa tác dụng trên nhục thể phàm thai của Lý Thiên Duyên, mang tới hiệu quả vô cùng rõ rệt mà mãnh liệt, để cho khí huyết sinh mệnh bên trong nàng dần dần hướng về một cái nguồn siêu phàm mới mà biến hóa, đồng thời cho chính nàng sức mạnh siêu phàm có quan hệ đến phương diện khí huyết. Thời khắc này, Lý Thiên Duyên coi là thật có loại biến hóa khí huyết như lò lửa, tự thân vẻn vẹn xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt bồ đoàn, thể nội khí huyết lưu thông biến hóa cũng đã đem chung quanh chiếu rọi thành màu đỏ thắm, cũng dẫn đến mặt đất cùng không khí chung quanh đều trở nên hơi có chút nóng lên. Nếu không phải chính nàng tại phân tâm có ý thức khống chế việc khai phát và vận dụng bảo tàng khí huyết trong cơ thể mình, đối ngoại mang tới ảnh hưởng tuyệt không phải loại tình huống này bây giờ, mà là muốn càng thêm lợi hại và đáng sợ. Bất quá dù vậy, đã lộ ra vô cùng kinh người. Chương 1010 ăn ý. Bây giờ, đối với Lý Thiên Duyên mà nói, tình huống này tương đương với việc tự chế một loại thể hệ tu hành hoàn toàn mới, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù cảm niệm võ học bản thổ. Như cũ ở vào chủng loại hình võ đạo này, tương đương với một cái biến chủng thể hệ mới của võ học bình thường. Bởi vậy, dạng này tự sáng tạo phù hợp với tình huống quy tắc trật tự thiên địa nơi này, cũng không có mang đến cho Lý Thiên Duyên cái gì dị tượng hùng vĩ huyền diệu khó giải thích. Lần này trụ cột nhập môn thuế biến, ưu tiên đem tu luyện sinh mệnh khí huyết thành khí huyết bảo tàng, mà quá trình này muốn triệt để hoàn thành, cần thời gian cũng không tính ngắn ngủi, bằng vào trạng thái thân thể phàm nhân hiện tại của ta mà nói, nhiều nhất có thể kiên trì 7 ngày không ăn không uống, nhưng mà quá dài thời gian hư hao tổn kiên trì ngược lại là liên lụy ảnh hưởng đến việc ngưng luyện thuế yến của bảo tàng sinh mệnh khí huyết, chất dinh dưỡng đầy đủ mà kịp thời thu lấy bổ sung có thể hữu hiệu ổn định và tăng tốc tiến độ thuế biến này. Về điểm này, Lý Thiên Duyên đã sớm cân nhắc qua không chỉ một biện pháp xử lý. Biện pháp ứng đối loại thứ nhất, tự nhiên là lợi dụng việc Doãn Thiên Tuyết âm thầm nhìn trộm đứng ngoài quan sát. Với sự thông minh của nàng, căn bản vốn không cần nói thêm gì, sẽ tự cân nhắc đến phương diện này, tiếp đó mượn dùng tình nghĩa mấy năm thời gian quá khứ, để cho nàng bị động thay mình đem chuyện này an bài tốt. Nếu như biện pháp này mất đi hiệu lực, ra một ít vấn đề ngoài ý muốn, vậy thì Lý Thiên Duyên còn có bộ biện pháp ứng đối thứ hai. Với thủ đoạn và năng lực của nàng, hoàn toàn có thể tạm thời áp chế gián đoạn quá trình thuế biến, đồng thời lại có thể đảm bảo sau đó một lần nữa nối liền tiến độ tích lũy thuế biến trước đây. Giống như điểm tin tức tạm dừng truyền tống trong phương diện lưới điện tử, có khái niệm liên quan tương tự, trước chờ cái 1-2 ngày xem tình huống, đến lúc đó sẽ cân nhắc quyết định vận dụng loại dự bị thủ đoạn nào. Doãn Thiên Tuyết chắc chắn còn có thể lặng lẽ tới tiếp tục tiến hành nhìn trộm đứng ngoài quan sát. Đối với điểm này, Trong lòng Lý Thiên Duyên vô cùng tự tin, tâm đắc cảm ngộ mang tới từ người tu hành cao giai. Đối với những người tu hành cấp thấp mà nói, không thua gì một hồi cơ duyên phúc vận to lớn. Một khi nhận được, dù là vẻn vẹn có một phần nhỏ trong đó đều có thể để cho công lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có những chỗ tốt ẩn hình khác tồn tại, nàng tin tưởng không có người tu hành nào không hiểu ý động. Càng là thiên tư ngộ tính xuất sắc, thì càng sẽ không dễ dàng từ bỏ loại cơ duyên phúc vận này. Vô luận là loại tu hành thể hệ nào, kết quả cũng là dạng này. Như thế, thời gian ngay tại trong kiên nhẫn tiềm tu của Lý Thiên Duyên lặng yên mà qua. Khi một ngày mới mặt trời mới mọc tươi đẹp dâng lên, tia sáng xuyên thấu qua khe hở cửa sổ và khe cửa, xuyên suốt trong phòng, nhìn phảng phất như từng đạo lưỡi đao kiếm vô ảnh xuyên thấu đi vào. Tia sáng nhu hòa chiếu rọi trên bên mặt Lý Thiên Duyên, phối hợp với trạng thái và thần sắc bây giờ của chính nàng, lộ ra thần thánh vĩ ngạn rất nhiều, giống như một tôn chân thần còn sống yên tĩnh xếp bằng ở nơi này. Ánh sáng khí huyết màu đỏ thắm để lộ hiển hóa trong phòng, làm cho cả gian phòng nhìn đều biến thành một mảnh màu đỏ thắm. Một thời khắc, Lý Thiên Duyên nhắm mắt tĩnh tọa bất động, nhạy cảm phát giác được bên ngoài có người tới gần nơi này. Hơn nữa căn cứ vào tiếng bước chân, tiếng tim đập và những âm thanh rất nhỏ khác để phán đoán, người tới thời khắc này chính là tiểu Liên thị nữ không hay nói trẻ măng. Quả nhiên tới, xem ra ta không cần tự mình tiến hành gián đoạn quá trình thuế biến này. Tất nhiên Doãn Thiên Tuyết ăn ý phối hợp, đầy đủ thông minh, cái kia lần tiếp theo nàng lặng lẽ tới tiếp tục nhìn trộm đứng xem thời điểm liền cho nàng một chút chỗ tốt hơn, để cho chính nàng cảm ngộ hiểu nhiều hơn. Lúc bản vương đỉnh phong, mà thần Si Vưu cũng bất quá là nho nhỏ sâu kiến thôi. Hậu duệ truyền thừa giả Si Vưu huyết mạch, muốn dạy dỗ hào, bất quá là một chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay, dù là bây giờ đã sớm không còn đỉnh phong khi xưa, cũng là không có gì khó. Ở phương diện này, Lý Thiên Duyên vẫn là vô cùng tự tin, cũng tin tưởng mình có thể làm được điểm này. A, kỳ quái, sao càng chạy càng cảm giác nóng. Tiểu Liên tay phải xách theo hộp cơm tinh mỹ, tay trái nhịn không được sờ một cái trán trắng nõn của mình. Xúc tu có thể đạt được, tràn đầy mồ hôi ẩm ướt tách tách, nhìn qua nước đọng trên ngón tay, nàng lại quay đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, rõ ràng nhìn thấy cái kia vẻn vẹn chỉ là mặt trời mới mọc nhu hòa ấm áp mà thôi. Căn bản cũng không phải là cái gì chói chang liệt nhật nóng bức khó chịu. Sắc trời này nhìn cũng không nóng a, sao lại cảm giác càng ngày càng nóng, thực sự là kỳ quái. Ân, không đúng, nhiệt cảm này tựa như là từ phía trước truyền đến, cho đến lúc này, Tiểu Liên chính mình tới gần đến một khoảng cách nhất định, mới chú ý phát giác vấn đề này, nàng hướng về phía trước quan sát, biết nơi đó chính là nơi ở thường ngày của Lý Thiên Duyên, mà người mà chính nàng sắp đưa cơm, chính là Lý Thiên Duyên bế quan tiềm tu, nàng nguyên lai lợi hại như vậy sao? Tu luyện cũng có thể tạo thành động tĩnh ảnh hưởng như vậy. Tiểu Liên chưa bao giờ tự mình tu luyện qua. Đối với điểm này giải không rõ ràng lắm, tại 1619, một lá cờ thêu 1A, xem xét không một sai phiên bản, trong lòng chẳng qua là cảm thấy Lý Thiên Duyên giống như vô cùng lợi hại. Hơn nữa loại nóng kia cũng không phải để cho chính mình khó chịu, càng giống như là một loại cảm giác thư thích ôn nhuận ngâm nước nóng. Dù là chính nàng đã bị nóng chảy mồ hôi, đợi đến nàng thả nhẹ cước bộ, đi tới cửa gian phòng của Lý Thiên Duyên, loại cảm giác khác thường này đã đạt đến một giai đoạn đỉnh mới. Đến mức Tiểu Liên vội vàng đem hộp đựng thức ăn trong tay đặt ở cửa gian phòng, liền không nhịn được quay người rời đi nơi này, tiếp xúc quá gần, vẫn là để nàng có chút nóng khó có thể chịu đựng, cũng không phải rất thoải mái. Đi ở trên nửa đường, Tiểu Liên lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút hộp cơm, phát hiện hộp cơm tựa như không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thực sự là lợi hại nha, cảm giác do A Quang đều phải lợi hại, chẳng trách có thể được trang chủ cố ý phái tới bảo hộ sự an nguy của nhị tiểu thư. Có cao thủ như vậy bảo hộ, nhị tiểu thư liền càng thêm an toàn. Nghĩ tới đây, Tiểu Liên trung thành tuyệt đối vui thích rời đi nơi đây, tiếp tục đi làm chuyện nên làm của mình, thân là thị nữ thiếp thân. Đợi đến Tiểu Liên đi rời đi xa, trong gian phòng, Lý Thiên Duyên chậm rãi mở ra hai con ngươi, bắt đầu có ý thức phân tâm khống chế tình huống vận chuyển thuế biến khí huyết thể nội. Đối với nàng, việc điều khiển phân tâm tinh vi này không có độ khó gì, chính là tiêu hao tinh lực có chút lớn mà thôi, nho nhỏ ăn một bữa cơm, bổ sung một chút chất dinh dưỡng tiêu hao, Lý Thiên Duyên phân tâm khống chế tốt, liền trực tiếp đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới cửa gian phòng đem hộp cơm phía ngoài cho lấy đi vào. Nàng mở ra cái nắp xem xét, phát hiện bên trong đồ ăn lấy bổ dưỡng chiếm đa số. Xem ra hiển nhiên là từng chiếm được lời căn dặn phân phó của Doãn Thiên Tuyết. Thấy thế, Lý Thiên Duyên trong lòng càng hài lòng, lập tức bắt đầu từng ngụm nuốt luôn. Sau khi ăn xong thức ăn 2-3 lần, nàng liền trực tiếp đem đồ vật một lần nữa đưa đến bên ngoài phòng trên đất trống để. Tiếp đó quay người về đến phòng, tiếp tục bắt đầu chuyên chú vào tiềm tu thuế biến của chính mình. Như thế, cả một cái ban ngày rất nhanh lặng yên mà qua, trong lúc đó Tiểu Liên cũng lại độ đưa qua đồ ăn, đều bị Lý Thiên Duyên ăn hết, bộ đồ ăn được Tiểu Liên sau khi làm việc của mình thì lấy đi. Sau khi bóng đêm xuất hiện lần nữa buông xuống, cảm giác nhìn trộm quen thuộc lại độ lặng yên đánh tới. Lý Thiên Duyên biết Doãn Thiên Tuyết lại qua tới nhìn lén chính nàng tu hành. Chương 1011 năm, tại trạng thái kỳ quái và ăn ý này, Lý Thiên Duyên và Doãn Thiên Tuyết riêng phần mình làm sự tình riêng phần mình. Nhìn giống như cũng không có phát hiện lẫn nhau một chút bí mật nhỏ. Lại tựa hồ mang theo một chút ngầm hiểu lẫn nhau phối hợp với nhau. Như thế, thời gian cứ như vậy mỗi một ngày trôi qua, mà Lý Thiên Duyên và Doãn Thiên Tuyết cũng là riêng phần mình hiện ra tiến bộ khác biệt. Có khác biệt thu hoạch đề thăng. Đối với Lý Thiên Duyên, nàng chủ yếu tâm thần tinh lực như cũ đặt ở việc tìm tòi và cảm ngộ chân linh. Mặc dù hạn mức cao nhất của thế giới này không thấp, tiềm lực phát triển cũng là đầy đủ cao thâm, nhưng nàng cũng sẽ không thật sự vĩnh viễn ở lại nội bộ thế giới này. Tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, vô luận là thành công, vẫn là thất bại, chính nàng đều biết rời đi và biến mất khỏi trên thế giới này. Đây là một cái kết quả tất nhiên sẽ phát sinh, luôn cảm thấy trong thế giới này đạo tắc trật tự phép tắc. Tồn tại một loại chỗ kỳ quái không hiểu, nhưng cụ thể là cái gì, lại một chốc nói không nên lời. Có lẽ tại hồng hoang thiên giới kia, có đáp án mà chính ta muốn biết. Bất quá cũng có khả năng là bây giờ chính ta rơi vào trạng thái thung lũng sinh ra ảo giác ảnh hưởng. Kết quả trong đó như thế nào, Lý Thiên Duyên trước mắt chính mình còn không như thế nào biết rõ. Chỉ là hoàn toàn một loại bản năng trực giác mà thôi. Nhưng bây giờ thân thể mới chỉ là cái này thế giới nội bộ sinh ra đời kèm theo. Xem như thuần túy sinh mệnh bản thổ hóa, hơn nữa đến nay cũng là đầy đủ nhỏ yếu. Bản năng trực giác sinh ra từ cơ thể phàm nhân dạng này. Trình độ chính xác hay không đều chưa hẳn chính xác, kỳ thực xác suất xuất hiện ngộ phán cũng không coi là nhỏ. Tính toán, vấn đề này vẫn là lưu lại chờ tương lai đi cẩn thận suy xét. Bây giờ còn là ưu tiên hoàn thành giai đoạn cơ sở nhập môn. Chân linh biến, làm chủ, đầy đủ vũ lực mạng sống bảo đảm mới là cơ sở của hết thảy tồn tại. Kết quả này thích ứng dưới bất kỳ tình huống nào, trong đầu tư duy ý niệm nho nhỏ phân tán một chút. Rất nhanh lại bị Lý Thiên Duyên thu liễm khống chế tốt. Tiếp tục hết sức chuyên chú làm chuyện chủ yếu của chính mình. Trong lúc bất tri bất giác, hơn nửa tháng thời gian rất nhanh đảo mắt trôi qua. Chờ Lý Thiên Duyên bế quan tiềm tu nhiều ngày trong phòng chung quy là sơ bộ hoàn thành thuế biến. Cơ sở nhập môn, chân linh biến, để cho tự thân nắm giữ sức mạnh siêu phàm mới. Đối với Lý Thiên Duyên, đây chính là một cái bắt đầu rất không tệ, mà sau khi chính nàng xuất quan, Doãn Thiên Tuyết mình ngược lại là cả ngày trở nên bận rộn. Thường xuyên lấy cớ cần nghỉ ngơi để không gặp được người. Bất quá A Quang và Lý Thiên Duyên đều có thể đại khái đoán được Doãn Thiên Tuyết đang len lén làm gì. Chỉ có Tiểu Liên một người bị hoàn toàn mơ mơ màng màng. Đối với Lý Thiên Duyên, đây ngược lại là một chuyện tốt, ngày bình thường có nhiều hơn thời gian dành đi làm việc mình muốn. Không cần ngụy trang diễn kịch nhiều hơn, trong trạng thái an nhàn lại bình tĩnh này, thời gian trải qua phá lệ nhanh chóng, rất nhanh trong nháy mắt đã đến mấy năm sau. Bây giờ, Lý Thiên Duyên đã triệt để lớn lên trở thành một thiếu nữ hoa quý 16 tuổi. Không còn là tiểu hài tử làm chuyện gì cũng có chút không tiện lắm nhẹ nhõm. So sánh với mấy năm trước, bây giờ nàng tiến bộ tăng lên quá nhiều, đã sớm không thể so sánh nổi, hình tượng trẻ tuổi bên ngoài đã trở thành ấn tượng lừa gạt đối với người ngoài. Không có ai nhìn vẻ ngoài tuổi của nàng còn nhẹ, sẽ cảm thấy nàng là một cao thủ võ công, dù cho là Doãn Thiên Tuyết và A Quang hai người, cũng chỉ là biết võ công của nàng không kém, nhưng lại không biết tình huống cụ thể ra sao. Qua một thời gian ngắn, chính là nghi lễ chứng nhận thân phận người thừa kế cho thiếu trang chủ Doãn Thiên Kỳ. Nhị tiểu thư Doãn Thiên Tuyết ngủ đông những năm nay, tất nhiên sẽ ngồi không yên, đến lúc đó, chính là một cơ hội tốt không tệ. Đối với Lý Thiên Duyên mà nói, đây cũng là thời cơ tốt mà nàng chờ đợi nhiều năm. Nàng kiên nhẫn lặng chờ một ngày tình thế hỗn loạn này xuất hiện. Rất nhanh, trong lúc Lý Thiên Duyên kiên nhẫn chờ đợi, thời gian khánh điển chính thức cử hành đã đến gần, mà trong khoảng thời gian gần đây, nhị tiểu thư Doãn Thiên Tuyết cũng âm thầm bày ra tiểu kế hoạch của mình. Nàng không tiếc tốn trọng kim, để cho những phi tặc trong Tam Hoa Phường ra tay vào lúc đó. Thừa cơ lẻn vào bên trong Ngự Kiếm Sơn Trang, bắt cóc chính nàng đi. Doãn Thiên Tuyết dự định làm như vậy, một là vì quấy nhiễu điển lễ, không hy vọng ca ca bình thường lại thiếu quyết đoán của nàng xác định thành công. Tương lai rơi vào tay nhị thúc Doãn Trọng Lòng mang ý đồ xấu. Đây coi như là một loại bảo hộ đối với ca ca của mình. Bất quá thủ đoạn bảo hộ có chút kỳ quái thôi. Đến nỗi mục đích thứ hai, cũng là vì thăm dò cha ruột Doãn Hạo, muốn xem nữ nhi này của mình, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng và quan tâm trong lòng hắn. Đồng thời, vẫn là để thuận tiện thăm dò xem nhị thúc Doãn Trọng sẽ có phản ứng gì. Để nhìn rõ hơn cách làm người của hắn, mưu kế này, coi là một mũi tên trúng nhiều đích. Trong nháy mắt, đã đến thời điểm bày ra kế hoạch. Doãn Thiên Tuyết biết Lý Thiên Duyên trước kia là tứ tiểu thư của Tam Hoa Phường. Hơn nữa cũng biết võ công của nàng lợi hại hơn A Quang. Để phòng ngừa Lý Thiên Duyên phá vỡ sắp đặt bắt cóc của Tam Hoa Phường, nàng đã sớm nghĩ ra một cái cớ để bắt Lý Thiên Duyên đi. Để nàng không nên ở bên cạnh mình, tránh xảy ra chuyện xấu vào thời khắc mấu chốt, mà sự an bài như vậy cũng hợp ý Lý Thiên Duyên. Nàng cũng dự định thừa dịp lúc nhiều người hỗn loạn dễ làm việc. Rất nhanh, thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu chếch bóng, còn chưa đến lúc chạng vạng tối. Đã có rất nhiều môn phái giang hồ, các gia tộc võ lâm đến chúc mừng, không ai ngoại lệ, tất cả đều là những nhân vật có mặt mũi trong thế lực của mình. Mà ở Ngự Kiếm Sơn Trang, tất cả đều chỉ có thể tính là những nhân vật nhỏ bé bình thường. Tiếng hô đón khách và tiếng tiếp lễ vang lên liên tục, cơ hồ không ngừng, vang dội đến tận tối trời đã tối, vẫn còn rất nhiều người già trẻ nam nữ đến Ngự Kiếm Sơn Trang chúc mừng. Trong đó, bao gồm cả ba tỷ muội Triệu Vân, Đậu Đậu và Châu Nhi đang che giấu thân phận thật của mình. "Ai, Vân tỷ, tỷ nói lần này chúng ta có thể gặp được tứ muội không?" Châu Nhi rụt rè nói với Triệu Vân và Đậu Đậu bên cạnh. "Muội đã lâu không gặp tứ muội, không biết bây giờ nàng thế nào? Vạn nhất tối nay vận khí không tốt, trực tiếp đối đầu với tứ muội thì sao?" "Im miệng, nói nhỏ thôi, tránh để người khác nghe được." "Hỏng chuyện lớn." Triệu Vân đang đóng vai môn chủ khẽ quát Châu Nhi một câu. Đôi mắt bắt đầu láo liên nhìn xung quanh, rõ ràng trong phương diện làm tặc này, Triệu Vân có thiên phú cao hơn Đậu Đậu và Châu Nhi không ít. Tương tự, dã tâm của nàng cũng là lớn nhất trong số mấy người. Cùng lúc đó, ở một bên khác, hai huynh đệ đồng chiến và tính trẻ con lén lút trốn ra khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng lặng lẽ trà trộn vào Ngự Kiếm Sơn Trang trong hoàn cảnh hỗn loạn. Đông người phức tạp này, bọn hắn đến để trộm lấy huyết Như Ý, chỉ vì muốn cứu cha mình là Đồng Trấn, lại không biết rằng họ đang đi đến nơi có ân oán cực lớn với Đồng Thị nhất tộc. Chương 1012, biến cố, dưới màn đêm mờ ảo, bên trong Ngự Kiếm Sơn Trang lại là một cảnh răng đèn kết hoa. Vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là khu vực tiếp đãi khách đến thăm gần tiền viện và nơi sẽ tổ chức khánh điển, lại càng náo nhiệt hơn, có thể nói là người người ồn ào náo động vô cùng, rất nhiều người ngày thường ngang ngược càn rỡ trên địa bàn của mình, ở Ngự Kiếm Sơn Trang lại tỏ ra nho nhã lễ độ. Ngay cả khi nhìn thấy kẻ thù của mình ở nơi này, họ vẫn có thể mặt không đổi sắc nở một nụ cười vui vẻ. Vì khánh điển kế vị thiếu trang chủ sắp được tổ chức của Ngự Kiếm Sơn Trang mà vui mừng. Cùng lúc đó, ở một góc khuất trên nóc nhà, Lý Thiên Duyên mặc y phục dạ hành bó sát người màu đen, đang vuốt ve thanh đoản kiếm nhỏ xảo trong tay, ánh mắt sắc bén xuyên qua những kẽ hở của cành lá tùm. Nhìn xa xăm về khu vực sắp tổ chức khánh điển, nàng giống như một thợ săn ưu tú đang ngủ đông trong bóng tối. Sau một hồi tìm kiếm quan sát, rất nhanh, Lý Thiên Duyên tìm thấy thân ảnh quen thuộc của ba người Triệu Vân, Đậu Đậu và Châu Nhi, quả nhiên vẫn là ba người các ngươi đến, Tạc Vương Hàn Bá Thiên cũng không tự mình ra tay, với sự tồn tại của huyết mãng, một dị thú cường hãn canh giữ, việc các ngươi thừa cơ trộm lấy huyết Như Ý chắc chắn sẽ thất bại, thậm chí có thể vì vậy mà mất cả mạng nhỏ, chỉ có trong việc bắt cóc Doãn Thiên Tuyết mới có thể thành công khi có sự phối hợp chủ động của chính nàng. Sự tồn tại của huyết mãng, rất nhiều người không biết, ngay cả Doãn Thiên Tuyết cũng không ngoại lệ, nếu không, nàng sẽ không bố trí kế sách như vậy. Vừa hay, đêm nay thừa cơ cướp lấy một lần huyết Như Ý, xem cái thứ đến từ hồng hoang thiên giới này đến tột cùng như thế nào. Còn có thể nhờ đó bảo toàn Triệu Vân, không để nàng bị huyết mãng truy sát trở thành tàn phế. Trên thực tế, nếu không phải Triệu Vân gặp may mắn, vừa vặn gặp được tính trẻ con có công phu cực cao trước khi nguy hiểm đến, may mắn được tính trẻ con cứu sống, thì với công phu của nàng, căn bản không phải là đối thủ của huyết mãng, có thể bị huyết mãng nuốt chửng trong một ngụm. Trong lòng thoáng hồi tưởng, Lý Thiên Duyên nâng tay trái, nhẹ nhàng hạ thấp vành mũ rộng màu đen trên đỉnh đầu, che giấu dung nhan của mình kín đáo hơn một chút, sau đó, nàng yên tĩnh dựa vào trong khu vực tối tăm của mái hiên, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp đến. Cuối cùng, khoảng một giờ sau, nơi sắp tổ chức đại điển kế vị mới dần dần yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, đương kim trang chủ Doãn Hạo chính thức lộ diện trên đài cao, xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay sau đó, thiếu trang chủ Doãn Thiên Kỳ và nhị trang chủ Doãn Trọng cũng cùng đi lên đài cao. Nhờ lợi thế chiều cao, Lý Thiên Duyên dù đứng không gần, vẫn nhìn rõ tình hình bên kia, kết hợp một chút ký ức thông tin trong đầu, nàng phục dựng lại toàn bộ khung cảnh. Sau khi Doãn Hạo nói lời khai mạc, sự việc nhanh chóng đi vào khâu chính thức. Lý Thiên Duyên từ xa nhìn thấy Doãn Hạo quay đầu nhìn về phía đại tổng quản Lý Dụng, bờ môi mấp máy. Ngay sau đó, Lý Dụng đích thân dâng một cái khay gỗ lim lên, bên trong khay trưng bày tín vật trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, huyết Như Ý. Ngay lúc Doãn Hạo chuẩn bị đưa tay lấy huyết Như Ý, đột nhiên từ đám khách mời phía dưới bắn ra một sợi tơ thép mảnh, lập tức vô cùng chuẩn xác cuốn lấy huyết Như Ý, sau đó kéo mạnh về phía vị trí đám khách mời. Doãn Trọng thấy vậy, chủ động nhảy xuống đài cao khánh điển để ngăn chặn huyết Như Ý. Ngay lúc này, từ trong rừng cây không xa, Doãn Thiên Tuyết cũng mặc y phục dạ hành bó sát người màu đen vọt ra, đi trước ngăn cản Doãn Trọng, sau đó trực tiếp giao thủ với Doãn Trọng tại chỗ, thừa cơ thăm dò bản lĩnh của Doãn Trọng như thế nào. Trong lúc hỗn loạn, Đậu Đậu và Châu Nhi lặng lẽ phóng hỏa và gây rối, khiến nơi này trở nên càng thêm hỗn loạn. Trong sương mù, ánh lửa và sự quấy nhiễu của đám đông hỗn loạn, ba người nhanh chóng rút lui khỏi đây, mỗi người đi về một hướng khác nhau, cố gắng không để mình bị chú ý. Âm thầm, Lý Thiên Duyên lặng lẽ ngưng thần chú ý đến động tĩnh của Triệu Vân, đồng thời cũng phân tâm chú ý đến tình hình giao thủ của Doãn Thiên Tuyết và Doãn Trọng. Trong lòng nhanh chóng định liệu, vì đang áp chế thương thế trong cơ thể nên không thể dùng hết sức mạnh. Doãn Trọng lúc này không phải là đối thủ của Doãn Thiên Tuyết, đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, có thể sẽ ép Doãn Trọng bộc lộ một phần sức mạnh thực sự. Lý Thiên Duyên âm thầm đứng ngoài quan sát, chỉ một lát sau, Doãn Trọng thấy mình mãi không bắt được người mặc y phục dạ hành này. Có lẽ là cân nhắc đến tình hình hỗn loạn hiện tại, cũng có lẽ là cân nhắc đến trạng thái của mình không nên đánh lâu. Cuối cùng, Doãn Trọng vẫn vận dụng pháp lực của mình, chứ không phải chân khí. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ khí thế của Doãn Trọng thay đổi, mang đến cho người ta một cảm giác kiềm chế sợ hãi như ma quỷ. Giống như một sự tồn tại không thể địch lại, hắn chỉ dùng một chưởng đánh ra, đã khiến Doãn Thiên Tuyết bất giác bay ngược ra sau. Thật mạnh, đây chính là sức mạnh thực sự của nhị thúc sao? Doãn Thiên Tuyết cực kỳ chấn kinh và bất ngờ trong lòng. Nàng đã cố gắng đánh giá cao nhị thúc, nhưng một chưởng vừa rồi của nhị thúc đã không còn giống võ công phàm tục. Trong hoảng hốt, nàng thấy còn có gió lôi đi theo, mang theo một loại uy thế khó hiểu, giống như toàn bộ càn khôn thiên địa đều lật úp về phía nàng. Chèn ép nàng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, thấy đã thăm dò được một vài thứ, Doãn Thiên Tuyết thấy tốt thì dừng, cũng không thực sự muốn phá hỏng chuyện của gia đình mình. Làm mất mặt Ngự Kiếm Sơn Trang, lập tức nàng quả quyết thừa cơ bỏ chạy, căn bản không có ý định tiếp tục chiến đấu với Doãn Trọng, mà Doãn Trọng cũng lo lắng đến tình trạng thương thế của mình. Không tự mình đuổi theo, chỉ ra lệnh cho đội thiết vệ đuổi giết những người này. Ít nhất là để giữ thể diện, không thể làm mất uy danh của Ngự Kiếm Sơn Trang. Đến rồi, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện. Đúng lúc này, Lý Thiên Duyên dồn thêm sự chú ý, nàng thấy Doãn Hạo và Doãn Trọng nói vài câu, sau đó Doãn Trọng phát ra tín hiệu của mình. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức hung sát đặc hữu của dị chủng man hoang lặng lẽ nổi lên. Tình huống này lập tức khiến những vị khách còn lại kinh hãi, nhao nhao nhìn xung quanh. Không bao lâu, một con đại xà to như eo người từ trên nóc nhà gần đó lộ ra, giống như thần long bay lên, nhanh chóng đến trước mặt Doãn Trọng. Ngay sau đó, huyết mãng há to miệng phun ra một khối huyết như ý khác ẩn giấu trong cơ thể, giúp Doãn Hạo và những người khác có tín vật trang chủ để tiếp tục tổ chức khánh điển kế vị bình thường. Huyết mãng dị chủng ẩn náu bên trong Ngự Kiếm Sơn Trang cuối cùng cũng lộ diện. Lúc này bên trong địa hạ thành bộ sẽ không có bất kỳ thủ vệ nào, đây là thời điểm an toàn nhất để xông xáo. Bất quá trước đó hãy cướp lấy một khối huyết như ý khác, đoạt nó về tay. Triệu Vân, ta đây là vì tình tỉ muội mà bảo vệ ngươi một lần. Nghĩ thầm, Lý Thiên Duyên quả quyết nhảy vọt lên, cả người nàng nhảy vọt giữa các công trình kiến trúc khác nhau, còn có giả sơn và cây cối trong sân, trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi này. Chương 1013, ăn cướp. Kiên nhẫn chờ đợi một thời gian rất dài, Lý Thiên Duyên cuối cùng cũng đợi được thời cơ thích hợp xuất hiện. Nàng lập tức không chút do dự hành động, nhanh chóng đuổi theo Triệu Vân đang rời đi. Cảnh tượng hỗn loạn bây giờ là thời điểm thuận tiện cho cả Triệu Vân và chính nàng. Với thân thủ của Lý Thiên Duyên bây giờ, việc lặng lẽ đuổi kịp Triệu Vân không có gì khó khăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, bóng dáng Triệu Vân rời đi trong hỗn loạn phía trước đã xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thiên Duyên. Lúc này, nàng đang cầm lấy khối huyết như ý vừa giành được, nhanh chóng xuyên qua những hành lang khúc khuỷu và giả sơn, cây cối trong bóng tối. Hơn nữa, vừa chạy trốn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, rõ ràng là đang quan sát xem có ai đuổi theo mình hay không. Khối huyết như ý này, muội muội ta thay Vân tỷ cười nhận, coi như là ta sớm thu lấy thủ lao cứu mạng. Lý Thiên Duyên mặc y phục dạ hành màu đen lặng lẽ đến sau lưng Triệu Vân, đột nhiên đưa tay chụp vào vai Triệu Vân, ngón tay chỉ nhẹ nhàng bóp, đã khiến cả cánh tay của Triệu Vân mất hết sức lực. Khối huyết như ý nàng đang cầm trong tay cũng bất giác rơi xuống, lập tức bị Lý Thiên Duyên bắt được chính xác trên không trung. Làm xong việc này, Lý Thiên Duyên không có ý định dừng lại ở đây, trực tiếp quay người rời đi, căn bản không có ý định dây dưa với Triệu Vân. Đến lúc này, Triệu Vân mới miễn cưỡng phản ứng lại từ việc bị người đánh lén. Nàng vô ý thức đưa tay che vai, đồng thời đánh ra một động tác né tránh, tiện thể quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng không thấy bất kỳ người khả nghi nào. Khi phát giác được điều này, Triệu Vân trong lòng nhạy cảm ý thức được rằng người vừa đánh lén mình có võ công tuyệt đối vượt xa mình, hơn nữa không có sát niệm ác ý, nếu không, nàng đã sớm bị giết chết trong lúc bất tri bất giác. Thật là đáng sợ thân thủ, nếu như đối phương vừa rồi lựa chọn giết người diệt khẩu, mà không phải chỉ lấy đi huyết như ý, trong lòng Triệu Vân chỉ vừa tưởng tượng như vậy đã cảm thấy da đầu tê dần. Nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như vừa đi một chuyến quỷ môn quan. Chẳng lẽ là do cái kia thần bí cố chủ làm, muốn đen ăn đen, căn bản vốn không định kết sổ phía sau. Hay là nói, âm thầm vẫn tồn tại một nhóm người khác không rõ lai lịch thân phận. Trong lòng càng suy xét ngờ vực, Triệu Vân càng cảm thấy thời khắc này Ngự Kiếm Sơn Trang nguy hiểm đáng sợ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nội dung tình báo mà cái kia thần bí cố chủ đưa ra. Mặc dù thần bí cố chủ đích xác ra tay hào phóng, cho ngân phiếu số lượng rất nhiều, cộng lại khoảng chừng hết mấy vạn lạng cách dù, nhưng bạc nhiều đến đâu, cũng phải có mệnh để tiêu mới được, bằng không thì bạc nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Không được, hay là trước rời khỏi nơi này, chuyện sau đó hãy nói sau. Cảm nhận được cánh tay của mình bây giờ nguyên cả đều chết lặng, không sử dụng được bao nhiêu khí lực, Triệu Vân trong lòng cũng có chút không chắc, có chút thiếu cảm giác tự vệ. Nàng quay đầu nhanh chóng nhìn chung quanh hắc ám, mơ hồ đã có thể nghe được tiếng bước chân đông đúc của thiết vệ đội đang tiến đến gần. Nàng không dám tiếp tục lưu lại nơi này lâu, vội vàng che vai chạy khỏi. Đến nỗi Đậu Đậu cùng Châu Nhi hai muội muội có an toàn hay không, Triệu Vân bây giờ hoàn toàn không thể để ý tới. chỉ có thể xem hai người bọn họ riêng phần mình có tạo hóa và năng lực ra sao. Sau khi Lặng Yên cướp đi Huyết Như Ý từ tay Triệu Vân, Lý Thiên Duyên liền đi đến đỉnh một lầu các không người. Tạm thời dừng chân tại đây, trong lòng nàng tinh tường, không bao lâu nữa Huyết Mãng sẽ đuổi giết tới. Huyết Như Ý quanh năm làm bạn với Huyết Mãng, bị coi là một trong những thứ mà nó canh giữ. Luận về mức độ quen thuộc trong việc truy tung Huyết Như Ý, Huyết Mãng có thể nói là vô cùng thông thạo và tinh chuẩn. Chỉ cần Huyết Như Ý còn trong tay nàng, Huyết Mãng sẽ không đuổi giết Triệu Vân, đại danh đỉnh đỉnh thiên địa dị thú, đồng dạng sống hơn mấy trăm năm, hơn nữa còn quanh năm được Doãn Trọng bồi dưỡng và huấn luyện. Tất nhiên có chút không tầm thường, tối hôm nay, vừa vặn cũng tự mình thử xem năng lực của Huyết Mãng ra sao. Lý Thiên Duyên cầm Huyết Như Ý, đứng tại đỉnh lầu các chậm rãi chờ đợi Huyết Mãng đến. Thừa dịp Huyết Mãng còn chưa đuổi giết tới, nàng dồn sự chú ý chủ yếu vào Huyết Như Ý trong tay. Cẩn thận quan sát dò xét khối kỳ bảo này, kích thước của nó không khác nhiều so với Ngọc Như Ý bình thường. Bất quá, so với Ngọc Như Ý bình thường, bên trong khối Huyết Như Ý này có rất nhiều sợi tơ đỏ thắm với kích thước khác nhau, trông giống như mạch máu. Cẩn thận ngưng thần quan sát, còn có thể phát hiện bên trong có đồ vật gì đó đang lưu động chậm chậm, giống như một loại vật sống đặc thù có sinh mệnh độc lập của riêng mình. Khi Huyết Như Ý còn hoàn chỉnh, cầm trong tay sẽ hoàn toàn không cảm giác được loại lực lượng đáng sợ đủ để đóng băng toàn bộ thế giới, thậm chí ngược lại mang theo một loại cảm giác thư thái ôn nhuận nhàn nhạt. Ngoài ra, sức mạnh có thể nghịch chuyển sinh tử cũng không hề được phát hiện, trông giống như một khối ngọc Như Ý có màu sắc kỳ dị mà thôi, không có gì đặc thù. Trong trí nhớ của Lý Thiên Duyên, hai khối Huyết Như Ý và Huyết Như Ý chi tâm được bảo tồn riêng ở những nơi khác nhau, hơn nữa người biết chuyện cũng rất ít, chỉ khi ba thứ được hợp lại với nhau, bảo vật đến từ hồng hoang thiên giới này mới ở vào trạng thái toàn bộ, tất cả công năng mới có thể vận dụng bình thường. Một trong hai khối Huyết Như Ý đã rơi vào tay ta, khối còn lại hiện đang được dùng làm tín vật của trang chủ. Đến nỗi Huyết Như Ý chi tâm thì đang ở trên người Doãn Thiên Cừu, chính là chuỗi tràng hạt phổ thông mà hắn đeo trên cổ hàng ngày. Việc có nên khôi phục bảo vật này về hình thái hoàn chỉnh hay không, trước mắt Lý Thiên Duyên tạm thời không cân nhắc, trừ khi chính nàng thật sự không lĩnh hội được bất cứ điều gì từ khối Huyết Như Ý đơn độc này, đến lúc đó nàng mới cân nhắc việc hạ thủ với hai bộ phận còn lại. Còn có bộ phận Phương Đúc Kiếm của Môn Thị, khối thần thiết bị nguyền rủa chôn dưới đất, hắn không chỉ đến từ hồng hoang thiên giới mà còn qua tay tượng thần, hơn nữa thần thiết còn kèm theo lời nguyền rủa đến từ U Minh địa phủ. Huyền bí ẩn chứa trong vật này không kém bao nhiêu so với Huyết Như Ý, hơn nữa độ khó và nguy hiểm để thu hoạch được nó thành công cực kỳ thấp. Trong Phường Đúc Kiếm của Môn Thị hiện tại chỉ có 3 người, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ, trong đó một đôi là cha con, người còn lại là học đồ đệ tử. Hơn nữa Kiếm Thu, người nữ trong số đó, là thê tử đời thứ 3 tương lai của Doãn Trọng, cũng là người khiến tâm cảnh của hắn thuế biến từ ma hóa thần. Dù thế nào đi nữa, bên Phường Đúc Kiếm của Môn Thị cũng phải tự mình đến một chuyến, ít nhất cũng phải thu hoạch được khối thần thiết bị nguyền rủa kia. Đến nỗi Môn Kiếm Thu, đến lúc đó xem xét rồi tính. Trong lòng phân tâm suy nghĩ, động tác trên tay Lý Thiên Duyên không ngừng, nàng vẫn đang lăn qua lộn lại quan sát dò xét khối Huyết Như Ý trong tay. Chương 1014 dị thú. Nhìn Huyết Như Ý giành được trong tay, trong lòng Lý Thiên Duyên sinh ra rất nhiều ý niệm khác nhau, thậm chí suy xét việc có nên thăm dò tinh thần lực lượng hoặc ý thức của mình vào bên trong hay không. Bất quá, xét tình hình trước mắt, rõ ràng không phải thời cơ tốt để thăm dò sâu như vậy. Đầu thiên địa dị thú Huyết Mãng kia nói không chừng lúc nào sẽ đuổi giết tới. Trước cứ giao đấu với Huyết Mãng một chút, tự mình thăm dò một chút, sau đó rảnh rỗi hơn thì đi sâu hơn nữa để tìm tòi bí mật của Huyết Như Ý, xem có thể cảm ngộ ra được chút bí mật nào không. Bản năng trực giác mách bảo ta rằng những vật này có tác dụng không nhỏ đối với ta, chỉ là trước mắt vẫn chưa rõ rốt cuộc là gì. Lý Thiên Duyên nhẹ nhàng dùng ngón tay nhéo Huyết Như Ý, khuynh hướng cảm xúc vẫn vô cùng cứng rắn, nhưng vật này vô cùng giòn, một khi va chạm phải sức mạnh hơi lớn, nó sẽ vỡ tan như pha lê, năng lượng hàn băng kinh khủng ẩn chứa bên trong sẽ được phóng thích ra. Việc có thể bảo tồn và truyền thừa nó trong Ngự Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm mà không bị hư hại gì, cho thấy những người nhà Doãn này có không ít năng lực, bằng không chỉ cần sơ sẩy một chút, toàn bộ thế giới cũng phải bị đóng băng, chỉ có Huyết Như Ý chi tâm mới có thể hóa giải và giải trừ nó. Ngay lúc Lý Thiên Duyên phân tâm suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên từ xa có một cỗ hung thần ác ý hết sức tai họa truyền đến, hơn nữa đang cực tốc đến gần hướng mình, mục tiêu hiển nhiên vô cùng rõ ràng và tinh chuẩn. Phát giác được tình huống này, Lý Thiên Duyên lập tức giữ vững tinh thần, quay đầu nhìn về phía một chỗ hắc ám bên trái. Trong tầm nhìn hắc ám, nàng không nhìn rõ bên kia, chỉ thấy nhiều nhánh cây đang nhẹ nhàng lắc lư, trông giống như gió tự nhiên thổi qua. Nhưng con Huyết Mãng với hình thể to như eo người, vảy da rắn màu nâu lốm đốm đầy những chấm huyết hồng dài mảnh, lại phảng phất đang ngự phong phi hành trên nhánh cây, nhanh chóng tiến lại gần Lý Thiên Duyên. Khi phát giác được Lý Thiên Duyên đang ngưng thần quan sát mình, Huyết Mãng lúc này không còn tiềm hành đến gần theo kiểu ẩn tàng nữa, mà trực tiếp từ trong nhánh cây bay lên, mở ra cái miệng lớn đầy răng nanh, ngang tàng cắn xé hướng Lý Thiên Duyên đang đứng trên nóc nhà. huyết mãng còn chưa thực sự đến gần, loại hung lệ ác ý kia đã nhào tới trước mặt, mang theo một loại cảm giác áp bức không hiểu chấn nhiếp tâm thần. Nếu đổi lại võ lâm cao thủ bình thường, chỉ cần bị loại ác ý này xông lên đầu, cả người sẽ bị hù cho cứng ngắc bản năng, phản ứng chậm đi vài bước, từ đó bỏ lỡ cơ hội phản kích và chạy trốn tốt nhất. Bất quá, loại hung thần ác ý này đối với Lý Thiên Duyên, một sinh mệnh bản chất là thiên ma, hoàn toàn giống như gió nhẹ thoảng qua, không mang đến chút ảnh hưởng tiêu cực nào. Thấy huyết mãng sắp cắn xé đến trên người mình, Lý Thiên Duyên lúc này mới không chút hoang mang ứng đối. Nàng chỉ khẽ nghiêng người sang một bên, liền né được đòn tấn công cắn xé của huyết mãng, đồng thời thuận tay đánh một chưởng vào cổ huyết mãng, thử xem xúc cảm của nó ra sao. Vảy vô cùng cứng rắn lại bóng loáng, rất nhiều vũ khí không thể phá nổi lớp phòng ngự bên ngoài này. Hơn nữa răng nanh bên trong còn chứa kỳ độc, độc tính vô cùng hung mãnh, sức mạnh tấn công cường hãn, thể phách tráng kiện kiên cố, thuộc loại dị thú vừa có thể phách vừa có độc tính. Ngoài ra, gia hỏa này còn có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Chỉ với một chưởng tiếp xúc nhanh vừa rồi, Lý Thiên Duyên đã cảm nhận rõ ràng nhiều tổ hợp kinh lực khác nhau truyền đến từ dưới lớp vảy của huyết mãng, phản kích chống lại một chưởng mà mình đánh ra. Còn huyết mãng này có kỹ xảo vận kinh lực tinh diệu cao thâm hơn rất nhiều võ lâm cao thủ. Hơn nữa nó vô cùng thông minh xảo trá, linh tính trí thông minh không hề thấp, thấy nhất kích không thành, huyết mãng quăng nửa thân sau theo thế, giống như một cái roi dài vung vẩy, toàn bộ cơ thể vừa to vừa dài bay múa xoay quanh giữa không trung. Hung ác điên cuồng như rồng, chiến đấu bay vút trên mặt đất và trên bầu trời, Lý Thiên Duyên tay trái cầm huyết như ý, lựa chọn dùng tay phải đối địch, cùng dị thú huyết mãng đánh nhau một trận túi bụi trong khu vực này. Trong tình huống đối địch bằng một tay, trang diện trông như cân bằng, thực tế, Lý Thiên Duyên đã bắt đầu khảo nghiệm tình hình cụ thể của huyết mãng. Rõ ràng chính nàng có đủ tự tin và tự tin để bắt con thiên địa dị thú này. Quả thực vô cùng lợi hại, hơn nữa cảm giác dường như còn chưa trưởng thành, ở vào trạng thái cơ thể chức năng còn nhỏ, còn có tiềm năng phát triển rất lớn, xem ra loại dị thú này thuộc loại trường thọ, mấy trăm năm cũng chỉ là trạng thái còn nhỏ. Giao đấu thăm dò một hồi, Lý Thiên Duyên rất nhanh đã nắm được tình hình trong lòng. Ngay sau đó, Lý Thiên Duyên bắt đầu thực sự làm thật, nàng lợi dụng chân linh biến do tự mình sáng tạo, điều động sức mạnh khí huyết siêu phàm của bản thân, hóa thành huyết loại, trực tiếp thiếp thân cưỡng ép đánh vào cơ thể huyết mãng. Sau đó lấy huyết loại làm dẫn, lấy sức mạnh khí huyết siêu phàm của bản thân để điều khiển ảnh hưởng đến tình hình vận chuyển khí huyết của huyết mãng, lập tức khiến huyết mãng rơi xuống từ giữa không trung, thân thể cao lớn nặng nề nện xuống đất, khiến khu vực này nứt ra rất nhiều khe hở. Tại 16191 lá cờ thêu 1A xem xét 01 sai phiên bản. Ngao ô ô ô, huyết mãng há to miệng, phát ra những âm thanh quái dị đau đớn từng đợt, cơ thể không kìm được mà vặn vẹo run rẩy trên mặt đất. Động tác vung đuôi tùy tiện, khiến hoa cỏ cây mây và các công trình kiến trúc giả sơn trong khu vực này gặp tay vào. Trong nháy mắt hóa thành một vùng đổ nát, Lý Thiên Duyên cước bộ nhẹ nhàng liên tục điểm lên mấy lần trên đống đổ nát thê lương. Thân như tơ liễu bay, nhẹ nhàng như không dùng sức, lắc lư bên trong liền đến gần đầu hình bầu dục khổng lồ của huyết mãng. Ngay sau đó, Lý Thiên Duyên bổ một chưởng xuống, trông như đơn giản dễ dàng và hung ác đánh vào thiên linh cái của huyết mãng. Đem sức mạnh khí huyết siêu phàm của bản thân đánh vào cơ thể huyết mãng. Rất nhanh, nàng dùng phương thức này gián tiếp ảnh hưởng đến vận chuyển khí huyết của huyết mãng. Từ đó có thể can dự trưởng khống hoạt động cơ thể của huyết mãng. Lưu lại một quân cờ hậu, thân thể của ngươi ta dự định trước hết, tương lai nói không chừng còn có lúc cần dùng đến. Sau khi làm xong chuyện này, Lý Thiên Duyên lại thi triển sức mạnh tinh thần linh hồn, tiến hành can dự ảnh hưởng đến linh hồn tinh thần của huyết mãng, khiến huyết mãng ở vào trạng thái mất trí nhớ ngắn. Nàng không quên rằng cả tính trẻ con và Doãn Trọng đều có thể tự do giao lưu ngôn ngữ với huyết mãng. Tình huống như vậy không thể đánh đồng với thu ngữ, mà là trực tiếp lắng nghe tiếng lòng bên trong vạn vật sinh linh. Có chút thiên hướng độc tâm thuật thức vượt giống loài ngôn ngữ giao lưu. Kết quả, Lý Thiên Duyên vừa nghĩ đến tính trẻ con, liền phát giác có một khí tức sinh mệnh trẻ tuổi hoạt động mạnh mẽ và cường đại truyền đến. Hơn nữa vô cùng lạ lẫm, từ ba động tinh thần của hắn, còn có thể phát giác được một loại hiếu kỳ và tính trẻ con. Xem ra, tính trẻ con bị tiếng giống của huyết mãng hấp dẫn đến đây. Lý Thiên Duyên nhanh chóng suy xét trong lòng, thầm nghĩ, tính trẻ con sắp tới, Doãn Trọng cũng sắp đuổi theo, bây giờ Doãn Thiên Tuyết không phải đối thủ của Doãn Trọng. Dù nàng đã đề thăng cũng không đáng kể. Chương 1015 diễn kịch, phát giác và chú ý có người lạ đang đến gần khu vực này. Lý Thiên Duyên dựa vào những thông tin đã biết để suy đoán rằng người đến có khả năng cao là tính trẻ con vừa mới chạy ra khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên chưa được mấy canh giờ. Dù bây giờ tính trẻ con chưa mở mang tâm trí, càng không thức tỉnh thiên nhãn bị phong ấn, nhưng một thân vũ lực cao cường của hắn vẫn không thể khinh thường. Tính trẻ con sắp đến gần, Doãn Trọng cũng sẽ không quá lâu nữa, bây giờ chưa phải lúc sinh ra ân oán với Doãn Trọng. Có thể tạm thời rút lui rời khỏi nơi này, hơn nữa lúc này cũng rất thích hợp để đi loanh quanh ở khu nội thành thần bí phía dưới kia. Nghĩ thầm như vậy, Lý Thiên Duyên không chậm trễ chút nào mà quả quyết quay người rời đi. Thân ảnh cao gầy nổi bật trong đêm tối mấy cái nhảy vọt, nháy mắt liền biến mất ở khu vực này. Trên đường đi, để phòng ngừa sau này Huyết Mãng đi theo Huyết Như Ý truy tìm tới, tìm được Doãn Thiên Tuyết, Lý Thiên Duyên cố ý điều động loại sức mạnh khí huyết siêu phàm đặc thù của tự thân, khiến nó ngoại phóng, nàng đem toàn bộ Huyết Như Ý bao bọc triệt để bên trong, che đậy, ẩn tàng bất kỳ vết tích nào có khả năng hấp dẫn Huyết Mãng. Làm xong chuyện này, nàng mới thay đổi phương hướng, lặng yên không tiếng động hướng tới tòa tiểu viện tử độc lập nơi Doãn Thiên Tuyết thường ngày cư trú mà chạy tới. Sau một thời gian ngắn, đợi đến khi Lý Thiên Duyên đến trên tường viện, liền chú ý tới Tiểu Liên và A Quang ngã trên mặt đất. Khác nhau ở chỗ, Tiểu Liên thật sự bị đánh ngất đi, còn A Quang chủ động ngụy trang để mình ngất đi, đã lựa chọn té xỉu, vậy thì phải choáng váng triệt để hơn một chút. Lý Thiên Duyên đứng trên tường viện, điều động sức mạnh khí huyết siêu phàm, rồi cách không cong ngón tay búng nhẹ, chuẩn xác điểm vào huyệt ngủ của A Quang, khiến nàng trực tiếp ngủ say hơn, tạm thời mất đi mọi cảm ứng với bên ngoài. Đến lúc này, nơi đây mới xem như không còn ai khác, còn Doãn Thiên Tuyết, chính nàng đã tự mình chủ tính, an bài một màn bắt cóc mình, nên trong một khoảng thời gian tới, chính nàng căn bản sẽ không xuất hiện ở địa phương này. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian tới, Lý Thiên Duyên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Bá, nàng khẽ chạm mũi chân lên tường viện, thân ảnh thướt tha như liễu rủ trong gió phiêu nhiên xuống. Cứ như vậy, nàng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng khuê phòng của Doãn Thiên Tuyết. Tay trái Lý Thiên Duyên cầm Huyết Như Ý được sức mạnh khí huyết siêu phàm bao trùm, tay phải nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mặt không đổi sắc tiến vào bên trong thính đường. Giờ phút này, bên trong bố trí đã có phần lộn xộn, tạo cho người ta cảm giác như vừa có người xông vào bắt Doãn Thiên Tuyết đi. Đối với những bố trí này, Lý Thiên Duyên làm như không thấy, nhanh chóng vượt qua gian giữa, đi tới khuê phòng của Doãn Thiên Tuyết ở sâu bên trong. Nàng đi thẳng tới chậu hoa bày trên giá gỗ, dùng tay phải nhẹ nhàng xoay chậu hoa, ngay sau đó, vị trí kệ sách gần vách tường tự động mở ra phía ngoài, lộ ra một lối vào thẳng tắp, sâu hun hút, không chút chần chờ do dự, Lý Thiên Duyên nhanh chân chạy vội vào. Sau lưng, giá sách tự động đóng lại, bên trong thông đạo bằng đá không quá tối, hai bên còn có một số ngọn đèn và những viên đá thủy tinh kỳ dị phát ra huỳnh quang, mang đến những tia sáng rực rỡ với màu sắc khác biệt. Chúng chiếu rọi lên vách đá toàn bộ thông đạo, khiến chúng trông có vẻ lộng lẫy. Đi trong đó, dù coi như hoàn toàn không có ai, nhưng Lý Thiên Duyên biết Long Nhạn đang giấu ở đây, và nơi ẩn náu thuận tiện nhất của nàng chính là gian phòng nàng thường ngày cư trú. Lý Thiên Duyên đi trong thông đạo một lúc, rất nhanh, bên cạnh xuất hiện một gian phòng. Vật liệu xây dựng gian phòng hoàn toàn giống hệt hòn đá bên trong thông đạo. Đi ngang qua cửa sổ gian phòng, Lý Thiên Duyên thuận thế quay đầu nhìn vào bên trong, thấy giường, bàn, ghế và tủ các thứ bên trong đều đầy đủ. Hơn nữa, phía trên không có bụi bẩn, điều này cho thấy nơi đây thường xuyên có người cư ngụ. Thấy vậy, mắt Lý Thiên Duyên hơi động, ánh mắt vô tình lướt qua vị trí giường. Nàng nhớ rõ bên trong trống không, nhưng có thể giấu lại không chỉ một người sống sờ sờ. Có vết tích nhìn lén quan sát vô cùng mờ mịt, xem ra hôm nay Long Nhạn cũng không chọn ra ngoài. Chỉ cần người còn ở đây, vậy thì dễ làm, tùy tiện diễn một tuồng kịch là được, muốn lừa qua lão thái bà này, hoàn toàn không có gì khó khăn. Nghĩ thầm như vậy, Lý Thiên Duyên cầm Huyết Như Ý đi đến, nàng làm bộ dò xét, quan sát gian phòng một vòng, rồi đi tới ngồi xuống bên giường, hoàn toàn không quan tâm Long Nhạn đang trốn bên dưới. Từ khi cha Hàn Bá Thiên thu dưỡng ta không lâu sau đó, liền đưa ta tới Ngự Kiếm Sơn Trang này, nói là để ta tiềm phục ở đây, thay hắn tìm kiếm, tìm hiểu tin tức về một người phụ nữ tên là Long Nhạn. Nhưng khoảng thời gian này, từ khi cha nói những chuyện kia đến nay, đã qua mấy chục năm rồi, ai biết người phụ nữ tên Long Nhạn kia đến cùng còn sống hay đã chết. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nhưng ta nên đi đâu để tìm hiểu tin tức, vết tích của Long Nhạn đây, thật là khiến người ta nhức đầu không thôi. Lý Thiên Duyên ngồi trên giường, lầm bầm lầu bầu, thở dài khe khẽ, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để Long Nhạn ẩn dưới giường nghe được, nhưng lại không lan ra, khiến người ta không cảm thấy là đang cố ý diễn kịch làm bộ. Giờ phút này, Long Nhạn đang ẩn mình, nghe thấy những lời này, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, nhất là khi nghe đến cái tên quen thuộc, Hàn Bá Thiên, thần sắc phức tạp của nàng càng thêm rõ ràng, không ngờ rằng, đã hơn 20 năm rồi, hắn vẫn không quên ta, vẫn đau khổ truy tìm tung tích, tin tức của ta, ta là tỷ nữ của Long gia, vô luận sinh tử đều thuộc về Long gia, làm sao có thể rời Long gia đi lấy người khác, huống chi, tiểu chủ nhân Long bác bây giờ thế nào, ta vẫn còn không biết chút gì, đây chính là dòng độc đinh duy nhất của Long gia bây giờ, làm sao có thể khiến ta hoàn toàn yên tâm được. Đối với chuyện này, Long Nhạn tin tưởng uy tín và năng lực của Đồng thị nhất tộc. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ nuôi dưỡng, giáo dục tốt hậu nhân duy nhất của Long gia. Còn về những điều khác, nàng bây giờ đã lực bất tòng tâm, cảm thấy có chút bất lực, phó mặc cho số phận. Thế nhưng, ngay lúc Long Nhạn đang nghĩ như vậy trong lòng, Lý Thiên Duyên bên ngoài trên giường lại bắt đầu ngồi đó. Một mình lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá, vừa rồi trong Ngự Kiếm Sơn Trang, mấy nam tử trẻ tuổi kia có cảm giác là lạ. Không chỉ quần áo ăn mặc có vẻ kỳ quái, cổ lỗ, mà cách nói chuyện, còn có thói quen làm việc cũng có vẻ không hợp nhau. Giống như lần đầu tiên từ bộ lạc Nguyên Thủy đi ra ngoài vậy. cái gì mà không được giết sinh, thật là nực cười, còn có dòng họ của những người kia, cũng có vẻ kỳ quái, cái gì đồng chiến, trên đời này có loại dòng họ kỳ quái này sao? Trong lời nói, ngữ khí của Lý Thiên Duyên tràn đầy nghi hoặc và buồn cười, dường như có ảo giác gặp phải người nguyên thủy cổ lỗ không hiểu biết gì. Chương 1016, nhận nhau, Lý Thiên Duyên ngồi trên giường lẩm bẩm, như đang phát tiết tâm tình trong lòng, vô cùng bình thường, tự nhiên, nhưng nội dung những lời nàng nói ra lại vượt quá dự liệu. Tràn ngập kinh hỉ và lo lắng đối với Long Nhạn, không cho phép sát sinh, không hợp với đám người bên ngoài, còn có cái tên Đồng Chiến, ta nhớ không nhầm thì trưởng tử của tộc trưởng Đồng Thị nhất tộc Đồng Chấn đời này tên là Đồng Chiến. Xem ra đúng là người của Đồng Thị nhất tộc, là bọn họ, nhưng bây giờ, chẳng phải chưa đến thời gian hẹn gặp sao? Sao những người trẻ tuổi này lại ra ngoài? Chẳng lẽ là lén trốn ra ngoài? Tiểu chủ nhân Bác Nhi có lẽ cũng ở trong số đó. Ngự kiếm sơn trang nguy hiểm như vậy, ẩn mình dưới giường, Long Nhạn không kìm được mà suy nghĩ, trong lòng lo lắng cho những người trẻ tuổi của Đồng Thị nhất tộc. Cảm xúc biến hóa quá mạnh mẽ, đến mức khí tức ẩn tàng của Long Nhạn xuất hiện dao động tương đối rõ ràng. Chú ý tới điểm này, Lý Thiên Duyên cũng rất thích hợp tiến hành khuấy động, chỉ thấy Lý Thiên Duyên từ trên giường nhảy lên, xoay người một cách linh xảo giữa không trung, đồng thời đá một chân về phía giường, miệng quát lớn, ai, lén lén lút lút giấu ở dưới giường, còn không mau cút ra đây chịu chết. Cùng lúc đó, dưới giường, khi Long Nhạn ý thức được mình đã lộ dấu vết, liền lập tức cảm nhận được tiếng gió ác liệt từ bên ngoài truyền đến. Chính nàng biết mình đã bại lộ, không thể ẩn núp được nữa, cũng không chần chờ, đưa tay đẩy nóc giường, đồng thời cả người nhảy ra. Lúc nhảy ra, nàng nhấc chân đạp vào chân Lý Thiên Duyên đang đá tới giữa không trung. Hai bàn chân khác biệt chạm vào nhau một cách chuẩn xác giữa không trung. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi ngưng trệ, Long Nhạn liền thân bất do kỷ bay ngược về phía sau. Nhưng nàng vô cùng linh xảo, thuận thế triệt tiêu lực, khiến mình hoàn hảo đáp xuống đất, thấy Lý Thiên Duyên mặc y phục dạ hành định tiếp tục tấn công. Long Nhạn vội vàng lên tiếng, dừng tay, ta chính là Long Nhạn mà ngươi tìm kiếm. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi là Long Nhạn? Lý Thiên Duyên dừng lại, bày ra tư thế tấn công, cảnh giác hỏi, lão thái bà kia, chẳng lẽ ngươi vừa nghe lén được lời ta, nên định dùng cái tên này để lừa ta? Ngươi nói ngươi là Long Nhạn, vậy ngươi đưa bằng chứng ra cho ta xem. Nghe những lời này, Long Nhạn cũng hiểu tiểu nha đầu áo đen này nói không sai. Bởi vậy nàng cũng thuận thế đáp ứng, cũng được, vậy ta nói đơn giản về chuyện giữa ta và Hàn Bá Thiên trước kia. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được tình hình thật giả trong đó. Tin tức như vậy hẳn là đủ làm chứng cứ. Nói đến đây, Long Nhạn kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra mấy chục năm trước. Trọng điểm là chuyện tình yêu rối rắm giữa Hàn Bá Thiên và nàng. Sau một hồi, Long Nhạn kể lại mọi chuyện một cách đơn giản, sau khi Lý Thiên Duyên nghe xong, liền lập tức làm ra vẻ kinh hỉ, bất ngờ, lại thả lỏng phòng bị cảnh giác, kinh hô lên, thì ra ngươi thật là Nhạn Nhi cô nương trong miệng cha. Vậy theo thân phận, ta hẳn là gọi ngươi Nhạn Nhi di nương mới đúng, ngươi vẫn cứ gọi ta là bà đi, trước kia ta đã không đồng ý chuyện của cha ngươi rồi. Long Nhạn thần sắc phức tạp, than nhẹ một tiếng, rồi vội vàng truy vấn, hài tử, vừa rồi ngươi nhắc đến những người trẻ tuổi ăn mặc và có cử chỉ tính tình khác thường kia, có mấy người, chính là những người trẻ tuổi có dòng họ cổ quái, bọn họ vô cùng quan trọng với ta. Chuyện này dễ nói, ta biết hai người, Lý Thiên Duyên tiện tay giật miếng vải đen trên mặt xuống, lộ ra tướng mạo thật, rồi mới lên tiếng, ta nhớ một người tên là Đồng Chiến, người kia tên là Tính Trẻ Con, còn những người khác thì ta không gặp. Đồng Chiến, Tính Trẻ Con, không có tin tức của Bác Nhi, Long Nhạn thấp giọng lẩm bẩm, vẻ lo lắng trong mắt bất giác thả lỏng một chút. Trong lòng thầm nghĩ, hoặc là Bác Nhi không đi cùng, hoặc là đã đi lạc, bất quá dù thế nào, ta cũng phải tự mình ra ngoài xem một chút, bằng không lòng ta khó yên. Ngay lúc Long Nhạn thầm nghĩ sự việc, chuẩn bị rời đi nơi này, bỗng nhiên lại chú ý tới Huyết Như Ý trong tay Lý Thiên Duyên. Sao ngươi lại có vật này trong tay? Đây là tín vật truyền thừa của trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang. Long Nhạn sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc nhắc nhở, vật này tuyệt đối không thể để người của Ngự Kiếm Sơn Trang phát hiện, bằng không sẽ vô cùng hậu hoạn. Hơn nữa ở nơi này còn ẩn tàng một quái vật vô cùng đáng sợ. Bà nói là con huyết mãng kia. Trước kia ta đã giao thủ, cảm giác có thể đánh được. Lý Thiên Duyên lộ ra vẻ tự tin, có chút ngạo kiều nói. Hơn nữa, thân phận của ta bây giờ ở Ngự Kiếm Sơn Trang là nữ hộ vệ thân cận của nhị tiểu thư Doãn Thiên Tuyết. Với thân phận đặc thù, địa vị của Doãn Thiên Tuyết ở Ngự Kiếm Sơn Trang, không ai nghi ngờ, điều tra đến nơi này, nữ hộ vệ thân cận của Thiên Tuyết. Long Nhạn nghe được câu trả lời ngoài ý muốn này, trong lòng có chút kinh ngạc. Doãn Thiên Tuyết trong lòng nàng cũng như con gái ruột, hầu như là nàng nhìn lớn lên, quan hệ thân thiết như mẫu nữ, bây giờ, nghe được còn có thể dính líu quan hệ tới Doãn Thiên Tuyết. Với sự thông minh của Long Nhạn, nàng nhanh chóng ý thức được nên giao lưu, nói chuyện với Doãn Thiên Tuyết như thế nào, chuyện gì không nên nói ra cho Doãn Thiên Tuyết biết. Bất quá so với những chuyện này, bây giờ trong lòng Long Nhạn càng quan tâm những người trẻ tuổi của Đồng Thị nhất tộc. Lúc này nhịn không được mà dặn dò Lý Thiên Duyên, hài tử, bà còn có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Bây giờ thời gian gấp bách, trước hết không nói chuyện với ngươi nữa, về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Long Nhạn không đợi Lý Thiên Duyên nói gì, liền vội vã xông ra, thân thể già nua của nàng, bây giờ lại hoàn toàn không nhìn ra có bao nhiêu dấu vết già nua. Hành động có thể nói là nhanh như gió, mạnh mẽ, trong nháy mắt, nàng đã biến mất khỏi tầm mắt của Lý Thiên Duyên. Đợi Long Nhạn rời đi, Lý Thiên Duyên mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, nàng cầm Huyết Như Ý đi ra khỏi thạch ốc, rồi tiếp tục bước nhanh về phía chỗ sâu hơn, nhanh chóng đi tới nơi có nhiều lối vào địa đạo trên mặt đất. Chỉ có điều, nơi này ba cái cửa ra vào bây giờ toàn bộ đều bị cơ quan đóng, cũng không có liên thông cùng phía dưới địa hạ thành một chỗ. Ta nhớ được cơ quan khởi động mở ra ở ngay phụ cận. Trước tiên tìm xem một chút, Lý Thiên Duyên hồi ức ngắn ngủi một chút, sau đó bắt đầu tìm tòi thăm dò ở những thạch đăng khác biệt phụ cận. Hắn lần lượt thăm dò tìm kiếm từng cái một, chỉ chốc lát sau đã tìm được cơ quan có thể mở ra. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo một tòa thạch đăng trong tay, một cái cơ quan cửa ra vào trên mặt đất lập tức mở ra theo, lộ ra cửa thông đạo thông xuống dưới đất. Chương 1017 Thần Ma Võ Học. Lý Thiên Duyên thừa dịp những người khác đều không có ở đây trong khoảng thời gian đó, liên tục mở ra những cơ quan khác nhau, lẻn vào bên trong địa hạ thành, nằm ở dưới nền đất của Ngự Kiếm Sơn Trang, mới từ cửa thông đạo nhảy xuống, phía dưới là một cái thạch thất độc lập mà phong bế. Chỗ vị trí trung ương còn trưng bày đồ vật giống như xếp gỗ dàn khung. Lý Thiên Duyên nhảy xuống theo những vật này, rất mau tới được mặt đất bên trong thạch thất, sau đó đưa tay tìm tòi tìm kiếm khắp nơi trên vách tường chung quanh, tìm kiếm cơ quan ẩn giấu, chỉ chốc lát sau, cửa đá nguyên bản nhìn như hòa làm một thể với vách tường, rất nhanh liền bị Lý Thiên Duyên từ bên trong mở ra. Đợi đến khi nàng từ bên trong này đi ra, tràng cảnh đập vào mắt chính là một tòa địa cung to lớn mênh mông vô bờ. Hành lang khúc chiết mà tĩnh mịch, những thông đạo bằng đá có thể nói là bốn phương thông suốt, khiến cho nơi này lộ ra giống như một mê cung, khó mà phân rõ rõ ràng thông đạo nào thông suốt hướng về địa phương nào. Nơi này, Doãn Trọng đã ngây người mấy trăm năm, cũng không biết có hay không có vết tích hoặc đầu mối hữu dụng nào lưu lại. Nếu có liên quan đến huyết mạch Thiên Thu Bất Tử Nhân của chính hắn, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Lý Thiên Duyên đi ra khỏi gian thạch thất kia, bắt đầu thừa dịp cơ hội tốt này, dò xét tìm kiếm nhanh chóng ở đây. Bất quá, vì giới hạn trạng thái trước mắt của mình, khiến cho nàng không thể thi triển những thủ đoạn có thể dò xét phạm vi lớn nhanh chóng, chỉ có thể dùng những thủ đoạn trụ cột nguyên thủy nhất để lần lượt tìm kiếm. Cứ như vậy, hiệu suất tự nhiên trở nên vô cùng thấp, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, cũng may trong lòng nàng còn nhớ rõ hình dạng gian khung chỉnh thể của mấy địa phương mà Doãn Trọng thường đi nhất, ưu tiên tìm kiếm những địa phương này, có thể tìm được đầu mối hữu dụng xác suất cũng là lớn nhất. Dựa theo mạch suy nghĩ tìm kiếm dạng này, Lý Thiên Duyên nhanh chóng tìm tòi, hơn nữa nàng còn bắt giữ cảm ứng những ngân dấu vết xa đạo mà huyết mãng lưu lại. Những vết tích nhỏ bé này, ở bên trong chỗ giống như mê cung dưới mặt đất này, bản thân đã là một loại biển báo giao thông đặc thù có thể chỉ dẫn phương hướng. Bản thân huyết mãng vốn đã là dị thú, lại quanh năm sinh tồn hoạt động tại nơi này, chắc chắn không thể thiếu những vết tích hoạt động có liên quan đến huyết mãng. Hơn nữa những năng lực nhận biết của chính Lý Thiên Duyên cũng không thể đối đãi như người luyện võ bình thường, nàng có quá nhiều biện pháp để cho mình có thể cảm thụ phát giác được rất nhiều đồ vật mà người khác không cảm giác được. Như thế, nàng nhanh chóng và cẩn thận tìm kiếm một phen ở đây. Lý Thiên Duyên rất nhanh liền bắt giữ cảm ứng được một chút vết tích yếu ớt mà huyết mãng lưu lại. Nàng tìm được, nó thường xuyên đi đến chính là mấy phương hướng này, trải qua một phen quan sát tìm kiếm cẩn thận của Lý Thiên Duyên, nàng rất nhanh liền trước tiên chọn một trong số đó. Mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, cả người giống như mũi tên chợt bắn qua, cảnh sắc hai bên trong nháy mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, đã sắp đến mức thấy không rõ đến tột cùng là cái gì. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Duyên liền xuất hiện tại khu vực cuối cùng nhất của lối đi này. Sau khi thấy bố trí nơi này, nàng liếc mắt liền nhận ra được đến tột cùng nơi này là địa phương nào. Đó chính là nơi mà Doãn Trọng ngày thường dùng để áp chế thương thế trị liệu mỗi khi thương thế phát tác. Bố trí nơi này, từ trên quan sát, là một khu vực trận pháp đặc thù lấy cách cục âm dương bát quái làm chủ. Trong đó lại bao gồm cả lý lẽ biến hóa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nhiều loại bố trí tổng hợp cùng một chỗ, khiến cho nơi này hóa thành một mảnh khu vực vô cùng thích hợp trị liệu thương thế. Lý Thiên Duyên đi về phía trước mấy bước, có thể nhìn thấy trên mặt đất ở khu vực hạch tâm cấu tạo bát quái, tồn tại những hồ nước lớn lõm xuống, trong đó được bổ khuyết đầy bởi một loại chất lỏng màu bạc. Chất lỏng màu bạc kia nhìn giống như thủy ngân, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn thuần là thủy ngân đơn giản như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên trong còn bao gồm rất nhiều đồ vật mà nàng tạm thời còn chưa rõ ràng. Hơn nữa nàng nhớ kỹ vật này nắm giữ độc tính mãnh liệt, ngay cả tính trẻ con, loại cao thủ cường hãn thân có thần ma huyết mạch bị ném tới bên trong này, đều sẽ triệt để mất đi bất luận sức mạnh phản kháng dãy dụa nào, chỉ có thể giống như một cỗ thi thể, thân bất do kỷ yên tĩnh phiêu đãng trên mặt ngoài chất lỏng màu bạc. Biết có kết quả như vậy, Lý Thiên Duyên tự nhiên sẽ không tính toán tự mình chạy xuống đi thử xem kết quả thế nào. Tự tin và tự phụ, thường thường chỉ tại một ý niệm, chỉ là kết quả mang tới tuyệt đối không giống nhau, mà Doãn Trọng muốn áp chế thương thế trên người mình, chỉ bằng vào những vật này còn chưa đủ, còn phải cần kỳ độc ẩn chứa bên trong bản thân dị thú huyết mãng mới được. Để cho hai loại kịch độc hoàn toàn khác biệt, toàn bộ đều hội tụ giao dung trong cơ thể mình, để dùng phương pháp độc công độc, phối hợp pháp lực hùng hậu của tự thân, lúc này mới có thể làm được ngày thường ổn định lại thương thế đáng sợ mà linh kính mang tới. Cũng bởi vậy, huyết mãng mang theo một địa vị vô cùng đặc biệt quan trọng trong lòng Doãn Trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả Doãn Bỏ, con ruột của hắn. Thỉnh ngài cất giữ 69 sách a, 69 sách a, ta nhớ được ở bên trong khu vực này còn ẩn tàng một cái cửa ra vào bí mật có thể liên thông ra bên ngoài giới tồn tại, tựa hồ ngay tại phía trên nơi nào đó. Lý Thiên Duyên cẩn thận hồi tưởng một phen trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên phiến khu vực này. Về bề ngoài, như cũ nhìn không ra bất cứ dị thường nào, giống như là đỉnh chóp trong phòng vô cùng bình thường, nhưng nàng nhớ kỹ cửa ra vào bí mật bên này là liên thông với một phiến hồ nước bên trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Chỗ đó giấu ở bên trong nước bùn thực chất của nước hồ. Lý Thiên Duyên âm thầm quan sát dò xét một lát, sau đó đem lực chú ý chủ yếu một lần nữa đặt lên mảnh đất ổn định thương thế chi địa của Doãn Trọng. Này, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận bắt giữ cảm ứng những chi tiết vết tích khác nhau nơi này. Từ mảnh khu vực bát quái này đến mảnh khu vực bát quái khác, nàng không bỏ qua một tơ một hào chỗ nào. Cuối cùng nàng phát giác được một chút vết tích khác thường còn lưu lại khi đến gần nơi hội tụ bát quái, những dấu vết này cũng không phải là những đồ vật có thể nhìn thấy thể hiện trên thị giác, càng giống như là một loại đạo vận nào đó còn lưu lại, giống như là quang minh vô cùng thần thánh, lại tựa hồ là ma ý thâm trầm cực hạn, rõ ràng tương khắc mà tồn tại, nhưng lại vô cùng hài hòa tự nhiên quy về một thể. Phảng phất thời thời khắc khắc đều ở vào một trạng thái chuyển biến. Những vết tích đạo vận lưu lại này, chẳng lẽ Doãn Trọng tu hành thần ma công, công pháp võ học chí cao của Đồng Thị nhất tộc, hẳn là bộ thần ma võ học này, hắn muốn áp chế ổn định lại thương thế của mình, chỉ có thể vận dụng sức mạnh pháp lực cường đại đặc thù thuộc về thần ma công mới được. Chân khí tu luyện ra từ Long Thần Công, có thể dùng đến ứng đối cao thủ lợi hại thường ngày. Lý Thiên Duyên hết sức chăm chú thể ngộ phỏng đoán chân ý trong đó, sau khi ngoài ý muốn cảm ứng, phát giác được những dấu vết này, mặc dù những vết tích đạo vận này lộ ra vô cùng yếu ớt lại không trọn vẹn, căn bản vốn không hoàn chỉnh, bất quá đối với Lý Thiên Duyên mà nói, đã đầy đủ để cho nàng đi cảm ứng lĩnh hội một vài thứ. Bằng vào sức mạnh ý thức của tự thân, Lý Thiên Duyên lặng yên đắm chìm ở trong đó, mà những vết tích đạo vận võ học thần ma lưu lại kia, sau khi ý thức của chính nàng tiếp xúc đến, phảng phất như sống lại từ trong ngủ say, bắt đầu diễn dịch ra đủ loại dị tượng đáng sợ trong tinh thần của nàng. Hơn nữa kèm theo sự xuất hiện của những dị tượng tâm thần này, còn mang theo một loại uy áp cùng chấn nhiếp không hiểu, khiến cho người ta sinh ra cảm xúc kính sợ và trang nghiêm không tự chủ được từ tận sâu nội tâm. Bất quá những ảnh hưởng ý thức tâm thần này, đối với Lý Thiên Duyên mà nói cũng không tính là thủ đoạn lợi hại gì. Sau khi xảo diệu hóa giải né qua, nàng liền bắt đầu tiếp xúc đến huyền bí chân chính bên trong. Chương 1018 bí mật phát hiện. Trong quá trình tìm kiếm tìm tòi địa hạ thành, Lý Thiên Duyên ngoài ý muốn phát hiện những vết tích đạo vận còn lưu lại của thần ma võ học từ Hồng Hoa Thiên Giới, lúc này nàng chủ động tiến hành xâm nhập lĩnh hội và phân tích nó. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình, nàng còn tiến hành so sánh phân tích với sự tích lũy nội tình của chính mình. Nàng dùng phương thức cặn kẽ hơn để phỏng đoán lý giải loại mâu thuẫn và thống nhất đó. Cực hạn khắc chế lẫn nhau, lưỡng cực phân hóa, cực hạn lẫn nhau giao dung, hài hòa hoàn mỹ, càng giống như là dùng một loại tình huống giống như âm và dương để biên chế tạo dựng ra những thứ này, bất quá tựa hồ không hoàn toàn là như thế, bên trong còn bao gồm một chút vật gì khác tồn tại. Sao ta lại mơ hồ trong đó cảm thấy, tựa hồ còn có một chút áo nghĩa pháp tắc bên trong thiên ma chân giới tồn tại. Lý Thiên Duyên lập tức cả kinh trong lòng khi phát giác phân tích ra kết quả này. Nàng không ngờ tới lại có một chút phát hiện ngoài ý muốn trong tình huống như vậy. Mặc dù vô cùng không trọn vẹn lại yếu ớt, thế nhưng ma tính thâm trầm đến cực điểm lại thật sự khiến cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như là gặp những thiên ma khác, bộ thần ma võ học này, dù cho là ở bên trong hồng hoang thiên giới đó, cũng không phải là Sivu và hoàng đế có thể tự sáng tạo ra. Khẳng định có sinh mệnh cường đại đẳng cấp cao hơn tham dự trong đó. Không chắc còn có một số thiên ma đến từ thiên ma chân giới bị bắt sống qua, làm tài liệu nghiên cứu công pháp sáng tạo trong đó. Hơn nữa ít nhất còn phải là thiên ma cấp bậc thiên ma vương mới được. Căn cứ vào phán đoán kinh nghiệm tự mình của mình, Lý Thiên Duyên nhận được rất nhiều kết luận bất ngờ. Lần này, nàng lại không nhịn được hồi tưởng lại những tình huống mà trước đây không chỉ một lần ngoài ý muốn nhận ra được, tựa hồ có một tồn tại đại đạo cao duy cường đại tương tự. Hơn nữa còn không phải đến từ bên trong thiên ma chân giới. Mơ hồ trong đó, hai người còn có một loại cảm giác tương đối như thế không hiểu. Lý Thiên Duyên đem những kinh nghiệm khác nhau khi xưa của chính mình kết hợp với manh mối phát hiện mới mà hiện tại ngoài ý muốn lấy được, miên man bất định trong đầu, không khỏi hiện ra một phỏng đoán to gan, chẳng lẽ, tình huống mà bây giờ ta loại cảm ứng không đến hệ thống, không phát hiện được bất luận thiên phú bản mệnh nào, kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn liên quan đến con đường đột phá chân linh thần bí khó dò kia. còn có một đại đạo vô cùng lớn cao duy khác tương đối như thế với thiên ma chân giới tham dự trong đó, hơn nữa thế giới chuyển thế luân hồi mới mà ta đang ở hiện tại, cũng không phải là thiên ma chân giới, cùng với những thế giới và quần thể vũ trụ chư thiên liên quan đến thiên ma chân giới, mà là đến từ một quần thể thế giới nào đó bên trong phạm vi đại đạo vô cùng lớn cao duy không biết. Khác, cho nên hệ thống và thiên phú bản mệnh đều xuất hiện loại kết quả gần như bị hoàn toàn che đậy này. Càng suy xét ngờ tới, Lý Thiên Duyên lại càng giác thấy khả năng này càng lớn. Bởi vì nàng vẫn còn nhớ tới một chút chuyện cổ xưa hoang đường truyền thuyết thần thoại mà trước đó ngoại ý muốn nghe nói qua, bên trong những chuyện xưa truyền thuyết thần thoại cổ lão kia, vô luận là tu tiên giả hay tu chân giả chờ tồn tại, phía trước đột phá hoặc bên trong quá trình đột phá, đều sẽ chịu đến sự can thiệp ảnh hưởng đến từ tâm ma hoặc thiên ma. Đây vừa là một loại kiếp nạn nguy hiểm chí mạng, đồng thời cũng là một loại phương thức ma luyện đặc biệt nhằm vào tự thân. Một khi thành công xông qua, như vậy tự thân ở một phương diện khác sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Nhất là về phương diện tâm cảnh, càng xuất sắc, tâm ma và thiên ma càng giống như là một loại đá mài đao đặc thù, để ma luyện hướng đi trưởng thành càng đỉnh cao hơn cho chính mình. Thiên ma đích xác có thể biến thành tâm ma, cũng có thể làm được những chuyện này. Trong lòng Lý Thiên Duyên ngờ tới suy xét một hồi, tiến hành suy xét đổi vị trí, nếu như thật sự lấy thiên ma xem như đá mài đao, tới ma luyện rèn luyện sự trưởng thành trở nên mạnh mẽ của chính mình. Như vậy bản thân thiên ma, có thể hay không cũng lấy những tồn tại khác, tới xem như đá mài đao, tiến hành ma luyện rèn luyện sự trưởng thành trở nên mạnh mẽ của chính mình. Hai loại đại đạo vô cùng lớn cao di kia phảng phất giống như tương khắc mà lưu. Phải chăng đồng dạng tồn tại quan hệ tương tự, song phương đều đem sự tồn tại của đối phương đến xem làm đồ vật trưởng thành ma luyện chính mình, và cũng dẫn đến thiên ma nội bộ cùng với sinh mệnh không biết cũng là bởi vậy chịu đến những ảnh hưởng can thiệp này. Theo mạch suy nghĩ lớn mật này, Lý Thiên Duyên suy xét sự việc phát tán tư duy thêm một bước, rất nhanh liền có càng nhiều kết luận ngờ tới hiện lên ở đáy lòng. Như vậy chân hồn thiên ma muốn đột phá trở thành chân linh thiên ma, phải chăng cũng cần ma luyện rèn luyện tương tự tới để cho tự thân xuất hiện sự biến đổi về chất sinh mệnh ở một trình độ nhất định, liền như là tu tiên giả hoặc tu chân giả cần tâm ma tới rèn luyện tâm cảnh của mình, vừa là kiếp nạn, vừa là cơ duyên. Mơ hồ trong đó, Lý Thiên Duyên giác thấy bản thân tựa hồ phát giác phát hiện huyền bí chỗ chân hồn thiên ma trở thành chân linh thiên ma. Phía trước nàng chưa từng thấy bất kỳ một dấu vết nào của chân linh thiên ma. Người mạnh nhất cũng bất quá là những tồn tại ngang hàng cảnh giới loại thiên ma vương kia. Nếu giả thiết chân hồn thiên ma lột xác trở thành chân linh thiên ma, cần hoàn thành qua từng nhóm giai đoạn khác biệt, hơn nữa muốn hoàn thành mỗi một bước đều cần tiến hành ma luyện rèn luyện kiếp nạn khác biệt. Gần như vậy hồ không thấy được vết tích của chân linh thiên ma, cũng liền có thể nói xuôi được, rất có khả năng những thứ này đều đang ở bên trong sự rèn luyện kiếp nạn thuế biến tự thân. Càng suy xét, Lý Thiên Duyên lại càng thấy bản thân đã ngoài ý muốn rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của thiên ma chân giới, luân hồi chuyển thế tiến vào phạm vi bên trong cái đạo không biết cao duy vô cùng lớn. Xin ngài cất giữ tại 69 sách A, 69 sách A, bằng không, lấy sự cường đại và huyền diệu của chư thiên luân hồi chuyển sinh hệ thống. Chính nàng khó có thể hiểu được đến tột cùng là sức mạnh gì mới có thể che đậy và ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, trong đó chưa hẳn chỉ có cái đạo không biết cao duy vô cùng lớn tham dự. Không chừng còn có thiên ma đại đạo cao duy bên phía thiên ma chân giới tham dự. Hai bên tương khắc tương sinh cùng tồn tại, ắt sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa thần bí khó lường. Nói không chừng trong đó cũng tồn tại một ít sức mạnh có thể ảnh hưởng đến hệ thống. Thời gian cứ thế trôi qua, đột nhiên, từ trong địa hạ thành truyền đến từng đợt âm thanh động tĩnh khác thường yếu ớt. Lập tức đánh thức Lý Thiên Duyên sắp lâm vào trầm tư và tham tường. Nàng bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía phương hướng vừa rồi mình đến, loại âm thanh dị thường yếu ớt kia chính là từ bên kia truyền tới. Nếu không phải năng lực nhận biết của nàng cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ chưa chắc đã phát giác ra được loại biến hóa rất nhỏ này. Chẳng lẽ là huyết mãng kia, còn có Doãn Trọng trở về? Tạm thời lặng lẽ mai phục đi qua nhìn một chút tình huống. Nghĩ vậy, Lý Thiên Duyên không chậm trễ chút nào, quả quyết rời khỏi nơi này. Sau đó cẩn thận và bí ẩn hướng về phương hướng lúc trước đến mà áp sát. Con đường kéo dài lại quanh co, rất nhanh được Lý Thiên Duyên vượt qua trong hành động cẩn thận. Chỉ là càng đến gần nơi thanh âm truyền tới, nàng ngược lại cảm thấy không giống huyết mãng và Doãn Trọng. Nghe loại thanh âm này, sao cảm giác giống như có người thừa cơ lẻn vào, đang lặng lẽ tìm kiếm đồ vật gì, có chút lén lén lút lút, huyết mãng và Doãn Trọng thế nhưng là chủ nhân nơi này. Tất nhiên sẽ không hành động lén lén lút lút, chẳng lẽ là Doãn Thiên Cừu tên kia? Nàng nhớ Doãn Thiên Cừu làm việc dưới trướng Doãn Trọng, cũng là kẻ trong bóng tối nhìn trộm bí mật trong địa hạ thành. Hơn nữa trong trí nhớ, Doãn Thiên Cừu cũng đích xác đã lẻn vào trong địa hạ thành. Thậm chí không chỉ một lần, gần như xem là kẻ tái phạm. Chương 1019 thẳng thắn, dựa vào những vết tích động tĩnh nhỏ bé nhận ra được. Lý Thiên Duyên đánh giá người đến lúc này cơ bản không phải huyết mãng và Doãn Trọng, mà khả năng cao là Doãn Thiên Cừu, cũng là Doãn gia đích hệ huyết mạch hậu duệ, nhưng lại chưa từng hưởng thụ một ngày sinh hoạt thiếu gia. Ngược lại, thường xuyên hành tẩu tại khu vực nguy cơ tử vong phong hiểm. Bất quá, để phòng vạn nhất, tránh khỏi việc mình xuất hiện dẫn đến biến số không biết, Lý Thiên Duyên vẫn duy trì thái độ chú ý cẩn thận. Bước chân nhẹ nhàng nhích tới gần hướng phương hướng truyền đến âm thanh động tĩnh. Đi một hồi, nàng phát hiện hướng kia cũng là một trong những nơi huyết mãng hoạt động nhiều, cũng là chỗ nàng chuẩn bị tìm kiếm dò xét sau đó. Vừa vặn, thuận đường có thể dò xét luôn bên kia, ngược lại tiết kiệm thời gian. Lý Thiên Duyên trong lòng hơi động, thuận tay nhét huyết như ý vào bên trong quần áo trước ngực. Sau đó, trở tay nắm chặt một thanh đoản kiếm sắc bén, giống như một con quỷ mị như u linh, vô thanh vô tức tiếp cận khu vực đó. Đến gần, nàng đứng ở tầng 2 quan sát xuống phía dưới, có thể thấy phóng xuống một tầng là một cái đại sảnh hình tròn vô cùng trống trải. Chung quanh là một vòng cột trụ hình tròn làm điểm chống đỡ, nhìn tựa như kết cấu trong pháo đài cổ đại của văn minh phương Tây. Hơn nữa, trên vách tường tầng một bên cạnh vị trí Lý Thiên Duyên đứng, vẫn tồn tại một kết cấu hình tròn cực lớn lõm vào bên trong. Nàng nhớ nơi này là chỗ huyết mãng ẩn tàng dừng lại ngày thường. Hơn nữa, nó còn hóa thành thạch điêu vật phẩm trang sức để ngụy trang ẩn tàng, khiến người lẻn vào dễ dàng bỏ qua con quái vật đáng sợ nguy hiểm chí mạng này. Giờ khắc này, một người mặc y phục dạ hành màu đen, trên đầu đội mũ giản dị màu đen, đang tìm kiếm gần mâm tròn lõm nơi huyết mãng ẩn tàng ngày thường. Xem bộ dáng là đang tìm thứ gì, từ cửa hông nhìn, có hầu kết rất rõ ràng, hẳn không phải nữ giả nam trang, hơn nữa động tác của người này cực kỳ nhanh nhẹn mạnh mẽ, có thể nói là chạy như bay, còn có tiếng tim đập và tiếng huyết dịch di động các loại, đều mang theo những khác biệt đặc hữu của cao thủ võ công. Tuổi cũng không lớn, có thể xác nhận chính là Doãn Thiên Cừu. Trốn trong bí mật quan sát đánh giá một hồi, Lý Thiên Duyên đã nắm chắc trong lòng, lúc này chủ động lộ thân. Cũng chính vào thời khắc đó, Doãn Thiên Cừu đang tìm kiếm thứ gì đó ở phía dưới, đột nhiên như có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía khu vực tầng 2 bên cạnh. Sau đó, hắn liếc mắt thấy một người mặc y phục dạ hành đứng ở đó. Hơn nữa, từ đường cong thân hình và mặt mũi, người áo đen kia là một nữ tử trẻ tuổi, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, không ngờ còn có người thừa cơ lẻn vào, rốt cuộc là ai, để ta phía trước không phát giác được, hoặc là năng lực ẩn nấp cực kỳ xuất sắc, hoặc là công lực cao hơn ta, mới có thể đạt được kết quả như vậy. Nhưng trong nữ giới cao thủ võ công, phóng nhãn toàn bộ giang hồ võ lâm, cũng không có mấy người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Doãn Thiên Cừu đã lướt qua rất nhiều ý nghĩ trong đầu. Hắn nhìn nữ tử áo đen xa lạ đứng ở tầng 2, mang theo một chút phòng bị và cảnh giác. Chỉ ngay sau một khắc, Doãn Thiên Cừu nghe nữ tử áo đen ở tầng 2 kia mở miệng nói chuyện. Âm thanh mặc dù rất lạ lẫm, nhưng cực kỳ véo von linh hoạt kỳ ảo. Sao, mới qua bao lâu, đã không nhận ra? Doãn Thiên Cừu, ngươi nói đúng hay ta nói đúng? Đột nhiên nghe thấy nữ tử áo đen xa lạ gọi ra tên thật của mình, hoàn toàn không để ý đến y phục dạ hành màu đen và ngụy trang của hắn, khiến Doãn Thiên Cừu trong lòng không khỏi kinh hãi, không biết mình đã bị lộ như thế nào. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn không thừa nhận, mà vẫn rảo biện, Doãn Thiên Cừu, người này là ai? Cô nương có lẽ nhận lầm người rồi. Tại hạ và cô nương hôm nay mới gặp lần đầu, sao lại thành người khác trong miệng cô nương? Mong vị cô nương này phân biệt rõ rồi hãy nói. Thấy Doãn Thiên Cừu không thừa nhận thân phận, vẫn rảo biện từ chối, Lý Thiên Duyên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, dù cho trên mặt che một lớp khăn mặt màu đen, che kín nửa dưới gương mặt, nhưng bộ phận lộ ra vẫn có thể nhìn thấy ý cười rất rõ ràng. Thấy vậy, ánh mắt Doãn Thiên Cừu ngưng lại, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy xét suy đoán, kết hợp với lời nói của đối phương vừa rồi, hắn nhanh chóng có một đáp án ngờ tới, chỉ là đáp án kia khiến chính hắn có chút không dám tin. Xin ngài cất giữ tại 69 sách A, 69 sách A, ngươi là, tứ tiểu thư. Doãn Thiên Cừu cẩn thận không nói ra cái tên kia, mà dùng một xưng hô mơ hồ để hỏi. Lúc này, nghe thấy lời nói của Doãn Thiên Cừu, Lý Thiên Duyên chủ động đưa tay kéo khăn mặt màu đen che đi dung mạo thật sự, lộ ra tướng mạo chân dung bây giờ của mình cho Doãn Thiên Cừu. Đột nhiên nhìn thấy hành động của cô gái mặc áo đen, Doãn Thiên Cừu ngây người một chút, có chút ngoài ý muốn đối phương lại làm động tác như vậy. Bất quá, khi hắn nhìn cái khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, tinh xảo tuyệt sắc không tì vết, trong lúc nhất thời, lại không thể liên hệ với cô bé khả ái trong trí nhớ. Sự khác biệt giữa hai khuôn mặt này quá lớn, căn bản không giống cùng một người, là ta, xem ra ngươi còn không quá đần, không nhận lầm người. Lý Thiên Duyên hào phóng thừa nhận thân phận, rồi một tay nhẹ nhàng chống lên rào chắn, cả người nhảy xuống từ tầng 2, sau đó, nàng nhìn Doãn Thiên Cừu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, bao năm không gặp, ngươi cao lớn hơn nhiều, võ công cũng tiến bộ rất lớn, thật là ngươi. Doãn Thiên Cừu vừa mừng vừa sợ nhìn thiếu nữ xinh đẹp xa lạ trước mắt, không khỏi cảm khái, người ta nói nữ lớn 18 biến, càng đổi càng đẹp, ngươi đâu chỉ 18 biến, nói 80 biến cũng không đủ, hoàn toàn không nhìn ra mảy may hình dáng tướng mạo trước kia. Đơn giản như đổi một người, thiên sinh lệ chất, tình huống bình thường thôi. Lý Thiên Duyên cũng trêu chọc Doãn Thiên Cừu, ngươi cũng không tệ, vóc dáng thế này càng ngày càng tuấn lãng oai hùng, nếu lộ diện, không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nữ khuê phòng, nếu muốn ôn chuyện thì sau này có nhiều thời gian, nơi đây không phải chỗ tốt để nói chuyện. Doãn Thiên Cừu chủ động kết thúc chủ đề này, nghiêm túc hỏi, sao ngươi lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm, còn có một con quái vật ngày thường ẩn tàng trông coi ở đây. Lúc này con súc sinh đó không có ở đây, bị Doãn Trọng điều đi, nên mới có vẻ không nguy hiểm. Ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ngươi nói huyết mãng, nó không phải đối thủ của ta. Lý Thiên Duyên không để ý, hỏi ngược lại, chính ngươi tới đây làm gì? Cái này mới nguy hiểm hơn với ngươi. Chương 1020 mật báo, nghe Lý Thiên Duyên hỏi lại, Doãn Thiên Cừu nhanh chóng suy tư rồi quyết định tiết lộ một số tình hình thực tế. Ta đang tìm kiếm bí mật của Doãn Trọng, muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ ta, hơn nữa còn muốn tìm cơ hội tự tay báo thù rửa hận cho phụ mẫu. Nhưng ta vẫn chưa biết những bí mật kia là gì, chỉ có thể tìm vận may ở đây, xem có thể phát hiện ra điều gì hay không. Nghe những lời này của Doãn Thiên Cừu, Lý Thiên Duyên biết hắn đã nói thật, không cố ý lừa gạt mình, mặc dù hắn thật sự lừa gạt, cũng không có kết quả gì, nhưng thái độ như vậy cho thấy hắn tin tưởng mình. Vì vậy, Lý Thiên Duyên quyết định tiết lộ một chút bí mật nhỏ cho Doãn Thiên Cừu. Thực ra, về Doãn Trọng, ta ngoài ý muốn biết được một chút thông tin bí mật. Chỉ là trước mắt chưa biết thật giả, có lẽ nói ra, chính ngươi cũng không tin. Bí mật gì? Doãn Thiên Cừu tự động hỏi, lập tức phản ứng lại đây không phải nơi thích hợp. Ai biết Doãn Trọng và huyết mãng sẽ trở về lúc nào? Với võ công hiện tại của hắn, một mình huyết mãng đã đủ để hắn toàn lực ứng phó. Đừng nói là còn có Doãn Trọng đáng sợ hơn, không nên ở lâu, hay là chuyển sang nơi khác nói chuyện. Đi theo ta, nói xong, Doãn Trọng lập tức chạy về phía một lối đi bên cạnh. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên tiện tay kéo khăn mặt màu đen lên, che kín dung mạo thật sự, rồi cũng nhanh chóng đi theo, giữ khoảng cách vừa phải với Doãn Thiên Cừu. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Doãn Thiên Cừu, một lão thủ địa cung, họ rẽ 7 lần quạt 8 lần, rất nhanh đến một cửa ra vào bí mật khác. Nơi này, chính Lý Thiên Duyên cũng không biết ở đâu, nhưng Doãn Thiên Cừu dám dẫn mình đến, chứng tỏ nơi này an toàn và kín đáo. Không lâu sau, hai người đi trong thông đạo bằng đá, đến gần cửa thông đạo, Lý Thiên Duyên ngửi thấy mùi thơm ngát của cây cỏ, ngoài ra còn có mùi bùn đất, mơ hồ trong đó, còn có tiếng nước chảy nhỏ xíu vang lên, nghe như suối phun nhỏ, nơi này chưa từng đến, không biết là nơi nào, nhưng chắc chắn ở trong Ngự Kiếm Sơn Trang. Nghĩ vậy, Lý Thiên Duyên đi theo Doãn Thiên Cừu ra khỏi cửa thông đạo. Sau đó, nàng thấy Doãn Thiên Cừu tìm kiếm trên một bức tường, rồi vạn cơ quan, sau một khắc, khe hở cửa đá xuất hiện trong khu vực tối tăm, qua khe hở dần lớn ra, có thể thấy ánh sao mờ bên ngoài, dù ánh sáng không mạnh, nhưng đủ để người luyện võ nhìn rõ, nhờ đó, Lý Thiên Duyên cũng thấy rõ môi trường xung quanh, không ngờ cửa ra vào bí ẩn này lại ở trong núi giả. Hơn nữa xung quanh là vườn hoa cỏ cây phong phú, gần đó có một ao nước nhỏ, không biết khu vực này nằm ở phần nào của Ngự Kiếm Sơn Trang. Lúc này, Doãn Thiên Cừu dẫn đường phía trước khẽ nói với Lý Thiên Duyên. Cẩn thận, khu vực này gần chỗ ở của trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang. Phòng thủ nghiêm ngặt, trong bóng tối có không ít thành viên thiết vệ đội. Chúng ta cố gắng đi trên cao để giảm bớt bị phát hiện. Nói xong, Doãn Thiên Cừu dẫn đầu xông vào vườn hoa bên cạnh, rồi nhẹ nhàng lên tường viện. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên cũng nhanh chóng đi theo. Hai người trước sau, dựa vào thân thủ hơn người, không bị bất kỳ thiết vệ lui tới hoặc ẩn mình phát giác. Điệu thấp như vậy tiềm hành một đoạn thời gian, Doãn Thiên Cừu đã mang theo Lý Thiên Duyên đến khu vực ngoại vi Ngự Kiếm Sơn Trang. Nơi đây chung quanh không có bất kỳ công trình kiến trúc nào có thể cư trú, chỉ có từng mảng lớn cỏ cây, thảm thực vật. Vượt qua bức tường viện này, liền có thể trực tiếp rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang. Bởi vậy, nơi này cũng rất ít thiết vệ đội đến tuần tra, dù cho ngẫu nhiên có tới, đó cũng chỉ là tuần tra theo thông lệ chức vụ, tuyệt đối không nghiêm khắc và cẩn thận như tuần tra bên trong nội địa. Tốt, nơi này đủ an toàn, có thể nói chuyện. Doãn Thiên Cừu quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Duyên ở cách đó không xa. Ánh mắt không tự giác mang theo vẻ ngưng trọng và nghiêm túc. Nói một chút, ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Vô luận tình huống thật giả ra sao, xin ngươi nhất định nói cho ta biết. Ta sẽ tự mình đi điều tra phán đoán sự thật, mối thù của phụ mẫu, không thể không báo, bằng không lòng ta khó yên, uổng phận làm con. Thỉnh, ngài, cất giữ, 69 sách A, 69, sách A. Doãn Trọng, cũng không phải là Doãn nhị gia chân chính của Ngự Kiếm Sơn Trang thế hệ này. Lý Thiên Duyên nhìn Doãn Thiên Cừu, nói, nếu ta đoán không sai, Doãn nhị gia chân chính chính là cha của ngươi, không biết ta đoán có đúng không? Nghe những lời này, Doãn Thiên Cừu hơi trầm mặc một lát, lập tức đáp lại Lý Thiên Duyên. Ngươi đoán không sai, cha ta mới là nhị trang chủ chân chính của Ngự Kiếm Sơn Trang. Hắn gọi Doãn Tuấn, ta nghe cha ta kể, khi còn nhỏ tuổi, cha ta đã bị người cưỡng ép bắt khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang. Từ đó về sau, người kia thay thế thân phận, khiến cha ta có nhà mà không thể về, mà người kia chính là nhị trang chủ hiện tại, Doãn Trọng. Cuối cùng, hắn còn làm hại cha mẹ ta chết. Mỗi khi nhớ lại những chuyện này, trong lòng Doãn Thiên Cừu lại tràn đầy hận ý, hận không thể lập tức tự tay giết Doãn Trọng để báo thù cho phụ mẫu. Nhưng những lời tiếp theo của Lý Thiên Duyên lại khiến Doãn Thiên Cừu ngây người tại chỗ. Có chút không biết làm sao, trong lòng tràn đầy vẻ không dám tin, Doãn Trọng đích xác không phải nhị trang chủ chân chính bây giờ, nhưng hắn đích xác là người của Doãn gia, cũng không phải ngoại nhân. Chính xác hơn mà nói, Doãn Trọng hẳn là lão tổ tông của Doãn gia, một lão quái vật sống ít nhất hơn 500 năm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Doãn Thiên Cừu cuối cùng thay đổi, trở nên hoàn toàn không che giấu được sự chấn kinh và ngạc nhiên trong lòng. Không dám tin nói, ngươi nói Doãn Trọng là người của Doãn gia, hơn nữa còn là lão tổ tông của Doãn gia, ngươi làm sao có thể sống lâu như vậy? Hơn 500 năm, quá dài, người bình thường tự nhiên không thể sống lâu như vậy, nhưng nếu Doãn Trọng không phải người bình thường thì sao? Lý Thiên Duyên nhìn vẻ mặt biến sắc của Doãn Thiên Cừu, hỏi ngược lại, Thiên Cừu, không biết ngươi còn nhớ nội dung tổ huấn của Doãn gia trong Ngự Kiếm Sơn Trang không? Là người Doãn gia, ta tự nhiên nhớ kỹ, Doãn Thiên Cừu không chút do dự đáp lại, tổ huấn của Doãn gia là nữ tử Doãn gia không được tu hành võ học và pháp thuật tùy tiện. Vậy chẳng phải đáp án đã rất rõ ràng sao? Trên đời này, ngoài võ công gia, còn có pháp thuật tồn tại, Lý Thiên Duyên cũng tỏ vẻ nghiêm túc, nói với Doãn Thiên Cừu, võ công chỉ là thứ người bình thường tu hành, nhưng pháp thuật chỉ có người nắm giữ tư chất pháp thuật mới có thể tu hành. Và một trong những kết quả của pháp thuật là có thể khiến người ta sống cực kỳ lâu, thậm chí thành thần, phi thăng thiên giới. Chương 1021 Ân cùng thù. Ban đầu, Doãn Thiên Cừu không kỳ vọng quá nhiều vào những bí mật nhỏ mà Lý Thiên Duyên biết, nhưng ai ngờ nàng lại nói ra những lời kinh hãi như vậy, đến mức Doãn Thiên Cừu nghe xong trực tiếp ngây người tại chỗ. Trong lòng có chút không dám tin những bí mật này là thật, nhưng tổ huấn của Doãn gia trong Ngự Kiếm Sơn Trang được lưu truyền mấy trăm năm, lại chứng minh rõ ràng rằng trên thế giới này không chỉ có võ công mà còn có pháp thuật. Trước đây, ta luôn vô thức bỏ qua manh mối này trong tổ huấn của Doãn gia. Hôm nay, sau khi được Lý Thiên Duyên chỉ điểm, ta đột nhiên mới phát hiện ra rằng những bí mật ẩn chứa bên trong Ngự Kiếm Sơn Trang còn lớn hơn những gì ta biết trước đây. Vậy pháp thuật chân chính có thể làm được đến mức nào? Doãn Thiên Cừu hoàn toàn không biết về điều này, mặc dù bản thân y đích thực là hậu duệ huyết mạch đích hệ của Doãn gia, nhưng y sinh ra và lớn lên chủ yếu ở bên ngoài, không có nhiều quan hệ với Ngự Kiếm Sơn Trang. Điều này có nghĩa là có tàng thư về phương diện này bên trong Ngự Kiếm Sơn Trang, vì thân phận y không thể gặp được, căn bản không có được những thứ này, cũng không hề hiểu rõ có những bí mật nào trong đó. Người thật sự có thể sống đến mấy trăm năm nhờ pháp thuật sao? Doãn Thiên Cừu tràn đầy mê mang và nghi hoặc về câu hỏi này trong lòng. Nếu Doãn Trọng thật là lão tổ tông của Doãn gia, một lão quái vật sống vượt qua 500 năm, vậy y rốt cuộc mạnh đến mức nào? Doãn Thiên Cừu hoàn toàn không thể đánh giá, thật muốn nghĩ tiếp, y sợ nội tâm mình dao động, chỉ sợ đời này cũng không có cách nào báo thù rửa hận cho cha mẹ ruột. Mặc dù bây giờ Doãn Thiên Cừu không nói gì, nhưng biểu lộ trên gương mặt y, còn có những biến hóa phức tạp trong hai mắt, đều bị Lý Thiên Duyên nhìn thấy, nàng đoán được ý nghĩ thật sự trong lòng Doãn Thiên Cừu. Thực ra, ta cảm thấy ngươi có thể đã hiểu lầm điều gì đó. Lý Thiên Duyên vừa nói xong, Doãn Thiên Cừu đã nhìn nàng, rõ ràng là đang kiên nhẫn và có chút vội vàng chờ nàng nói tiếp. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên cũng không hề do dự, nói thẳng ra kết quả suy đoán của mình. Với sức mạnh của Doãn Trọng, nếu y thực sự có ý định giết phụ thân ngươi, muốn giết người diệt khẩu, để không ai biết về việc y thay thế thân phận, thì quá đơn giản, dù sao lúc đó phụ thân ngươi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng phản kháng nào. Nhưng Doãn Trọng lại không làm như vậy, thậm chí không chọn giết người diệt khẩu, loại bỏ hậu họa bại lộ thân phận này, y chỉ đơn giản là để phụ thân ngươi rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang, sống cuộc sống của một người bình thường. Ân oán này có lẽ không có cừu hận mãnh liệt như ngươi nghĩ. Nghe lời của Lý Thiên Duyên, Doãn Thiên Cừu vẫn giữ trạng thái trầm mặc ngắn ngủi, tuy nhiên cuối cùng y lên tiếng giải thích cho cha mẹ mình, nếu Doãn Trọng không bắt cha ta rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang để hắn sống bên ngoài, thì hắn vẫn là nhị thiếu gia, nhị trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, vốn nên hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung túc, nhưng kết quả lại phải khổ cực làm việc để kiếm sống, thậm chí quanh năm suốt tháng làm việc quá sức, khiến cơ thể mắc bệnh mà không có tiền chữa trị, cuối cùng cha mẹ ta đều chết vì bệnh. Nếu vẫn là nhị trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, sao lại không có tiền chữa bệnh? Và nguồn gốc của tất cả những điều này chính là Doãn Trọng. Nếu không phải y muốn thay thế thân phận, sao cha ta lại phải chịu nhiều khổ sở dày vò như vậy? Điểm này đích thực là một sự thật không thể chối cãi, cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến Doãn Thiên Cừu căm thù Doãn Trọng. Tuy nhiên, y cũng quên một chuyện khác, một sự thật rất dễ bị bỏ qua, nhưng nếu phụ thân ngươi vẫn là nhị trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, còn mẹ ngươi chỉ là một người phụ nữ bình thường, thân phận thấp kém, ngươi nghĩ rằng cha ngươi còn có thể gặp mẹ ngươi, có thể kết hôn với mẹ ngươi không? Ngay cả ngươi cũng sẽ được sinh ra sao? Doãn Thiên Cừu không sai, Doãn Trọng đích thực có trách nhiệm quan trọng không thể trốn tránh trong chuyện này. Nhưng Lý Thiên Duyên cũng không sai, nếu thân phận không có bất kỳ thay đổi nào, vậy cha y không thể gặp mẹ y, hai người càng không thể trở thành vợ chồng, sự khác biệt lớn về địa vị đủ để ngăn cản khả năng này. Nếu cha mẹ y không thể ở bên nhau, vậy dĩ nhiên là không thể sinh ra y, hai người riêng biệt sinh con, thì cũng chỉ là những nam hài, nữ hài xa lạ. Nếu suy xét từ hướng này, Doãn Trọng lại có ân tình rất lớn với y, thỉnh ngài cất giữ 69 sách A, 69 sách A để cha mẹ y có thể gặp nhau, ân ái lẫn nhau, rồi kết thành phu thê, để y cũng thành công sinh ra trên thế giới này. Bởi vậy, ân oán trong đó thực sự vô cùng phức tạp. Doãn Trọng có ân với cả nhà y, nhưng đồng thời cũng có thù với cả nhà y. Chưa kể vừa rồi y còn nghe nói, Doãn Trọng cũng là người của Doãn gia, không phải người ngoài như y nghi ngờ. Hơn nữa còn là lão tổ tông của Doãn gia. Điều này càng khiến Doãn Thiên Cửu khó mà lựa chọn, vô cùng thống khổ. Tính cách trọng tình trọng nghĩa khiến Doãn Thiên Cửu cảm thấy vô cùng khó chịu khi đối mặt với những chuyện vừa có ân, vừa có cừu oán như thế này, y luôn cảm thấy bất kỳ quyết định nào cũng có chút không ổn. Doãn Thiên Cửu lập tức trở nên trầm mặc hơn, có lẽ đối với phụ thân ngươi mà nói, việc gặp được mẹ ngươi, kết hôn với nàng, ân ái lẫn nhau, còn sinh ra một đứa con xuất sắc như ngươi, lại càng hạnh phúc hơn, đây là hạnh phúc mà y không thể có được khi là nhị thiếu gia hoặc nhị trang chủ của Ngự Kiếm Sơn. Trang, khi ở vị trí quyền cao chức trọng, y cũng sẽ mất đi một vài thứ. Sau khi Lý Thiên Duyên nói ra những lời này, nàng không tiếp tục tiết lộ bí mật gì cho Doãn Thiên Cửu nữa. Đôi khi, biết quá nhiều mà bản thân lại không có sức mạnh để bảo vệ những bí mật đó, lại là một mối nguy hiểm tiềm ẩn đáng sợ. Nhưng dù vậy, những bí mật này cũng đủ để Doãn Thiên Cửu suy xét kỹ lưỡng trong một thời gian, nhất là đối với một người trọng tình trọng nghĩa như y. Tuy nhiên, sau khi tạm thời ép mình tỉnh táo lại, Doãn Thiên Cửu vẫn hỏi ngược lại Lý Thiên Duyên, ngươi làm sao biết những bí mật này? Có chút quá khó tin, đối với Doãn Trọng mà nói. Đây hẳn là những chuyện bí mật, người ngoài không nên dễ dàng biết được mới đúng. Ta nghĩ, dù là trong Doãn gia, cũng phải không có ai biết những điều này. Đối với câu hỏi nghi ngờ của Doãn Thiên Cửu, Lý Thiên Duyên nở một nụ cười yếu ớt cao thâm khó đoán, đáp lại mơ hồ câu hỏi của Doãn Thiên Cửu. Chương 1022 Pháp thuật. Sau khi miễn cưỡng ép mình tạm thời tỉnh táo lại, Doãn Thiên Cửu rất nhanh đã cân nhắc đến điểm nghi vấn này. Y đã bí mật điều tra hơn 10 năm mà không có thu hoạch gì lớn. Còn Lý Thiên Duyên tiến vào Ngự Kiếm Sơn Trang nội bộ mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm, bởi vậy, trong lòng Doãn Thiên Cửu tràn đầy nghi hoặc và không hiểu. Lý Thiên Duyên đã sớm nghĩ kỹ đối sách để trả lời giải đáp điểm này. Lúc nói chuyện cũng rất lưu loát tự nhiên, nếu ngươi đã biết trên thế giới này không chỉ có võ công tồn tại, mà còn có pháp thuật thần bí khó lường, vậy dĩ nhiên cũng có những người đặc thù có thể tu hành pháp thuật. Những người như vậy cũng nắm giữ những năng lực và thiên phú, tiềm năng mà người thường không có, tỉ như có người có thể tự do giao tiếp với vạn vật sinh linh, cũng có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhận ra. Thật trùng hợp, ta cũng là người nắm giữ tư chất đặc thù để tu hành pháp thuật. Bây giờ ta đã sớm thức tỉnh phương diện đặc thù này. Sau khi Lý Thiên Duyên nói đến đây, nàng tiện tay bày ra cho Doãn Thiên Cửu một chút, thế nào là sức mạnh đặc thù của pháp thuật, nàng lấy khí huyết siêu phàm của mình làm lực lượng căn nguyên, kết hợp với sự nhận thức và lý giải của mình về trật tự pháp tắc thiên địa, cùng với năng lượng hoạt tính siêu phàm tồn tại trong không khí, dễ như trở bàn tay thể hiện ra một mặt thần bí siêu việt võ công. Dưới tình huống Doãn Thiên Cửu tận mắt quan sát, y tự mình thấy được một màn kia, chỉ thấy Lý Thiên Duyên nhẹ nhàng nâng bàn tay phải trắng nõn của mình. Trong nháy mắt, một đoàn hỏa cầu đỏ thẫm vô căn cứ hiện ra trong lòng bàn tay. Dù cách một khoảng cách ngắn, Doãn Thiên Cửu vẫn cảm nhận được cảm giác nóng rực, ngay sau đó, hỏa cầu đỏ thẫm lại vô căn cứ biến hóa, hóa thành một đạo sấm sét chói mắt trườn không ngừng, sau đó lại liên tiếp biến hóa thành dòng nước, băng chùy các thứ. Một lát sau, Lý Thiên Duyên phất tay tán đi những thứ này, ngược lại vẫy nhẹ tay về phía những cây nhỏ xung quanh. Chỉ chốc lát sau, đủ loại phi cầm tẩu thú và côn trùng chui ra từ trong rừng cây nhỏ, vô cùng nghe lời xếp hàng chỉnh tề bên cạnh Lý Thiên Duyên. Biểu hiện như vậy vượt qua sự nhận thức và lý giải của Doãn Thiên Cửu. Y nhìn rất rõ biết rằng Lý Thiên Duyên căn bản không phát ra công kích hay các thủ pháp khác, nhưng những vật nhỏ kia lại làm việc theo ý chí của nàng. Trên thực tế, nhiều mặt của pháp thuật vượt xa nhận thức và tưởng tượng của ngươi. Không tệ, rất nhiều pháp thuật đều mang theo lực sát thương. Hơn nữa nơi này vẫn là trong Ngự Kiếm Sơn Trang, cũng không tiện lắm để biểu diễn ra. Ngươi chỉ cần biết rõ, thế giới này không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Tùy ý phô diễn một bản lĩnh, Lý Thiên Duyên liền không tiếp tục biểu thị thêm. Nhưng cho dù chỉ có những thứ này, đối với Doãn Thiên Cửu chưa từng tận mắt chứng kiến qua pháp thuật mà nói, đã đủ để khiến hắn mở rộng tầm mắt, đổi mới thế giới quan cùng nhận thức quan. Cũng bởi vậy, hắn tin lời Lý Thiên Duyên nói, dù sao người biết pháp thuật luôn có một chút đặc thù. Đến nỗi Lý Thiên Duyên biết những pháp thuật kia như thế nào, thức tỉnh pháp thuật tư chất ra sao, hắn bây giờ không muốn biết chút nào. Trong tín nhiệm, mỗi người cũng phải có bí mật nhỏ của mình. Bản thân hắn là một người có rất nhiều bí mật, cũng không thích người khác tìm hiểu nguồn gốc vấn đề. Tương tự, hắn cũng không thích làm vậy với người khác. Hơn nữa, buổi tối hôm nay biết quá nhiều thứ, khiến đầu óc hắn có chút chóng mặt. Doãn Thiên Cửu cảm thấy mình cần thời gian để tỉnh táo suy xét. Đạp, đạp, đạp, đúng lúc này, từ phương xa trong bóng tối truyền đến từng đợt tiếng bước chân đông đúc. Hơn nữa còn có rất nhiều ánh đuốc nhỏ yếu đang dần tới gần. Động tĩnh như vậy lập tức thu hút sự chú ý của Doãn Thiên Cửu và Lý Thiên Duyên. Sắc mặt Doãn Thiên Cửu ngưng lại, lập tức thấp giọng nói với Lý Thiên Duyên, là đội tuần tra tiết vệ tới, đi thôi, có lẽ vừa rồi những pháp thuật ngươi bày ra đã gây ra động tĩnh. Nơi này không nên ở lâu. Sau khi nói xong, Doãn Thiên Cửu liền tung người vượt qua tường vây bên ngoài Quá Sơn Trang, biến mất trong chớp mắt. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên lại nhẹ nhàng phất tay, để những động vật nhỏ được triệu tập trở về chỗ của chúng, không tụ tập bên cạnh nàng nữa. Quay đầu nhìn lướt qua động tĩnh của đội thiết vệ, thấy chúng đang nhanh chóng đến gần, nàng không chọn đi theo Doãn Thiên Cửu rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang, mà lách mình đi hướng khác. Nàng chưa quên màn kịch Doãn Thiên Tuyết bị bắt cóc do chính mình xúi dục. Bản thân nàng là một trong những nữ hộ vệ thiếp thân, đương nhiên không thể thoát khỏi trách nhiệm. Bất quá, Doãn Thiên Tuyết đã sớm sắp xếp, phân cho Tiểu Liên, A Quang và nàng những việc khác nhau, để ba người có cớ đầy đủ để trút bỏ trách nhiệm. Nhưng ít nhất, ba người kế tiếp đều phải công khai lộ diện, bằng không thì không có cớ và lý do nào dễ dùng cả. Không tìm thấy dấu vết mới là có vấn đề lớn nhất. Tốn chút thời gian và tinh lực, Lý Thiên Duyên trở lại nơi ở thường ngày của mình. Sau đó, nhanh chóng cởi bộ y phục dạ hành màu đen, thay trang phục, vớ, giày và trang sức thường ngày, nhìn viên huyết như ý vừa cướp được. Lý Thiên Duyên nhìn quanh gian phòng, cảm thấy có chút không đáng tin, chủ yếu là thứ này dễ vỡ, lại có uy lực vô cùng đáng sợ, mà huyết mãng cũng có thể truy tìm vị trí vật này một cách chính xác. Không tự mình mang theo bên mình, Lý Thiên Duyên không yên lòng, sợ sơ suất dẫn đến biến cố lớn. Cuối cùng, nàng nhìn lại, vẫn đặt sự chú ý vào ngực, đây là nơi ẩn náu an toàn và phù hợp nhất. Cũng may kiếp này nàng là nữ nhi, nếu không, việc giấu đồ sẽ rất khó xử lý, hơn nữa còn khiến người khác chú ý. Vừa nghĩ, Lý Thiên Duyên vừa bắt tay vào việc giấu huyết như ý, nhanh chóng giấu nó vào bên trong quần áo trước ngực. Nàng cẩn thận sửa sang lại quần áo, xác nhận từ bên ngoài không nhìn ra bất kỳ dấu vết khác thường nào. Sau đó mới mở cửa phòng, đi về nơi Doãn Thiên Tuyết đã sắp xếp. Một lát sau, Lý Thiên Duyên theo thời cơ thích hợp quay người về phía viện lạc của Doãn Thiên Tuyết, đồng thời cố ý để mình gặp một đội tiết vệ trên đường. Người đứng đầu là Thiết Phong, thống lĩnh tiết vệ. Thiết thống lĩnh, trong trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi có vẻ vội vàng, dường như đang truy tìm thứ gì? Lý Thiên Duyên chủ động hỏi khi thấy Thiết Phong. Nghe vậy, Thiết Phong lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh. Khi chú ý thấy Lý Thiên Duyên đi từ hướng đó tới, ánh mắt hắn khẽ giật mình. Chương 1023, thật thật giả giả. Khi nghe Lý Thiên Duyên nói, Thiết Phong nhạy cảm chú ý tới hướng đi của nàng. Vị trí đó không phải viện tử của nhị tiểu thư Doãn Thiên Tuyết. Cân nhắc tình hình hỗn loạn trước mắt, Thiết Phong hỏi thẳng, ngươi không ở bên nhị tiểu thư bảo vệ nàng, sao lại ở đây? Về điểm này, Lý Thiên Duyên đã sớm chuẩn bị, vì vậy rất tự nhiên đáp lại, vừa rồi nhị tiểu thư bảo ta làm chút việc riêng, ta vừa làm xong từ bên kia tới, bất quá dọc đường, ta thấy không ít cảnh tượng hỗn loạn. Thiết thống lĩnh, hôm nay là đại hỷ sự thiếu trang chủ kế vị, sao lại thế này? Nhìn bộ dạng hiện tại, chẳng lẽ có người gan to bằng trời dám náo sự trong Ngự Kiếm Sơn Trang? Thiết Phong không nói gì thêm về câu trả lời của Lý Thiên Duyên. Nhị tiểu thư là chủ tử, mệnh lệnh của nàng tự nhiên quan trọng hơn, dù đổi lại là hắn, cũng phải tuân thủ quy củ, vì vậy, hắn không dây dưa về chuyện này, giờ phút này, quan trọng nhất là truy tìm kẻ dám cướp đoạt huyết như ý. Đây mới là đại sự hàng đầu, hơn nữa, ngoài Lý Thiên Duyên, A Quang còn đang bảo vệ nhị tiểu thư, khiến Thiết Phong không quá lo lắng, bất quá, vì trách nhiệm, hắn vẫn cần phải qua đó xem tình hình thế nào, có chút nhiễu loạn, ta đang dẫn người tìm kiếm, cũng định qua bên nhị tiểu thư xem, tránh ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nàng. Nếu ngươi gặp bất kỳ người khả nghi nào trên đường, hãy báo ngay cho ta. Thiết Phong nói đơn giản vài câu, không nói thêm gì chi tiết. Lý Thiên Duyên có động tác nhỏ cho thấy đã hiểu. Sau đó, Lý Thiên Duyên đi cùng đoàn người của Thiết Phong, nhanh chóng hướng khu nhà của Doãn Thiên Tuyết, dự định tăng cường bảo vệ. Một lúc sau, viện tử độc lập của Doãn Thiên Tuyết đã ở trước mắt. Chỉ có điều, so với tình hình ngày thường, hôm nay ở đây có vẻ yên tĩnh bất thường. Thiết Phong giàu kinh nghiệm vừa tới gần đã nhạy cảm ý thức được sự bất thường. Tay phải hắn vô ý thức nắm chặt chuôi đao, hai ba bước tới cửa chính viện tử đứng vững. Đầu tiên, hắn nghiêm túc lắng nghe động tĩnh trong sân, nhưng không nghe thấy chút âm thanh nào, yên tĩnh lạ thường. Hắn muốn xông vào ngay, nhưng lo lắng phán đoán sai, làm phiền nhị tiểu thư vốn đã yếu ớt. Nếu nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì, thì phiền phức lớn. Ngắn ngủi do dự, Thiết Phong chủ động lên tiếng, nhị tiểu thư, thuộc hạ Thiết Phong có việc cầu kiến. Tiếng gọi này xem như một tín hiệu nhắc nhở, nhưng Thiết Phong không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không chỉ nhị tiểu thư, mà ngay cả Tiểu Liên và A Quang, những người bình thường sẽ đáp lời, cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Tình huống này khiến Thiết Phong có dự cảm không tốt, trong lòng lo lắng, Thiết Phong liên tục gọi mấy tiếng, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, nhưng kết quả vẫn như cũ. Đến lúc này, Thiết Phong đã xác định có chuyện xảy ra, hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Duyên bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt, đồng thời rút đao bên hông, hiển nhiên đã chuẩn bị chiến đấu. Không cần Thiết Phong ra lệnh, nhóm thiết vệ đi theo hắn đã nhanh chóng bao vây toàn bộ viện tử, lộ vẻ ngay ngắn trật tự. Khi Thiết Phong vừa chuẩn bị xong, Lý Thiên Duyên đã tung người leo tường vào trong sân, đồng thời nhanh chóng mở cửa lớn viện tử từ bên trong. Như vậy, Thiết Phong không cần phải xông vào nơi ở của nhị tiểu thư vào đêm khuya. Đi, vào xem, Thiết Phong khẽ quát, sau đó cùng Lý Thiên Duyên nhanh chân tiến đến khuê phòng của nhị tiểu thư gần nhất. Chỉ có điều, khi hai người vừa vào đến thính đường, liền thấy bên trong có dấu vết đánh nhau rất rõ ràng. Một số đồ đạc bị làm hỏng, ngã trái ngã phải, lộn xộn, nhưng so với những thứ này, Thiết Phong chú ý tới một điểm quan trọng hơn. A Quang, nữ hộ vệ thiếp thân của nhị tiểu thư, nằm gục gần cột trụ trong thính đường, bất động, xung quanh có vết máu. Thấy cảnh này, lòng Thiết Phong lạnh đi một nửa. A Quang, nhị tiểu thư, Lý Thiên Duyên gần như kinh hãi, không kìm được kêu lên, sau đó dẫn đầu xông qua gian giữa đường, vào khuê phòng của nhị tiểu thư phía sau. Ở đó, Tiểu Liên cũng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, bất động, nơi này không có nhiều dấu vết đánh nhau, dù sao Tiểu Liên chỉ là một thị nữ bình thường, không có võ công, bị đánh ngã là chuyện bình thường. Trong phòng không có bóng dáng Doãn Thiên Tuyết, trên kệ áo gần giường còn có mấy bộ quần áo hàng ngày của nàng. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên cảm kích sự tỉ mỉ của Doãn Thiên Tuyết. Ngay cả những chi tiết thường bị bỏ qua cũng được xử lý thỏa đáng. Nghĩ vậy, Lý Thiên Duyên kêu lên, nửa ngồi xuống, lay người Tiểu Liên, giúp nàng dần tỉnh lại. Tiểu Liên, tỉnh lại đi, nhị tiểu thư đâu? Trong khi Lý Thiên Duyên làm vậy, Thiết Phong cũng đang đánh thức A Quang, hỏi những câu hỏi tương tự, nhưng tập trung vào việc ai đã đến đây, ai đã làm Quang bị thương, tình hình của nhị tiểu thư ra sao. A Quang, người đã sớm được Doãn Thiên Tuyết dặn dò, ứng phó rất tự nhiên, nhanh chóng kể lại tình hình cho Thiết Phong, nơi này đích thực có người lẻn vào, hơn nữa không chỉ một người, chúng hợp lực bắt cóc nhị tiểu thư, thương thế của nàng cũng là do chúng gây ra, hoàn toàn không có yếu tố diễn kịch. Trong tình huống thật giả lẫn lộn này, Thiết Phong không thể phân biệt được vấn đề, chỉ là hắn ý thức được một vấn đề quan trọng, đó là làm thế nào những kẻ bắt cóc nhị tiểu thư có thể lặng lẽ thoát khỏi nhiều đội tuần tra thiết vệ như vậy. Không chỉ thiết vệ trên mặt nổi không phát hiện ra điều gì bất thường, ngay cả những thiết vệ phân bộ trong bóng tối cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Chúng giống như u linh, lặng lẽ lẻn vào nội địa Ngự Kiếm Sơn Trang. Thiết Phong, với tư cách đại thống lĩnh thiết vệ, tự nhiên ý thức được yếu tố quan trọng, đó là có nội ứng phối hợp chỉ dẫn, tiết lộ toàn bộ thông tin về việc thay quân tuần thú, vị trí phòng thủ bí mật và bố cục kiến trúc của Ngự Kiếm Sơn Trang. Chỉ có như vậy mới có thể lặng lẽ làm được điều này. Chương 1024, sóng ngầm cuồn cuộn. Dựa vào tình hình hiện tại, rõ ràng có nội ứng trong Ngự Kiếm Sơn Trang, hơn nữa địa vị không thấp, nên mới biết nhiều bí mật của tiết vệ đội và bố trí công trình kiến trúc của Ngự Kiếm Sơn Trang. Việc này quá lớn, không phải ta có thể giải quyết, phải nhanh chóng báo cáo cho trang chủ và nhị gia để họ quyết định. Chỉ là thể chất nhị tiểu thư yếu ớt, lần này bị bắt cóc, không biết phải chịu bao nhiêu khổ, tốt nhất đừng để ta Thiết Phong điều tra ra ai làm, bằng không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ vậy, Thiết Phong lạnh lùng đứng dậy, nhanh chóng phân phó cho Tâm Phúc vài câu. Hắn dẫn một nhóm người khác lao nhanh ra khỏi đó, nhìn vết máu A Quang để lại, bọn chúng rời đi chưa lâu, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ngự Kiếm Sơn Trang rộng lớn, giờ phút này bọn chúng và nhị tiểu thư chắc vẫn còn trong sơn trang, chỉ là không biết trốn ở đâu, phải nhanh chóng phong tỏa, không cho bọn chúng có cơ hội trốn thoát, nói không chừng còn có thể đem nhị tiểu thư bị bắt cóc cứu trở về. Nhưng mà, bây giờ lòng nóng như lửa đốt, Thiết Phong căn bản nghĩ không ra chân chính làm ra những chuyện này. Hắc thủ sau màn chính là nhị tiểu thư Doãn Thiên Tuyết mà hắn vẫn coi là thể cốt vô cùng hư nhược. Nhìn như tay trói gà không chặt, kỳ thực võ công cao cường đáng sợ. Đồng thời, Doãn Thiên Tuyết cũng chính là cao tầng nội ứng để lộ những bố trí bí mật của Ngự Kiếm Sơn Trang. Trong tình huống này, Thiết Phong nếu có thể tìm được mới lạ, ngay cả phản ứng và ứng đối của hắn lúc này đều nằm trong dự liệu của Doãn Thiên Tuyết. Nàng dễ như trở bàn tay để cho người bắt cóc mình mang nàng lặng lẽ rời đi Ngự Kiếm Sơn Trang. Trong khi Thiết Phong đang dẫn người khắp nơi tìm kiếm và phong tỏa, một chút tin tức liên quan cũng được hắn phái người báo cáo thông chi cho trang chủ Doãn Hạo, cùng với nhị trang chủ Doãn Trọng. Rất nhanh, ngay cả thiếu trang chủ Doãn Thiên Kỳ cũng biết chuyện muội muội bảo bối của mình bị người bắt cóc. Hơn nữa chuyện này còn phát sinh ở ngay nội địa hạch tâm của Ngự Kiếm Sơn Trang. Ý vị trong đó như thế nào, mấy người trong lòng đều không cần nói cũng biết, toàn bộ Ngự Kiếm Sơn Trang bắt đầu giới nghiêm phong tỏa. Đầu tiên là phóng hỏa nhiễu loạn hiện trường khánh điển, tiếp theo trắng trợn cướp đoạt huyết như ý, tín vật của trang chủ. Sau đó lại thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ lẻn vào chỗ sâu hơn, bắt cóc Thiên Tuyết. Những tạp nhân này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hành động theo từng nhóm. Doãn Hạo tức giận đi tới đi lui trong phòng, đứng ngồi không yên, trong lòng hắn thật sự lo lắng cho an nguy của nữ nhi bảo bối Doãn Thiên Tuyết, chỉ sợ nàng bị kinh sợ đột nhiên mắc bệnh như vậy thì hỏng, sơ ý một chút chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng khó giữ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, giờ này khác này, nhị trang chủ Doãn Trọng, người đáng giá hắn tín nhiệm nhất, lại không có ở đây, còn chưa trở về từ việc tìm kiếm bắt tạc nhân. Hắn không biết bây giờ Doãn Trọng đã bắt được tính trẻ con, đang dỗ lừa gạt tính trẻ con nói ra bí mật của đồng thị nhất tộc, căn bản không dành thời gian để ý đến những chuyện khác. Cùng thời khắc đó, bên trong một khu vực của Ngự Kiếm Sơn Trang, sau một phen vội vàng khẩn trương và chú ý cẩn thận tìm kiếm, Long Nhạn lặng yên ra ngoài, cuối cùng cũng ngoài ý muốn gặp được đồng chiến đã lạc đường. Liền y phục đồng chiến đang mặc trên người nàng chỉ cần một mắt liền nhận ra đó là người của Đồng thị nhất tộc. Ngoại nhân căn bản sẽ không mặc như vậy, chỉ có điều, Long Nhạn đột nhiên lộ diện vẫn làm Đồng Chiến giật mình. Vô ý thức bày ra tư thế phòng bị chiến đấu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão thái bà lạ lẫm xuất hiện trước mặt. Ngươi là người nào, cũng đến bắt ta sao? Đồng Chiến cảnh giác hỏi, bất quá lời nói và ngữ khí của hắn mang theo cảm giác ngây thơ thuần thiện, khiến người ta rất khó có ác ý. Người trẻ tuổi, chớ khẩn trương, ta không đến bắt ngươi, ngược lại, ta đến cứu ngươi. Long Nhạn lộ ra vẻ hòa ái dễ gần, hỏi, tộc trưởng của Đồng thị nhất tộc các ngươi bây giờ vẫn là Đồng Chấn chứ? Cái gì? Lão nhân gia, ngươi cũng biết Đồng thị nhất tộc chúng ta, còn biết tên cha ta? Nghe vậy, Đồng Chiến kinh ngạc, không cần hỏi gì thêm, hắn đã vô ý thức bộc lộ lai lịch và thân phận thật của mình. Rõ ràng thiếu kinh nghiệm sống, dù sao Thủy Nguyệt Động Thiên không tranh quyền thế, người người ôn hòa, thẳng thắn đối đãi, thỉnh ngài cất giữ 6.9 sách A, căn bản không có những chuyện ngươi lừa ta gạt của ngoại giới. Nghe những lời này xong, Đồng Chiến đã cảm thấy người này hẳn không phải địch nhân. Liền chậm rãi buông xuống phòng bị và cảnh giác, ngược lại có chút thân thiết nhìn đối phương, lão nhân gia, ngươi làm sao biết chuyện của Đồng thị nhất tộc chúng ta? Ngoại nhân không biết những điều này mới đúng. Về điều này, trên mặt Long Nhạn không tự giác hiện ra chút thần sắc hồi ức. Vô cùng khó khăn buông xuống bản năng cảnh giác và phòng bị. Nhớ lại trước kia, ngươi vẫn còn là một đứa bé trong tã lót, tự nhiên không nhớ rõ ta, cũng không biết ta, bất quá cha ngươi nhận ra ta, ta là người Long gia. Đúng, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tự tiện lén chạy ra ngoài? Lão bà, ngươi lại biết ta lén chạy ra ngoài? Đồng Chiến giật mình bất ngờ nhìn Long Nhạn, nhưng rất nhanh lại trở nên trầm trọng, giải thích, cha ta bệnh nặng, sắp chết, những người ẩn tu căn bản không trị được. Ta nghe nói huyết như ý của Ngự Kiếm Sơn Trang có thể khởi tử hồi sinh. Vô cùng thần kỳ, liền muốn đến mượn dùng một chút, cứu cha ta. Cái gì? Đồng Chấn tộc trưởng bệnh nặng lâm nguy? Long Nhạn chợt nghe tin này, trong lòng giật nảy mình, nếu ngay cả thần y của Đồng thị nhất tộc cũng không thể ra sức, vậy thì thật sự sắp không xong. Cũng không trách Đồng Chiến liều mình vi phạm tộc quy, tự mình lén chạy ra ngoài, còn về chuyện huyết như ý có thể cải tử hồi sinh, nàng tự nhiên nghe nói không chỉ một lần, nhưng Long Nhạn cảm thấy nó không kỳ diệu như lời đồn. Nếu thật sự có năng lực cải tử hồi sinh, vì sao ngay cả bệnh lạ của Doãn Thiên Tuyết cũng không trị được? Nhưng trên thực tế, Long Nhạn không biết huyết như ý có hai khối, hơn nữa còn có huyết như ý chi tâm, chỉ có ba thứ hợp nhất mới có thể làm được khởi tử hồi sinh. Nghịch chuyển thiên mệnh, lúc này, sau khi trò chuyện vài câu đơn giản với Đồng Chiến, quen thuộc lẫn nhau, Long Nhạn liền không kịp chờ đợi hỏi Đồng Chiến về tin tức của tiểu chủ nhân Long Bác. Hài tử, trong Đồng thị nhất tộc các ngươi bây giờ có một nam tử trẻ tuổi tên là Long Bác không? Tuổi không sai biệt lắm lớn hơn ngươi một chút. Long Bác, chưa nghe nói qua. Đồng Chiến nghiêm túc hồi tưởng một phen, lắc đầu phủ định, sau đó nói tiếp, trong cả tộc, người tên Bác chỉ có đại ca ta, bất quá đại ca ta tên Đồng Bác, không phải Long Bác, trưởng tử Đồng Bác của Đồng Chấn trưởng, xem ra đây chính là tiểu chủ nhân. Trong lòng Long Nhạn nhanh chóng xác định mục tiêu, lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ cần người còn sống sót là tốt rồi. Trước kia nàng tự tay giao tiểu chủ nhân cho Đồng Chấn, vậy dĩ nhiên là có liên quan đến hắn. Chương 1025 gia tốc, chỉ là trao đổi ngắn ngủi với Đồng Chiến, Long Nhạn ngay lập tức có được sự tin cậy của Đồng Chiến, để cho hắn biểu hiện rõ ràng sự thân cận và tin cậy với mình. Đồng thời, nàng cũng lấy được tin tức của tiểu chủ nhân Long Bác từ miệng Đồng Chiến, biết được hắn bây giờ đang sống với thân phận trưởng tử của Đồng thị nhất tộc tộc trưởng. Lão chủ nhân, còn có chủ mẫu, Nhạn Nhi không cô phụ lời giao phó năm đó của các ngươi, thành công bảo toàn cho tiểu chủ nhân sống tiếp, Long gia có hậu, không đoạn tuyệt. Trong lòng Long Nhạn tự nhiên cực kỳ vui mừng, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn không tự giác toát ra nụ cười không che giấu được. Mà Đồng Chiến ở gần đó khi nhìn thấy nụ cười của Long bà, người có quan hệ thân cận với Đồng thị nhất tộc, cũng ngốc ngốc cười theo, nụ cười tràn đầy thuần chân vô tà. Một lát sau, Đồng Chiến mới phản ứng lại, đệ đệ tính trẻ con của mình vẫn chưa tìm được, với tâm trí của một đứa trẻ, sợ là sẽ có chuyện gì xảy ra. Ai nha, nguy rồi, tính trẻ con. Nghĩ đến đây, Đồng Chiến sắc mặt đại biến, vội vàng nói với Long Nhạn, bà, tính trẻ con của đệ đệ ta không thấy, ta phải nhanh đi tìm hắn về, hắn tuy võ công cao cường, nhưng tâm trí không mở, rất dễ bị người lừa gạt. Được, ta giúp ngươi cùng nhau tìm kiếm, Long Nhạn đáp lại Đồng Chiến, sau đó lợi dụng sự quen thuộc của mình với Ngự Kiếm Sơn Trang trong những năm qua, bắt đầu dẫn Đồng Chiến tìm kiếm dấu vết của tính trẻ con bên trong Sơn Trang. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Doãn Hạo sau khi nghe tường trình chi tiết từ Lý Thiên Duyên, A Quang và Tiểu Liên cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, biết việc nữ nhi bị bắt cóc không phải lỗi của ba người này. Ngược lại, những tin tức như đội thiết vệ tuần tra thay quân, vị trí trạm gác bí mật và sự phân bố kiến trúc khu vực bên trong Ngự Kiếm Sơn Trang đã bị tiết lộ như thế nào khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Người có thể biết rõ những tin tức này chắc chắn là nhân viên cao tầng của Sơn Trang. Nhưng dù là Thiết Phong, đại thống lĩnh đội thiết vệ, hay Lý Dụng, đại tổng quản Sơn Trang, đều là những tâm phúc đáng tin cậy, khiến Doãn Hạo không chút nghi ngờ lòng trung thành của họ. chắc chắn không thể là họ tự mình tiết lộ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Doãn Hạo đặt mục tiêu nghi ngờ lên những nhân viên trung tầng của Sơn Trang. Những nhân viên ở tầng lớp này cũng có đủ tư cách để biết những tin tức này. Chỉ là không có phạm vi rộng như đại thống lĩnh và đại tổng quản. Biết rõ một phần khu vực vẫn không có vấn đề gì. Nhưng những người như vậy trong Ngự Kiếm Sơn Trang không phải là ít. Muốn điều tra rõ ràng cần một thời gian không ngắn. Tuy nhiên, Doãn Hạo cũng cân nhắc một khả năng, đó là không phải Sơn Trang có vấn đề, mà là người đến lần này thực sự rất giỏi, giỏi dò xét và ẩn mình, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình để tránh né nhiều nhân viên thủ vệ cả trong lẫn ngoài. Khả năng này cũng không phải là không có, nếu kết quả là khả năng này, thì dù họ có điều tra như thế nào bên trong Sơn Trang, cũng chỉ là uổng phí sức lực, sẽ không đạt được kết quả mong muốn, chỉ là so với sự an toàn của con gái mình, những chuyện này có thể tạm thời để sau một chút. Bởi vậy, sau khi hỏi vài câu, A Quang, Lý Thiên Duyên và Tiểu Liên rời đi, sau đó dưỡng thương, tìm người thân, mỗi người đều bận rộn với công việc, không thực sự nghỉ ngơi ngủ, mượn danh nghĩa tìm kiếm nhị tiểu thư và tặc nhân bắt cóc. Lý Thiên Duyên bắt đầu đi đi lại lại khắp nơi trong Ngự Kiếm Sơn Trang, tự hỏi những chuyện khác, thay vì lãng phí thời gian xem các ngươi lằng nhằng, vì những hiểu lầm mà gây ra phiền phức và sự việc. Chỉ bằng ta giúp các ngươi một tay, trực tiếp thúc đẩy sự việc phát triển nhanh hơn, xem sẽ có kết quả gì. Trong chuyện này, người quan trọng nhất chính là Doãn Trọng, dù là đến cuối cùng, những nhân vật chính thiên mệnh thực sự trưởng thành cũng không thể đánh lại. Không giết chết tồn tại đáng sợ, nếu không phải Doãn Trọng cuối cùng tự mình giác ngộ vì kiếm thụ tử vong, hoàn thành sự thay đổi tâm cảnh, thì bất kỳ ai trên thế giới đều không làm gì được hắn. Cũng không giết chết hắn, ngay cả khi Doãn Trọng tự mình tìm mọi cách tự sát cũng không chết được. Thiên tu bất tử nhân bất tử bất diệt, sinh ra như vậy, được thể hiện vô cùng tinh tế, là một sinh mệnh thể vĩnh hằng bẩm sinh. Chỉ trong chốc lát suy nghĩ hồi ức, Lý Thiên Duyên đã nghĩ ra rất nhiều chủ ý, nhưng cuối cùng, nàng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, đó là kịch thấu mật báo, trực tiếp thu hút sự chú ý của Doãn Trọng đến Đồng Doãn Phượng, người con gái hắn yêu nhất, nhưng nàng không thể trực tiếp đối mặt với Doãn Trọng, phải đổi một cách mới thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Duyên quả quyết thay đổi phương hướng, lặng lẽ rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang, ra bên ngoài, nàng nhanh chóng đến cửa hàng giấy gần đó, sách này cập nhật gần đây tại 6A+A+9A+A+sách A+A+A. Đổi mới, dùng một chút kỹ xảo nhỏ, lấy trộm một tờ giấy trắng và bút mực bình thường nhất. Ngự Kiếm Sơn Trang là thế lực bá chủ hàng đầu, mọi thứ họ sử dụng đều là cao cấp nhất, bao gồm cả giấy trắng sử dụng hàng ngày. Sử dụng giấy trắng bên trong Sơn Trang có vẻ thuận tiện, nhưng lại để lộ manh mối, chỉ có giấy trắng rẻ tiền bán rộng rãi bên ngoài mới khó điều tra nhất. Khắp nơi đều có, nguồn gốc lộn xộn mới có thể ẩn mình tốt hơn. Về những chi tiết nhỏ này, Lý Thiên Duyên, người đã sống qua nhiều kiếp, tự nhiên sẽ không coi nhẹ, nàng rất dễ dàng hoàn thành mục đích của mình, nàng tự tay viết thư, dùng một phong cách và kiểu chữ hoàn toàn khác biệt để viết nội dung. Ghi lại những chuyện liên quan đến Doãn Trọng, Đồng Doãn Phượng và Đồng Thị nhất tộc, Doãn Trọng, không biết khi nhìn thấy bức thư này, ngươi sẽ như thế nào? Điều này khiến ta có chút mong chờ, tốn một chút thời gian, Lý Thiên Duyên viết xong thư mật báo kịch thấu, sau đó gấp thư lại, mang theo đồ vật lặng lẽ trở về Ngự Kiếm Sơn Trang. Nàng biết lúc này Doãn Trọng chắc chắn dồn sự chú ý vào tính trẻ con. Vì vậy, trong phòng của hắn bây giờ chắc chắn không có người khác. Đây là một thời cơ lẻn vào vô cùng thích hợp, tránh cho nàng còn phải nghĩ cách dụ Doãn Trọng ra, sau đó mới làm chuyện này. Trong những năm ở Ngự Kiếm Sơn Trang, Lý Thiên Duyên biết sơ lược về sự phân bố và sắp đặt ở đây. Nàng biết nơi ở và khu vực hoạt động hàng ngày của nhị trang chủ. Hành động của nàng bây giờ diễn ra rất nhanh chóng, thừa dịp bóng đêm và sự hỗn loạn, nàng tốn một chút thời gian để đến nơi cần đến, sau khi dò xét một phen, xác nhận xung quanh không có ai, Lý Thiên Duyên mới lẻn vào phòng ngủ của Doãn Trọng, nàng nhớ rõ ở đây có một cửa bí mật thông với địa hạ thành. Hơn nữa chính là cửa Doãn Trọng thường xuyên sử dụng hàng ngày. Bình thường, nếu không có tình huống ngoài ý muốn, hắn đều sẽ ra vào ở đây. Chương 1026, biến số, lặng lẽ lẻn vào gian phòng của Doãn Trọng, Lý Thiên Duyên quan sát dò xét một hồi, rất nhanh liền để mắt tới bức tranh tinh mỹ treo trên vách tường. Vật này chính là lớp ngụy trang bên ngoài cửa ra vào ẩn giấu dưới lòng đất. Tìm được mục tiêu cụ thể, Lý Thiên Duyên có thể đánh giá chính xác lộ trình hành động của Doãn Trọng. Nàng nhanh chóng mô phỏng trong đầu một lần, lập tức chọn ra con đường Doãn Trọng sẽ đi qua. Sau đó, nàng đặt lá thư mật báo đã chuẩn bị sẵn ở đó. Chỉ cần Doãn Trọng đi qua nơi này, bất kể là vào hay ra, chắc chắn sẽ nhìn thấy sự tồn tại của phong thư này. Con mồi đã răng, giờ chỉ cần xem các ngươi biểu diễn, còn ta cũng có thể nhờ vào đó tiếp tục làm chuyện của ta. Sau khi làm xong việc này, Lý Thiên Duyên lại rời khỏi nơi này, đồng thời trả mọi thứ về nguyên trạng. Bất quá, sau khi rời khỏi gian phòng của Doãn Trọng, nàng không chọn cách rời đi ngay lập tức mà ẩn mình trong tán cây cổ thụ rậm rạp. Cách đó một khoảng đủ xa, Lý Thiên Duyên cần đảm bảo không có ai khác vào gian phòng đó trong khoảng thời gian này. Bất kể là ai, nàng cũng sẽ âm thầm chặn lại, đảm bảo lá thư mật báo chỉ một mình Doãn Trọng nhìn thấy. Cứ như vậy, trong sự kiên nhẫn chờ đợi của Lý Thiên Duyên, Mấy giờ trôi qua rất nhanh, bây giờ thời gian đã quá nửa đêm, nhiều nhất là một canh giờ nữa, trời sẽ tờ mờ sáng, nhưng đến giờ phút này vẫn chưa thấy Doãn Trọng lộ diện. Gã này, chẳng lẽ vẫn chưa lừa gạt thẩm vấn xong tên ngốc đó sao? Lý Thiên Duyên thầm nghĩ, đột nhiên, nàng nhạy cảm phát giác bức tranh trong phòng bắt đầu di chuyển. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên lập tức giữ vững tinh thần, thu liễm tất cả khí tức và dấu vết, rồi yên lặng liếc mắt dò xét tình hình, từ dưới lòng đất đi lên. Trong lòng Doãn Trọng vẫn đang suy nghĩ làm sao để cạy miệng gã tộc nhân đồng thị kia, lấy được tin tức mấu chốt mà y muốn biết, chỉ là tên kia quá ngốc, nói chuyện với hắn thường xuyên có cảm giác, ông nói gà, bà nói vịt, đã vậy, đối phương còn hết sức chăm chú khéo léo đáp lại câu hỏi của y, khiến Doãn Trọng cảm thấy có chút bực bội, nhưng y không thể nổi giận với một kẻ ngốc, vì hắn hoàn toàn vô dụng, không giúp được gì, mà đối phương cũng không hề giả vờ ngây ngốc. Đi tới, đột nhiên Doãn Trọng chú ý tới trên bàn gỗ gần đó có thêm một phong thư. Thư, ai để ở đây? Trong lòng nghi hoặc, Doãn Trọng cầm lá thư lên, mở ra và bắt đầu đọc nội dung một cách nghiêm túc. Doãn Trọng, con gái ruột của ngươi, Đồng Doãn Phượng, vẫn chưa chết, nàng cũng là bất tử nhân giống như ngươi, hiện đang ẩn cư tại địa ngục nham. Trước kia nàng chỉ rơi vào trạng thái chết giả, được đại trưởng lão cứu sống, ngoan ngoãn thả tên ngốc kia ra, đừng để con gái Đồng Doãn Phượng thất vọng về ngươi, người đồng thị không nên tự giết lẫn nhau. Khi Doãn Trọng đọc xong nội dung bức thư, cả người chấn kinh, mắt mở to, khí thế khủng bố không thể kiềm chế bộc phát ra trong chớp mắt. Dù chỉ là thoáng qua, khí thế đó cũng đã khiến thiên tượng bên ngoài biến đổi dữ dội. Từ một bầu trời bình thường, trở nên âm u, kèm theo một uy lực trầm trọng khó hiểu của đất trời. Phượng Nhi, nàng vẫn còn sống. Doãn Trọng nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, không tin lật qua lật lại. Bất tử nhân, nàng cũng thành bất tử nhân. Dòng máu bất tử nhân của ta lại thức tỉnh trên người Phượng Nhi. Ước chừng một lúc sau, Doãn Trọng mới miễn cưỡng hồi phục từ trạng thái chấn kinh, bắt đầu xem xét lại nội dung bức thư một cách nghiêm túc. Đồng Doãn Trọng, cái tên này ta đã 500 năm chưa nghe thấy, bây giờ người biết đến chỉ có người đồng thị, không ngờ sau 500 năm, lại có người gọi ta như vậy, vài canh giờ trước ta vừa bắt được một tiểu tử đồng thị. Bây giờ đã có thư tìm đến, xem ra đám kia rất coi trọng tiểu gia hỏa này, coi trọng cũng phải, với nhãn lực của chúng, tự nhiên liếc mắt là nhìn ra phong ấn đặc biệt trên người tên ngốc kia. Phong ấn tư chất pháp thuật và thiên nhãn bẩm sinh của hắn, khiến hắn không thể sử dụng bình thường, một kẻ ngốc như hắn, hạn chế năng lực pháp thuật cũng là bình thường, tránh gây họa lớn lúc nào không biết, nhưng nếu chữa trị xong vấn đề về tâm trí, tư chất pháp thuật xuất sắc và thiên nhãn trời sinh sẽ khiến hắn lột xác thành một cao thủ đỉnh cao. Đáng sợ, đây là chuyện tốt với đồng thị, chẳng trách chúng quan tâm tên ngốc kia, với tâm trí và kiến thức của Doãn Trọng, y nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cũng không nghi ngờ gì về tính chân thực của bức thư, mà bắt đầu suy tính những chuyện quan trọng khác. Tên ngốc đó nói, hắn trốn ra ngoài cùng nhị ca, bây giờ xem ra, chắc là nhị ca hắn đã về tìm cứu binh, nên mới có chuyện này, dù thế nào, ta cũng phải đến địa ngục nham một chuyến, xem bảo bối Phượng Nhi có thật sự ẩn cư ở đó không. Chuyện này liên quan đến con gái bảo bối, là tâm bệnh mấy trăm năm của ta, cũng là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện, bởi vậy, ta phải tự mình đi xem mới yên tâm, dù tin này là giả, phải nhanh chóng xuất phát, ta không chờ được nữa, hơn 500 năm không gặp, không biết Phượng Nhi ra sao, có còn nhận ra ta là cha ruột không? Khi đó con bé còn là một đứa trẻ, trong lòng y suy tư, có chút sợ hãi, giống như bỗng nhiên biến thành một người cha bình thường, không còn chút uy thế kinh khủng như ma. Doãn Trọng nhìn sâu vào lá thư một lần nữa, cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong áo ngực, y ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, thấy trời vừa tờ mờ sáng, một ngày mới sắp đến, vừa hay, ta sẽ tìm cớ rời khỏi đây trước, tìm kiếm Thủy Nguyệt Động Thiên ở đâu. Phượng Nhi, cha sắp đến tìm con rồi. Nghĩ vậy, Doãn Trọng nhanh chân ra khỏi phòng, rồi nhanh chóng đến chỗ Doãn Hạo. Trên đường, y phát hiện không khí trong sơn trang khác lạ, trở nên nghiêm ngặt và cảnh giác hơn trước. Chương 1027, truy tìm, bức thư bất ngờ, cùng với nội dung bên trong, đã ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của Doãn Trọng, khiến y không thể chờ đợi mà muốn lập tức đến địa ngục nham. Dù tin tức đó là giả, y cũng không thể không tự mình đến xem, Đồng Doãn Phượng đã trở thành chấp niệm trong lòng y, dù thật hay giả, ta, Doãn Trọng, cũng phải tự mình đến một chuyến, cũng tiện thể thăm dò năng lực của đồng thị bây giờ. Nếu dám lừa ta, đừng trách ta không khách khí. Nhớ lại những kinh nghiệm hơn 500 năm, ánh mắt Doãn Trọng trở nên ngoan lệ, đồng thời ẩn chứa tình thương và nỗi nhớ con gái Đồng Doãn Phượng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy trời sắp sáng, y đi ra ngoài, trên đường, gặp một đội thiết vệ, đội trưởng chủ động hành lễ bẩm báo, thuộc hạ bái kiến nhị trang chủ đã tìm nhị trang chủ suốt đêm, đại ca tìm ta có việc gì? Doãn Trọng theo thói quen ngụy trang thân phận, không thấy ngượng ngùng khi một lão tổ tông gọi hậu duệ của mình là đại ca. Bẩm nhị trang chủ, nhị tiểu thư đêm qua bị người bắt cóc, đến nay không có manh mối, trang chủ lo lắng cho sự an nguy của nhị tiểu thư, muốn thương lượng với nhị trang chủ về việc này. Thiết vệ đội trưởng nghiêm túc cung kính giải thích, Thiên Tuyết bị bắt cóc. Doãn Trọng khựng lại, y nhớ lại những hỗn loạn trong buổi yến tiệc đêm qua, nào là phóng hỏa gây rối, nào là cướp đoạt huyết như ý, đơn giản không coi y ra gì. Hơn nữa, sau đó y phái huyết mãng đuổi giết, nhưng vẫn không tìm thấy, cũng không mang được huyết như ý về. Kết hợp với việc Doãn Thiên Tuyết bị bắt cóc, Doãn Trọng suy xét sơ qua liền có ý niệm, đối phương rõ ràng đã có mưu đồ từ trước, nếu không phải ta đang vội muốn biết tình hình của Phượng Nhi, ta phải cho các ngươi một bài học, thật coi Ngự Kiếm Sơn Trang là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nhưng giờ phút này, y chỉ có thể gác chuyện của Thiên Tuyết sang một bên. Tin tức về Phượng Nhi vẫn quan trọng hơn, dù nghĩ vậy, Doãn Trọng không nói thẳng ra, mà phân phó cho đội thiết vệ, dẫn đường, ta đi gặp đại ca, thuộc hạ tuân mệnh, thiết vệ đội trưởng cúi đầu thi lễ, rồi dẫn đội đi trước, đưa Doãn Trọng đến chỗ Doãn Hào. Sau một hồi đi bộ, nhóm người đến trước cửa một gian phòng, đội thiết vệ dừng lại bên ngoài, chỉ có Doãn Trọng một mình đẩy cửa bước vào. Vừa vào, Doãn Trọng thấy Doãn Hào thần sắc có vẻ tiêu tụy, rõ ràng là không được nghỉ ngơi suốt đêm. Đại ca, ta nghe nói Thiên Tuyết bị bắt cóc, rốt cuộc là chuyện gì? Doãn Trọng bước nhanh vào, chủ động hỏi han cặn kẽ. Cuối cùng đệ cũng đến. Doãn Hào nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng quen thuộc, trong lòng có chút dựa dẫm, y lập tức kể lại chi tiết sự việc sau khi Doãn Trọng rời đi đêm qua. Nghe xong lời Doãn Hào và phỏng đoán, Doãn Trọng cũng cảm thấy có khả năng có nội gián phối hợp tác chiến, nên y ủng hộ việc âm thầm điều tra sàng lọc để xem ai có vấn đề. Đến nỗi những việc khác, y không để ý lắm, thay vào đó, y an ủi Doãn Hào, nếu bọn chúng không giết Thiên Tuyết mà chọn bắt cóc, chứng tỏ là có mục đích, khi chưa đạt được mục đích, Thiên Tuyết hẳn là an toàn. Đại ca đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu được Thiên Tuyết. Tiếp theo, đại ca điều động người trong sơn trang tìm kiếm điều tra. Ta sẽ ra ngoài tìm người trên giang hồ hỗ trợ điều tra. Tin rằng không lâu nữa sẽ có tin tức của Thiên Tuyết. Cũng tốt, vậy nhờ đệ chuyện giang hồ. Doãn Hào cảm kích nhìn đệ đệ, danh tiếng của Doãn Trọng trên giang hồ tốt hơn danh hiệu trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang của y nhiều. Bởi vì đó là danh hiệu Doãn Trọng tự tay tạo ra. Như một vị vua không ngai trên giang hồ, thật sự có phong thái như một khi ra lệnh, giang hồ không ai dám không theo. Danh hiệu minh chủ võ lâm trước mặt Doãn Trọng chỉ như đồ chơi trẻ con, không có chút ảnh hưởng nào. Sau khi bàn bạc nhanh chóng với Doãn Hào, Doãn Trọng không ăn sáng mà trực tiếp cưỡi ngựa rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang. Việc tìm kiếm Doãn Thiên Tuyết trên giang hồ chỉ là một câu nói của y, không cần tốn nhiều tâm tư, tinh lực hay thời gian. Thời khắc này, trọng tâm của y vẫn là tìm kiếm Thủy Nguyệt Động Thiên, tìm kiếm con gái đồng Doãn Phượng. Sau khi rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang một khoảng, Doãn Trọng bắt đầu triệu hồi huyết mãng, y dùng pháp thuật dẫn đường, nhanh chóng truyền mệnh lệnh của mình đi. Sau đó, y kiên nhẫn cưỡi ngựa chờ trên con đường hoang vắng. Không lâu sau, huyết mãng mang theo tên ngốc xuất hiện trước mặt Doãn Trọng. Tên ngốc, qua ảnh hưởng của Doãn Trọng và sự can thiệp của huyết mãng đêm qua, đã thay đổi một chút nhận thức, cho rằng huyết mãng là huynh đệ tốt, Doãn Trọng là chủ nhân, chỉ có điều, hắn vẫn là một kẻ ngốc. Chủ nhân, ngươi tìm ta à? Tên ngốc nhìn thấy Doãn Trọng, cười ngây ngô, không nhịn được chạy quanh Doãn Trọng vài vòng, đồng thời đùa nghịch với huyết mãng. Thấy thế, Doãn Trọng trên mặt lộ ra vẻ hòa ái dễ gần, ôn hòa, ngoan, chủ nhân hôm nay liền tự mình tiễn đưa ngươi về nhà. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào là được. Tốt lắm, chủ nhân tốt nhất rồi. Tính trẻ con vui vẻ nhịn không được vỗ tay một cái. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, bất quá, ta là theo nhị ca lén chạy ra ngoài một chút, ta không biết nhà ở nơi nào. Câu trả lời này, Doãn Trọng đã nghe qua không chỉ một lần. Hết lần này tới lần khác tính trẻ con lại đang nghiêm túc nói thật. Căn bản không lừa gạt hắn, cũng không có ý định ẩn giấu điều gì. Điều này khiến Doãn Trọng cảm thấy có chút nhức đầu khó chịu. Thẩm vấn dụ dỗ suốt cả đêm đều không có kết quả. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đang giả điên bán ngốc, mạnh miệng không chịu nói. Kết quả cuối cùng phát hiện gia hỏa này thực sự là đồ đần. Lại là kết quả này, ta đã biết, Doãn Trọng trong lòng có chút tức giận, nhưng không thể trút giận lên tính trẻ con, đành phải một mình phụng phịu. Trong đầu, ý niệm dụ dỗ tính trẻ con vẫn chưa từng từ bỏ. Hắn luôn tự hỏi làm thế nào để gia hỏa này hé lộ thông tin. Với cái dạng đồ đần này, hỏi nhiều hơn nữa cũng chỉ có một kết quả. Doãn Trọng cưỡi trên lưng ngựa, trong lòng do dự suy xét, bỗng nhiên có một chút ý tưởng mới. Chương 1028, chia ra hành động. Thấy nhiều lần dụ dỗ và uy hiếp trực tiếp đều cho kết quả giống nhau, Doãn Trọng chỉ có thể thay đổi mạch suy nghĩ, đổi một phương thức khác. Nếu trực tiếp không được, vậy chỉ có thể tiến hành gián tiếp để đạt mục đích. Nếu để tiểu tử ngốc này tự mình theo đường cũ trở về, ta đi theo ở phía sau, có thể sẽ phát hiện ra manh mối nào chăng? Có lẽ có thể thử một lần, nói không chừng thật sự có thể phát hiện ra điều gì. Thủy Nguyệt Động Thiên mặc dù nội bộ tự thành một thể, bên ngoài lại có đủ loại trận pháp và kết giới ẩn tàng, nhưng chung quy không thoát ly hoàn toàn khỏi thế giới này. Nghĩ vậy, Doãn Trọng bắt đầu lần nữa dụ dỗ tính trẻ con, chỉ là lần này, trong lời nói của hắn, xuất hiện ngữ khí mệnh lệnh rõ ràng hơn, mang theo thái độ cường thế đáng tin. Nếu đã như thế, vậy ngươi cứ theo con đường lúc trước tới mà đi trở về. Ta sẽ cùng theo ngươi, giúp ngươi tìm được nhà. Nghe những lời này, lại thấy biểu lộ của Doãn Trọng, tính trẻ con chỉ chu mỏ một cái, sau đó giống như một đứa trẻ bị dạy bảo, ngoan ngoãn nhớ lại những trải nghiệm trước đó, rồi dẫn đường, Doãn Trọng cưỡi ngựa đi theo phía sau, đồng thời để Huyết Mãng đi theo bám đuôi trong bóng tối. Một bên khác, bên ngoài Ngự Kiếm Sơn Trang, Triệu Vân và những người khác, theo lệnh chủ nhân, đem thư viết xong quấn quanh trên một mũi tên gỗ, ngồi xe ngựa nhanh chóng tiến lên từ phụ cận Ngự Kiếm Sơn Trang. Trên đường đi, mũi tên gỗ này được Triệu Vân tự tay bắn ra, ghim thẳng vào cửa chính Ngự Kiếm Sơn Trang. Trong toàn bộ quá trình, xe ngựa không dừng lại hay chần chờ, tốc độ cực nhanh tiến lên, căn bản không cho thiết vệ cơ hội truy đuổi. Rất nhanh, có người rút mũi tên gỗ ra, cùng với lá thư, nhanh chóng đưa vào bên trong sơn trang. Sau một phen gián tiếp truyền lại, đồ vật đến tay đại tổng quản Lý Dụng, nhận ra đây là đồ do những kẻ bắt cóc nhị tiểu thư gửi tới. Biết sự việc quan trọng, ông vội vàng tự mình đem những thứ này đưa cho trang chủ Doãn Hạo. Doãn Hạo nhận thư, mở ra xem nhanh, trong lòng ông bất giác thở phào một cái, may mà Thiên Tuyết vẫn an toàn, không gặp trắc trở gì. Bất quá, đối phương muốn Huyết Như Ý để đổi lấy Thiên Tuyết, quả nhiên là gan to bằng trời. Huyết Như Ý là tín vật truyền thừa trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, làm sao có thể dễ dàng đưa ra ngoài? Nhưng Thiên Tuyết cũng là con gái của ta, không thể không cứu. Âm thầm suy nghĩ một lát, Doãn Hạo hỏi Lý Dụng về ý kiến, ông muốn xem vị đại tổng quản mới nhậm chức này có biện pháp gì hay không. Chỉ thấy Lý Dụng sau khi xem xong lá thư, do dự suy nghĩ một lát, rồi đề nghị với Doãn Hạo, trang chủ, thuộc hạ quả thật nghĩ ra một biện pháp, nhưng không biết có hữu dụng hay không, có thể lừa gạt được đối phương hay không, ngươi cứ nói ra để ta nghe xem. Doãn Hạo có vẻ vội vàng thúc giục, nhưng vẫn giữ được vẻ trấn định thong dong, không hề rối loạn. Thấy vậy, Lý Dụng bắt đầu nói cho Doãn Hạo về biện pháp giải quyết mà ông nghĩ ra. Huyết Như Ý là tín vật truyền thừa trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, tự nhiên không thể giao ra thật, nhưng đối phương lại chỉ đích danh muốn Huyết Như Ý, dùng nó để đổi lấy nhị tiểu thư, vậy chúng ta hãy cho bọn chúng một cái Huyết Như Ý. Chỉ có điều, Huyết Như Ý này không phải là thật, dù sao Huyết Như Ý dù ở trong sơn trang, cũng ít người có thể tiếp xúc, huống chi là người ngoài sơn trang, chỉ cần ngụy tạo đồ giỏm đủ thật, đạt đến trình độ dĩ giả loạn chân, người ngoài có kiến thức nông cạn về Huyết Như Ý, chưa chắc đã phân biệt được thật giả. Nói đến đây, Lý Dụng chú ý thấy Doãn Hạo lộ ra vẻ suy tư cẩn trọng, biết biện pháp này đã đi vào lòng ông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, ông vẫn tận chức tận trách bổ sung, trang chủ, nhưng nếu đối phương cũng cân nhắc đến khả năng làm giả, nói không chừng khi thi hành sẽ có biến số, một khi đối phương thẹn quá hóa giận, có thể sẽ gây nguy hiểm cho nhị tiểu thư, mong trang chủ suy nghĩ lại. Nghe Lý Dụng khuyên can, Doãn Hạo càng thêm nghiêm túc suy xét lợi hại, cuối cùng ông vẫn quyết định áp dụng biện pháp làm giả mà Lý Dụng đưa ra. Cha, không biết trong lòng người, ta, đứa con gái này, rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Thời khắc này, Doãn Thiên Tuyết mặc váy dài màu đen, đầu đội mũ trùm màu đen, đang lặng lẽ đứng ở một nơi vắng vẻ bên ngoài Ngự Kiếm Sơn Trang. Quan sát động tĩnh của thiết vệ, dựa vào những chi tiết nhỏ, với trí thông minh của nàng, nàng đủ để đoán ra nhiều điều, chỉ là khi vô tình liếc thấy Long Bà và một nam tử trẻ tuổi khác. Hai con người của Doãn Thiên Tuyết không khỏi giật giật, trong lòng dấy lên ngờ vực. Bà sao lại ra ngoài, hơn nữa còn cùng một ngoại nhân quấy nhiễu cùng một chỗ. Ngày thường bà không phải không muốn nhìn thấy người khác sao? Tình hình cụ thể thế nào? Mặc dù nàng bây giờ vô cùng muốn biết, nhưng chưa phải lúc lộ diện, nàng cần bị bắt cóc mất tích vài ngày, xem cha ruột và những người khác phản ứng ra sao, rồi mới quyết định hành động và mưu đồ tiếp theo. Mỗi người đều có ý nghĩ và quyết định của mình, mà ta cũng nên bắt đầu. Vận mệnh đã định sớm đã bị ta khuấy động, trở nên hoàn toàn khó đoán, như thế, cũng thích hợp để ta đục nước béo cò. Lý Thiên Duyên thay một bộ quần áo khác, cũng lấy lý do tìm kiếm Doãn Thiên Tuyết, rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang, nàng không vội đến gặp Hàn Bá Thiên ở Tam Hoa Phường, mà cố ý né qua nhiều nơi, rồi mượn các công trình kiến trúc, cùng với cỏ cây, tạo ra điểm mù, lặng lẽ tiến đến nơi cần đến, nơi đó chính là Môn Thị Đúc Kiếm Phường. Sau một phen liên tục gấp rút lên đường, đến lúc xế chiều, Môn Thị Đúc Kiếm Phường đã xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thiên Duyên. Nhà đúc kiếm này thực ra rất nổi tiếng, nhưng không phải là danh tiếng tốt. Chủ yếu là vì trường quản giả Môn Đại Khí, cũng như tài năng đúc kiếm của ông, thường xuyên tạo ra những thanh đao kiếm kém chất lượng, đụng vào là gãy, hết lần này tới lần khác ông còn thích khoe khoang tổ tiên mình là tượng thần. Bản thân được chân truyền đúc kiếm, chỉ là chưa phát huy ra mà thôi, tất cả những ai nghe qua đều cho rằng Môn Đại Khí uống say khoác lác. Không tin lời ông nói, mà còn chế giễu ông, danh tiếng của Môn Thị Đúc Kiếm Phường cũng dần dần lan rộng vì vậy. Phàm phu tục tử cho là khoác lác, nhưng kỳ thực lại là lời thật. Tổ tiên của Môn Thị Đúc Kiếm Phường thật sự có lai lịch lớn, có quan hệ với thần hồng hoang trên thiên giới, khối thần tiết truyền lại chính là bằng chứng xác thực, chỉ có điều người nhà họ Môn không biết sự tồn tại của vật này. Nhìn viện môn và tường viện đơn sơ của Môn Thị Đúc Kiếm Phường, Lý Thiên Duyên bỗng nhiên đổi bước, đi đến chỗ vắng người. Chương 1029, thay đổi, đã đến nơi cần đến. Lý Thiên Duyên không định chần chờ, lãng phí thời gian, nàng tùy ý đi vài bước đến khu vực không người, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua tường viện, tiến vào bên trong môn thị đúc kiếm phường. Lý Thiên Duyên hơi nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy tiếng động từ trong bếp truyền ra, nàng biết môn đại khí, đệ tử và con gái ông đang thổi lửa nấu cơm trong bếp. Còn môn đại khí chắc hẳn lại đi uống rượu, ông là một lão tửu quỷ, ngày thường không ít lần bị con gái môn kiếm thu bắt từ quán rượu trở về. Lý Thiên Duyên không để ý đến hai người đang bận rộn trong bếp, mà bắt đầu đi lại bên ngoài giáp đúc kiếm trong sân. Mỗi bước chân đều tạo ra sóng siêu âm lan tỏa dưới lòng đất, để dò tìm chiếc dương chứa thần thiết bị nguyền rủa được chôn ở đâu. Dưới sự khống chế tinh diệu của Lý Thiên Duyên, nàng giống như một radar hình người, tìm kiếm xung quanh giáp đúc kiếm, cuối cùng, nàng cảm nhận được có gì đó dưới lòng đất gần một cây cột lều, được chôn dưới đất gần 3 thước, độ sâu này không hề cạn, xem ra tổ tiên nhà họ Môn không muốn con cháu mình tiếp xúc đến thứ nguy hiểm này. Đồng thời để lại biện pháp đối phó, đề phòng bất trắc, có lẽ ông đã cân nhắc đến việc con cháu mình sẽ xuất hiện những kẻ bất tài. Tỷ như môn đại khí, một chú kiếm sư tầm thường, khi đã xác định được vị trí cụ thể, Lý Thiên Duyên lập tức hành động, tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng và can thiệp từ khí vận mạnh mẽ của môn kiếm thu, nàng thi triển pháp thuật, tạm thời ngăn cách khu vực này, khiến môn kiếm thu không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Thiên Duyên dùng pháp thuật xé rách mặt đất trong giáp đúc kiếm, nhanh chóng đào chiếc dương rỉ sét chôn dưới lòng đất lên. Nàng vung tay chém dọc, dùng khí nhận phá khóa chiếc dương, Lý Thiên Duyên mở nắp dương ra, thấy bên trong chỉ có hai thứ, một là một cuốn sách đã ố vàng, nhăn nheo, có vết mục nát, thứ còn lại là một khối thần thiết màu đen, dài hơn một thước, có hình dáng giống tinh đường mộc, đồ vật không có vấn đề, đích xác giúp ích cho ta. Lý Thiên Duyên chỉ liếc nhìn khối thần thiết bị nguyền rủa. Bản năng đã cảm nhận được lực hấp dẫn, cho nàng biết vật này có ích cho mình, thấy đồ vật không có vấn đề, nàng lại đóng nắp dương, rồi một tay nhấc chiếc dương lên, dùng pháp thuật lấp hố lại. Sau khi xong việc, Lý Thiên Duyên lại thần không biết quỷ không hay lặng lẽ rời khỏi môn thị đúc kiếm phường. Cùng lúc đó, trong bếp của môn thị đúc kiếm phường, môn kiếm thu đang thái rau củ bỗng nhiên hoảng hốt, cảm thấy một áp lực vô hình biến mất, đồng thời mơ hồ cảm thấy đã mất đi thứ gì đó. Điều này khiến động tác thái rau dừng lại, cả người đứng bất động, vừa rồi có chút chóng mặt, chẳng lẽ dạo gần đây mình làm việc quá sức, đều tại cha, cả ngày chỉ biết lén lút ra ngoài uống rượu, say khướt, còn phải cần ta đóng vai một người chua ngoa mới có thể mang ông về. Cuộc sống như vậy thật mệt mỏi, âm thầm thở dài, môn kiếm thu lại cầm dao lên thái rau, nhưng cảm xúc chân thật trong lòng không được tốt, dưới sự ảnh hưởng của khí vận, vận mệnh đã xuất hiện một biến đổi nhỏ, Lý Thiên Duyên bỗng nhiên như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bếp của môn thị đúc kiếm phường. Nàng biết những biến đổi này chắc chắn có liên quan đến môn kiếm thu và Doãn Trọng. Dù sao môn kiếm thu vốn là người vợ thứ ba của Doãn Trọng, là người khiến tâm cảnh ông thay đổi, buông bỏ quá khứ, triệt để thành thần, bản thân nàng vốn có một vài đặc điểm nhỏ, bây giờ xem ra việc Doãn Trọng có thú môn kiếm thu hay không, thậm chí là có động lòng hay không, đều đã trở thành một ẩn số. Nhưng đối với môn kiếm thu, có lẽ đây là một chuyện tốt, ít nhất nàng không cần mới vừa thành thân chưa bao lâu. Còn trẻ đẹp, đã bị Doãn Trọng tự tay giết chết. Nguyên bản trong vận mệnh, môn kiếm thu vì đánh thức Doãn Trọng đã ma hóa, chủ động lấy thân chịu chết để giải khai nguyền rủa U Minh Kiếm. Tiến tới tiếp xúc dần dần, đánh thức Doãn Trọng đang bị ảnh hưởng bởi U Minh Kiếm. Không một sai sót, không một bài bản, không một phát súng, không một bên nào. Không một cho, không một tại, không một sáu, không một chín, không một lá cờ theo, không một ai xem xét. Bất quá vô luận thế nào, môn kiếm thu cũng bị Doãn Trọng tự tay giết chết, khiến huynh tuổi còn trẻ đã chết. Ngắn ngủi phân tâm suy nghĩ một chút, Lý Thiên Duyên liền mang theo cái dương rỉ sét moi được. Rời khỏi nơi này, nhanh chóng tìm kiếm những chốn không người khác. Sau một thời gian ngắn, Lý Thiên Duyên xuất hiện ở một tòa sân cũ nát đã sớm bỏ hoang. Quanh năm không người ở, khiến khắp nơi trên mặt sân mọc đầy cỏ dại cao gần nửa người, đầy bụi bặm mạng nhện, răng kín hầu như khắp nơi. Lý Thiên Duyên cũng không để ý đến hoàn cảnh rách dưới này. Nàng tiện tay ném cái dương xuống đất, rồi một cước đá văng nắp, cách không hút lấy khối thần thiết bị nguyền rủa từ bên trong ra. Đến lúc này, nàng mới có cơ hội nghiêm túc cẩn thận dò xét quan sát vật này. Trên vật này, nàng phát hiện dấu vết của các pháp tắc thế giới khác nhau. Một trong số đó là thế giới này, ngoài ra, còn có hai loại khác mạnh mẽ hơn để lại đạo ngân pháp tắc. Một loại bằng bạc mà cổ lão, đến nỗi một loại khác tuy cũng cổ lão, nhưng lại mang theo một cảm giác âm trầm, là Hồng Hoang Thiên Giới và U Minh Giới, hai cái thế giới cường đại đáng sợ. Chỉ một kiện này, liền có thể đồng thời cảm ngộ tham tường huyền bí đạo ngân pháp tác của ba thế giới khác nhau. Đoán chừng không bao lâu nữa, chân linh biến, chính thức thiên liền có thể thôi diễn sáng tạo ra. Âm thầm xem xét đánh giá tường tận một hồi, Lý Thiên Duyên ước tính thời gian cần thiết sẽ không quá ngắn. Vậy là nàng tạm thời dập tắt ý định tìm hiểu ở đây. Nàng hơi nghiêng đầu một chút, nhìn về phía cái dương rỉ sét cùng phong thư vàng ố bên trong. Quả quyết cách không đánh tới một trường, hủy diệt toàn bộ cái dương lẫn thư, sau đó mang theo thần thiết bị nguyền rủa rời khỏi nơi này. Trở về hướng Tam Hoa Phường, Khoảng cách dài dằng dặc trôi qua nhanh chóng trong khi Lý Thiên Duyên gấp rút lên đường. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, thậm chí nhiều gia đình đã chìm vào giấc ngủ, bất quá Tam Hoa Phường vẫn còn ánh đèn sáng. Lý Thiên Duyên đến nơi này, quen cửa quen nẻo mò mẫm đi vào, rất nhanh đã đến bên ngoài gian phòng của Hàn Bá Thiên. Nàng đưa tay khẽ gõ cửa, lập tức khiến Hàn Bá Thiên trong phòng cảnh giác. "Cha, là ta có một chút tin tức quan trọng muốn nói cho cha." "Là Thiên Duyên trở về?" Nghe được giọng nói này, ánh mắt Hàn Bá Thiên lập tức sáng lên, vội vàng ra mở cửa phòng. Chương 1030, thời gian rất nhanh. Nghe nói dưỡng nữ thứ tư của mình trở về, hơn nữa còn nói chuyện với giọng điệu này, trong lòng Hàn Bá Thiên không khỏi dâng lên một chút chờ mong. Hy vọng Lý Thiên Duyên có thể mang đến cho hắn một vài tin tức tốt thật sự. Hắn bước tới cửa mở phòng, thấy Lý Thiên Duyên từ bên ngoài lách mình vào phòng, rồi ngoái đầu nhìn hắn, ra hiệu đóng cửa phòng lại. Thấy vậy, Hàn Bá Thiên tự nhiên làm theo, không từ chối. "Tốt, bây giờ có tin tức tốt gì? Ngươi có thể báo cho cha. Ta không chỉ tìm được tin tức về Long Nhạn, mà còn tận mắt thấy nàng còn sống, đang ẩn náu trong nội bộ Ngự Kiếm Sơn Trang." Lý Thiên Duyên nhìn Hàn Bá Thiên, đi thẳng vào vấn đề nói, "Bất quá dạo gần đây, Long bà và người đồng thị nhất tộc quấy nhiễu cùng nhau, chưa chắc đã ở Ngự Kiếm Sơn Trang. Ta nghe Long bà nhắc đến chuyện hậu nhân Long gia, có lẽ có liên quan đến chuyện đó." Đột nhiên nghe những lời này, Hàn Bá Thiên nhất thời ngây người tại chỗ, không ngờ niềm vui ngoài ý muốn lại đến nhanh chóng như vậy. Hắn đau khổ truy tìm tin tức về Long Nhạn mấy chục năm không có kết quả. Sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng không ngờ nàng vẫn còn sống, thật sự ở ngay trong nội bộ Ngự Kiếm Sơn Trang, cái nơi mà trước đây hắn vốn không muốn dễ dàng đặt chân đến vì quá nguy hiểm. Nếu sớm biết Nhạn Nhi thật sự ở Ngự Kiếm Sơn Trang, dù có nguy hiểm đến đâu, ta cũng nhất định phải xâm nhập, gặp gỡ Nhạn Nhi, đã hơn 20 năm kể từ lần gặp mặt cuối cùng. Bây giờ hồi tưởng lại như ngày hôm qua, trong chốc lát, Hàn Bá Thiên có chút không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy những suy nghĩ biến đổi kịch liệt. Lúc này, Lý Thiên Duyên không nói gì thêm, cứ ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ Hàn Bá Thiên bình tĩnh lại cảm xúc. Ước chừng một hồi lâu sau, Hàn Bá Thiên mới khôi phục trấn định, nghiêm túc nói với Lý Thiên Duyên. "Thiên Duyên, mau kể cho ta nghe quá trình con gặp Nhạn Nhi, nhất là tình hình hiện tại của Nhạn Nhi, nhất định phải kể rõ chi tiết cho cha nghe." Lý Thiên Duyên không từ chối yêu cầu này của Hàn Bá Thiên. Nàng chọn lọc một vài kinh nghiệm gặp Long Nhạn trước đây, chỉ nói những điểm quan trọng, còn những chi tiết không cần thiết thì hoàn toàn không nhắc đến. Dù sao thì Long Nhạn cũng không thể nào ở bên Hàn Bá Thiên. Trong lòng Long Nhạn, bây giờ chỉ có tiểu chủ nhân Long Bác, thêm một người như con gái ruột là Doãn Thiên Tuyết, ngoài ra không ai đáng để nàng trả giá. Bất quá Hàn Bá Thiên muốn làm gì, đó là việc của hắn. Lý Thiên Duyên không hứng thú can thiệp vào chuyện si tình của Hàn Bá Thiên. Lý Thiên Duyên ở lại Tam Hoa Phường cả đêm, ngày hôm sau, nàng lại trở lại Ngự Kiếm Sơn Trang. Ở đây, nàng có ăn, có mặc, mỗi ngày không cần làm nhiều việc. Đối tượng bảo vệ của nàng là Doãn Thiên Tuyết, cũng là người võ công cao cường. Chuyện này đối với nàng mà nói, đơn giản là một nơi rất tốt, để nàng có nhiều thời gian rảnh rỗi tìm hiểu đồ vật, làm những việc mình muốn. Chỉ 2-3 ngày sau, Doãn Thiên Tuyết thăm dò ra kết quả mình mong muốn, liền âm thầm sắp xếp người đưa nàng trở về. Đến lúc này, mọi chuyện lại trở về trạng thái bình tĩnh, còn Long Nhạn thì cùng đồng chiến, đồng bác tụ họp ở bên ngoài, nhận nhau và kể lại quá khứ, đồng thời bắt đầu chuẩn bị đủ đường để cứu vớt tính trẻ con. Tranh đấu Doãn Trọng, lúc này, trong lòng Doãn Trọng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ muốn tìm Thủy Nguyệt Động Thiên, vào bên trong địa ngục nham, tìm xem ở đó có con gái đồng Doãn Phượng của mình hay không. Đồng thị nhất tộc không dễ dàng sát sinh, cũng không dễ dàng nói dối, độ tin cậy trong đó vẫn rất cao, chẳng trách Doãn Trọng lại kích động chờ mong như vậy. Những chuyện ở đây, cuối cùng cần chính bọn họ đối mặt giải quyết, còn ta, sẽ không lại đây mãi, tương lai nhất định sẽ rời đi, dù là rời đi còn sống, hay chết. Đối với những thay đổi vận mệnh đã trở nên hỗn loạn, Lý Thiên Duyên lại chọn tạm thời rút lui, bắt đầu gần như toàn tâm toàn ý tham tường bí mật của thần thiết bị nguyền rủa và huyết như ý. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh mấy năm đã qua, không một sai sót, không một bài bản, không một phát súng, không một bên nào, không một cho, không một tại, không một sáu, không một chín, không một lá cờ theo, không một ai xem xét. Lý Thiên Duyên ẩn mình điệu thấp, công lực bản thân càng ngày càng thâm hậu đáng sợ, đã hoàn toàn không thể so sánh với Doãn Thiên Tuyết và Doãn Trọng, coi như đã đứng trên đỉnh cao vũ lực của thế giới này. Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong mấy năm này, nàng bỗng nhiên có cảm giác sắp viên mãn. Doãn Trọng gặp được con gái ruột đồng Doãn Phượng, xác nhận nàng thật sự không chết, cừu hận và chấp niệm trong lòng tiêu tan, ma tính của hắn đang chuyển biến thành thần tính. Long gia cũng có người kế tục, thành công kéo dài, còn đồng thị nhất tộc, đồng chiến kế nhiệm trở thành tộc trưởng mới, cùng yêu Doãn Thiên Tuyết và có hy vọng đi cùng nhau. Còn có Long Nhạn, Triệu Vân, Doãn Thiên Cừu, Đậu Đậu, mỗi người đều có những thay đổi vận mệnh khác nhau. Không ngờ lần đầu tiên ta tạo ra một cục diện gần như mỹ mãn viên mãn. Nhìn lại những lần luân hồi chuyển thế trước đây, về cơ bản ta chưa làm được điều gì tốt, hoàn toàn là làm sao thuận tiện cho mình thì làm, Nhưng lần này, Lý Thiên Duyên chọn một cách khác để bày ra, bỗng nhiên trong lòng có những cảm ngộ và thu hoạch khác biệt. Có thêm lý giải và nhận thức sâu sắc về thiên ma. Thiên ma, không chỉ là thuần túy xấu xa, cũng không chỉ có hỗn loạn và hủy diệt. Cụ thể hơn, là tội nghiệp và dục vọng của chúng sinh sinh sôi ra. Là đại diện cho tất cả những điều tiêu cực, là một loại đối lập tương khắc đi kèm. Đối với cái tốt mà nói, cái ác là tiêu cực, nhưng đối với cái ác mà nói, cái tốt lại là tiêu cực. Điều này cũng đại diện cho bản thân thiên ma biến hóa đa đoan. Không chỉ là một loại ma, khi Lý Thiên Duyên hoàn toàn hiểu rõ những khái niệm chi tiết này, nàng đã nắm chắc trong lòng làm thế nào để đột phá chân linh, làm thế nào để đi con đường này, đó là tuân theo nội tâm của mình mà làm, dù là tốt hay ác, dù kết quả có ra sao, đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho mình trưởng thành. Cảm ngộ đến bước này, ta thực sự đã có cách rời khỏi thế giới này, trở lại làm luân hồi thiên ma vương Triệu Cao như xưa. Chỉ có điều, có lẽ ta có thể thử tìm hiểu thêm, đối với mục đích của mình, trong lòng Lý Thiên Duyên chưa bao giờ quên, cũng từ đầu đến cuối tiến về phương hướng đó, còn tiếp theo nên làm gì, dĩ nhiên là bắt đầu từ Doãn Thiên Cừu, chính xác hơn, là từ món đồ mà hắn đang có, cho tới bây giờ, nàng làm việc đã tùy tâm sở dục hơn rất nhiều, vốn dĩ không còn bận tâm quá nhiều, rất nhanh nàng rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang, một lần nữa đến Tam Hoa Phường, gặp Doãn Thiên Cừu. Chương 1031, chuẩn bị trước khi ly biệt. Thời gian trôi qua mấy năm, Lý Thiên Duyên lại một lần nữa nhìn thấy Doãn Thiên Cừu. Chỉ có điều, so với trước đây còn trẻ, Doãn Thiên Cừu hiện nay trông trầm ổn trưởng thành hơn, công lực bản thân cũng ngày càng thâm hậu kinh người, mặc dù không bằng Doãn Thiên Tuyết, tính trẻ con và Lý Thiên Duyên, những kỳ tài ngút trời, nhưng cũng cao hơn thành tựu võ học của những thiên tài bình thường như Doãn Thiên Kỳ. Chỉ có điều, sau khi gặp lại Lý Thiên Duyên, Doãn Thiên Cừu lại không biết nên nói gì, mấy câu nói năm xưa vẫn được Doãn Thiên Cừu ghi nhớ. Chính hắn cũng biết Lý Thiên Duyên không nói sai, nếu Doãn Trọng thực sự còn sát ý trong lòng, thì cha hắn đã không sống nổi, cũng không thể gặp mẹ hắn, kết làm phu thê và sinh ra hắn. Ân của Doãn Trọng là đã để cha và mẹ hắn gặp nhau kết hợp, sinh ra hắn, nhưng thù hận của Doãn Trọng cũng là đã thay đổi thân phận của cha hắn, khiến cha hắn không có tiền chữa bệnh khi bệnh nặng, cuối cùng chết bệnh, cũng khiến mẹ hắn đi theo. Cái loại chuyện vừa có ân tình, lại vừa có cừu hận này, đối với Doãn Thiên Cừu, người trọng tình trọng nghĩa, là một chuyện vô cùng khó lựa chọn, huống chi người kia, lại là lão tổ tông của hắn, một lão tổ tông sống ít nhất 500 năm, hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Doãn Thiên Cừu chủ động lên tiếng, bao năm không gặp, ngươi bây giờ vẫn khỏe chứ? Rất tốt, Lý Thiên Duyên cười đáp, trước đây thật may mắn được ngươi âm thầm giúp đỡ, nếu không, nhiều chuyện sẽ không thuận lợi như vậy, thực ra, trước đây ta cũng muốn ngươi trưởng thành rồi giúp ta báo thù. Cũng có tư tâm nhất định, Doãn Thiên Cừu nói đến đây, trên mặt lộ ra một nụ cười phức tạp, có chút tự giễu, nhưng ta hoàn toàn không ngờ rằng, cừu nhân trong lòng ta, lại còn có thân phận như vậy, hơn nữa bằng võ công bây giờ của ta, dù có luyện thêm 100 năm, cũng không phải đối thủ của hắn, ta đột nhiên cảm thấy mình sống rất thất bại, ngay cả việc báo thù cho cha mẹ cũng không làm được. Ta đoán, Doãn Thiên Cừu không phải là tên thật của ngươi, Lý Thiên Duyên nhìn hắn, bình tĩnh nói, cha mẹ ngươi yêu thương ngươi như vậy, không thể nào đặt cho ngươi cái tên khiến ngươi nhớ đến cừu hận. Sống trong cừu hận là một điều vô cùng đau khổ, nhất là khi từ nhỏ đã phải sống trong cừu hận. Nghe những lời này, Doãn Thiên Cừu im lặng trong giây lát, sau đó hơi xoay người, nhìn về phía cây đào già trong hậu viện Tam Hoa Phường. Trong mắt không khỏi hiện lên một chút hồi ức và tưởng niệm. Giọng nói trầm thấp khẽ thốt ra từ miệng hắn, ngươi đoán không sai, Doãn Thiên Cừu là cái tên ta tự đặt cho mình, ta hy vọng mình không quên mối thù đó, luôn nhắc nhở bản thân bằng cái tên này, cha và mẹ ta chỉ muốn ta bình an, khỏe mạnh sống sót, cũng chưa từng yêu cầu ta báo thù, nhưng chính cái mục tiêu đó, bây giờ ta lại không thể nào thực hiện được, ta không phải đối thủ của hắn, thậm chí không có tự tin tiếp nổi một chiêu, khi giữa song phương vũ lực chênh lệch quá lớn đến một trình độ nhất định, liền sẽ khiến kẻ yếu cảm thấy tuyệt vọng, giống như là một khoảng cách cực lớn vĩnh viễn không thể vượt qua. Doãn Trọng không chỉ sống lâu hơn hắn, mà tư chất tu hành, cố ý cảnh cùng ngộ tính các phương diện, đều vượt xa hắn, đó là một thiên tài yêu nghiệt chính cống, dù cho Doãn Thiên Cừu muốn ỷ vào tuổi trẻ để hao tổn, cũng căn bản không hao tổn được đối phương, ngược lại thời gian trôi đi, chênh lệch giữa hai bên càng trở nên đáng sợ hơn, đơn giản là đối phương bất tử, trời sinh đã bất tử bất diệt, việc giết chết đối phương trở thành một ảo tưởng không thể nào thực hiện được. Đối mặt đối thủ như vậy, Doãn Thiên Cừu làm sao có thể đấu lại, coi như đối phương không làm gì, nằm im cho hắn giết, hắn cũng không giết chết được đối phương, cho nên bây giờ Doãn Thiên Cừu có chút nản lòng thoái chí. Dù là Doãn Thiên Cừu không nói thêm lời nào, nhưng loại cảm xúc biến hóa bên trong, cũng khiến khí chất của hắn thay đổi, điều đó tự nhiên bị Lý Thiên Duyên, một thiên ma thực thụ, nhìn thấy. Lý Thiên Duyên đứng bên cạnh Doãn Thiên Cừu, cũng nhìn về phía hậu viện Tam Hoa Phường, giọng bình tĩnh chậm rãi nói, ngươi bây giờ còn nhớ những truyền thuyết cổ xưa về hồng hoang thiên giới không? Tự nhiên là nhớ kỹ, nhưng người ta sắp xem nó như chuyện thần thoại hư cấu rồi. Doãn Thiên Cừu hơi nghiêng đầu, nhìn mỹ mạo thiếu nữ bên cạnh, không hiểu hỏi, ngươi sao lại đột nhiên nhắc chuyện này? Ta đã có năng lực phi thăng hồng hoang thiên giới, trở thành thần thật sự, Lý Thiên Duyên bỗng nhiên nói, đến lúc đó, chuyện không thể nào đối với phàm nhân, chưa chắc đã không thể đối với thần, tỉ như nghịch chuyển sinh tử, khiến phàm nhân đã chết sống lại. Khi Doãn Thiên Cửu nghe những lời này của Lý Thiên Duyên, lập tức trừng lớn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Lý Thiên Duyên, những lời đó có sức mạnh trùng kích quá lớn, khiến Doãn Thiên Cửu phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngươi nói gì, phục sinh người đã chết, thật sự làm được sao? Tự nhiên, ta có tự tin và sức mạnh này, Lý Thiên Duyên chỉ mỉm cười, không giải thích vì sao mình chắc chắn làm được, nhưng kết quả đó, đối với Doãn Thiên Cửu, không khác gì một tiếng sét đánh vào sâu thẳm nội tâm. Lập tức tỉnh táo lại, Doãn Thiên Cửu không kìm được vẻ mừng rỡ kích động, hai tay run run nắm lấy vai Lý Thiên Duyên, không dám tin hỏi lại, Thiên Duyên, ngươi nói thật sao, cha mẹ ta thật sự có thể sống lại, Huyết Như Ý, đúng, ta nhớ Huyết Như Ý cũng có khả năng nghịch chuyển sinh tử, phục sinh người chết, chẳng lẽ là biện pháp tương tự, ngươi cần bình tĩnh lại, Lý Thiên Duyên chỉ bình thản nói một câu, khiến tâm tình kích động của Doãn Thiên Cửu nhanh chóng bình tĩnh lại, thấy Doãn Thiên Cửu khôi phục bình tĩnh chấn định, Lý Thiên Duyên mới nói tiếp, dù Huyết Như Ý thật sự có khả năng nghịch chuyển sinh tử, phục sinh người chết, cũng chắc chắn có điều kiện thực hiện vô cùng khắt khe. Không đơn giản như ngươi nghĩ, nếu không, Ngự Kiếm Sơn Trang nắm giữ Huyết Như Ý mấy trăm năm. Ngươi từng nghe ai được phục sinh thành công chưa? Nghe những lời này, Doãn Thiên Cửu hiểu mình vừa kích động quá, đến mức quên những điều dễ bị bỏ qua. Nhưng rất nhanh, hắn lại đặt sự chú ý vào Lý Thiên Duyên, trong lòng có chút chờ mong. Chương 1032, Phi Thăng, hồi tưởng lại những lời Lý Thiên Duyên vừa nói. Hiển nhiên có những biện pháp khác ngoài Huyết Như Ý, điều này khiến Doãn Thiên Cửu sinh ra hy vọng mới, đồng thời cũng lo lắng bất an, sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng, ta có thể giúp ngươi phục sinh cha mẹ, nhưng bây giờ ta cần một thứ. Lý Thiên Duyên nhìn Doãn Thiên Cửu, nói, Huyết Như Ý chi tâm, hẳn là trong tay ngươi. Đúng, ngươi đoán không sai, Huyết Như Ý chi tâm đích xác ở chỗ ta, đó là di vật duy nhất cha mẹ ta để lại. Doãn Thiên Cửu xúc động nói, chỉ cần thật sự có thể khiến cha mẹ ta sống lại, ta sẽ tặng Huyết Như Ý chi tâm cho ngươi. Nói rồi, Doãn Thiên Cửu đưa tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ, xé rách nó, tiếp đó đưa tay phải về phía Lý Thiên Duyên, mở năm ngón tay, lộ ra mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, nói, đây là Huyết Như Ý chi tâm, cốt lõi thật sự của Huyết Như Ý, có nó, Huyết Như Ý mới hoàn chỉnh không thiếu sót. Thấy vậy, Lý Thiên Duyên nhẹ nhàng nâng tay, cầm lấy mặt dây chuyền trong tay Doãn Thiên Cửu, nàng nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng một lát, rồi nàng lấy khối Huyết Như Ý đã cướp được trước đây ra, đồng thời để hai thứ này lại gần nhau. Hành động đó khiến Doãn Thiên Cửu hơi sững sờ, không ngờ Lý Thiên Duyên lại có một khối Huyết Như Ý. Xem ra khối Huyết Như Ý bị mất trước đây là do nàng lấy. Thảo nào Ngự Kiếm Sơn Trang không tìm được nó, không biết nàng đã ẩn giấu nó như thế nào, mà có thể trốn tránh sự truy tìm của con súc sinh kia. Chẳng lẽ là do pháp thuật? Doãn Thiên Cửu suy nghĩ miên man khi nhìn Huyết Như Ý. Dù vậy, hắn không nói gì, sợ làm phiền Lý Thiên Duyên, bỏ lỡ cơ hội phục sinh cha mẹ. Cùng lúc đó, những dao động quy tắc đặc thù ẩn chứa trong Huyết Như Ý chi tâm mà Doãn Thiên Cửu không cảm nhận được, đang sinh ra đủ loại tác động qua lại khi tiếp cận Huyết Như Ý. Điều đó khiến sức mạnh siêu phàm ẩn chứa bên trong mỗi vật trở nên rõ ràng sinh động. Những biến đổi đó, mắt thường không thể thấy được, Lý Thiên Duyên mượn cơ hội này, dùng cảm giác siêu phàm của mình để xem xét kỹ lưỡng mọi thứ, bắt đầu cảm ngộ sâu hơn về huyền bí trong đạo pháp. Điều đó giúp nàng hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn về hồng hoang thiên giới. Đây là một sự lý giải sâu sắc về pháp tắc trật tự. Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi trong vài canh giờ, khi Lý Thiên Duyên lĩnh hội nghiêm túc, còn Doãn Thiên Cửu không dám quấy rầy. Bây giờ, Lý Thiên Duyên đã có đủ sự lý giải và nhận thức sâu sắc. Huyết Như Ý hay Huyết Như Ý chi tâm đều không còn giá trị đối với nàng. Không còn tác dụng gì, Lý Thiên Duyên trao trả hai thứ này vào tay Doãn Thiên Cửu. Đã đến lúc trả lại vật về cho chủ, còn việc ngươi có muốn giao chúng cho người khác trong Doãn gia hay không, hoặc giữ lại làm của riêng, hoàn toàn do ngươi quyết định. Nhìn Huyết Như Ý và Huyết Như Ý chi tâm trong tay, ánh mắt Doãn Thiên Cửu hơi phức tạp, người Doãn gia có ân oán với hắn chỉ có Doãn Trọng, chứ không phải đại bá Doãn Hạo, đường ca Doãn Thiên Kỳ, đường tỷ Doãn Thiên Tuyết, Doãn Trọng là Doãn Trọng, Doãn gia là Doãn gia, trong lòng hắn đã có câu trả lời cho nhiều chuyện, ta biết phải làm gì với chúng, ngược lại, ta phải đa tạ ngươi đã lặng lẽ bảo quản chúng lâu như vậy. Nghe Doãn Thiên Cửu nói việc tự mình trộm lấy thành giúp đỡ bảo quản, Lý Thiên Duyên bật cười. Điều đó phù hợp với tính cách trọng tình nghĩa và cam kết của Doãn Thiên Cửu. Nhiều chuyện biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn không chùn bước tiếp tục, dù trong quá trình đó sẽ bị thương, đồ vật trả cho ngươi, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Lý Thiên Duyên ngẩng đầu nhìn thiên địa, sau một thoáng im lặng, trên gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng nở một nụ cười. Ta định phi thăng, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, có lẽ về sau không còn cơ hội gặp lại, nhưng ngươi đừng quá lo lắng và tưởng nhớ, có lẽ không lâu sau, ngươi sẽ lại thấy cha mẹ ruột xuất hiện trước mặt. sống lại thật sự, ngươi không định gặp lại những người khác sao? Doãn Thiên Cừu có chút chần chờ hỏi. Tỷ như Hàn trưởng quỹ, chị họ ta và Châu Nhi các nàng. Lý Thiên Duyên mỉm cười, duyên đến duyên đi, cần gì cưỡng cầu, ta đi. Nói xong, Lý Thiên Duyên không chút do dự xoay người đi vào sân. Chốc lát sau, nàng đi đến khoảng đất trống ở hậu viện Tam Hoa Phường. Nơi này là nơi nàng luyện võ khi còn nhỏ, chỉ là bây giờ, sau nhiều năm, nơi này trở nên cổ kính hơn. Sau một hồi quan sát im lặng, Lý Thiên Duyên cuối cùng quyết định rời khỏi Tam Hoa Phường. Trong ánh mắt nhìn theo của Doãn Thiên Cừu, nàng phiêu nhiên đi xa. Từ đó, hắn không còn tin tức gì về nàng. Rời khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang, cách xa Tam Hoa Phường, Lý Thiên Duyên theo hướng đi ngày xưa, trở lại Tiểu Sơn Thôn. Nàng không lộ diện thật sự, không gặp những người có liên hệ với thân phận Khương Ngư. Dù vậy, nàng cảm nhận được cha nuôi và mẹ nuôi đã già đi. Sau khi âm thầm xem xét, nàng lại phiêu nhiên rời khỏi nơi này. Cuối cùng, nàng đến phần mộ của mẹ đẻ, Tiết Thiên Thiên. Sau nhiều năm, phần mộ đã bị cỏ dại che kín, mộ bia cũng mờ đi trong mưa gió, sắp không nhìn ra diện mạo ban đầu. Nương, con gái của mẹ còn sống, hơn nữa sống rất tốt, tốt hơn bất cứ ai, những gì mẹ đã trả giá không hề uổng phí. Lý Thiên Duyên thấp giọng tự nhủ vài câu, rồi im lặng đứng đó. Rất nhanh, trời tối, đến lúc này, Lý Thiên Duyên mới ngẩng đầu nhìn đám mây đen che khuất ánh trăng. Sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ người nàng, trực tiếp kết nối với các pháp tắc trật tự liên quan đến việc phi thăng. Kèm theo thiên tượng kịch biến, sấm chớp nổi lên, Lý Thiên Duyên chợt bay lên trời, như một ngôi sao băng rực rỡ, xé toạc bóng đêm, lao nhanh về phía bầu trời. Trong lúc bất tri bất giác, lại đến ngày tế lễ năm đầu, Doãn Thiên Cừu mang theo đồ tế lễ đã mua, chuẩn bị về nhà sửa soạn, nhưng khi đến cửa nhà, hắn phát hiện cửa mở, bên trong còn mơ hồ truyền đến những âm thanh quen thuộc mà xa lạ. Như nghĩ ra điều gì, hắn xông vào nhà, liền thấy đôi nam nữ mà hắn hằng mong nhớ đứng đó. Nghe thấy tiếng động, đôi nam nữ quay lại, mỉm cười quan tâm với hắn, biểu cảm đó hoàn toàn giống với ký ức thời thơ ấu của hắn. Thấy vậy, Doãn Thiên Cừu cảm thấy hốc mắt ươn ướt, đồ tế lễ trong tay rơi xuống đất. Chương 1033, Tâm Ma và Hóa Đạo. Sau khi tự mình trải nghiệm quá trình phi thăng, Lý Thiên Duyên nhận ra một số chi tiết mà nàng từng phỏng đoán có đúng, có sai, nhưng về đại thể vẫn không sai lệch nhiều. Chỉ có điều, kết quả sau khi phi thăng thành công đến Hồng Hoang Thiên Giới lại khiến nàng có chút bất ngờ. Nàng cho rằng đã đến Hồng Hoang Thiên Giới, nhưng không hẳn là đến được nơi này. Đây là một nơi có liên hệ với đại đạo Hồng Hoang Thiên Giới, nhưng lại tồn tại tính độc lập nhất định. Đứng trên mặt đất, Lý Thiên Duyên nhìn xung quanh, những gì nàng thấy là một đại dương mênh mông vô tận, không tìm thấy biên giới. Nơi nàng đang đứng thực chất là trên lưng một con thần ngao, chỉ có điều phần nổi trên mặt nước trông giống như một hòn đảo. Kích thước không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Sau một hồi quan sát, Lý Thiên Duyên bất ngờ phát hiện một bóng người xuất hiện gần đó. Phảng phất đột nhiên xuất hiện, lại phảng phất đã ở đó, chỉ là nàng không chú ý đến. Đối phương mặc áo ngư ông đội nón rộng vành, trông giống một ông lão câu cá. Về hình dáng và tướng mạo, đơn giản giống một người đàn ông trung niên bình thường. Bình thường và phổ thông, không có gì nổi bật. Khi thấy nàng nhìn sang, đối phương vẫy tay và cười ha hả nói, đến rồi à, đến ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đừng đứng đó, nơi này, thật là Hồng Hoang Thiên Giới. Lý Thiên Duyên thuận thế nhích tới gần, trực tiếp hỏi, các hạ là ai, nhìn tựa hồ nhận ra ta. Hồng Hoang Thiên Giới, là, cũng không phải. Điếu ngư ông đưa tay khẽ vuốt râu dài dưới hàm, cười nhạt nói, đến nỗi ta, người cứ coi ta là một kẻ thả câu thiên địa là được rồi. Tính ra, chúng ta đã có hơn một lượng kiếp thời gian chưa từng gặp lại. Nghe đến mấy lời này, Lý Thiên Duyên cảm giác đối phương đang cùng chính mình nói chuyện, nhưng lại cảm thấy không hoàn toàn là nói chuyện với mình. Rất nhanh, nàng liền nghe được đối phương tiếp tục cười ha hả nói. Nhìn một bộ hòa ái dễ gần, hiền lành bộ dáng, giống như một vị trưởng giả nhân ái. Nơi này, ở vào khu vực giao nhau giữa hai loại vô lượng đại đạo. Chỉ là về phương diện đạo tiêu, ở vào một khu vực tiếp cận Hồng Hoang Thiên Giới, bởi vậy, cùng tồn tại những pháp tắc dây dưa liên hệ nhất định. Cho nên nói, ta phi thăng thất bại, bay sai mục tiêu. Lý Thiên Duyên hơi có vẻ bất ngờ nhìn đối phương, đã thấy đối phương ha ha cười, như cũ không nhanh không chậm nói, không, ngươi vốn dĩ cũng không có phi thăng sai mục tiêu, cũng đích xác đến Hồng Hoang Thiên Giới, chỉ là ta muốn gặp ngươi, cho nên ngươi mới đến đây, các hạ có thể hay không nói rõ chi tiết một chút. Lý Thiên Duyên có chút ngoài ý muốn với nội dung lời đối phương. Bất quá sau đó một khắc, nàng vậy mà lần nữa cảm ứng được loại cảm giác quen thuộc. Chính là chư thiên luân hồi chuyển sinh hệ thống, trừ cái đó ra, còn có tất cả bản mệnh thiên phú của chính mình. Chỉ có điều, so sánh với trước đó, bây giờ nàng cảm ứng và liên hệ ở phương diện này càng thêm chặt chẽ rõ ràng, giống như là đem một bộ phận cách trở bên trong bãi bỏ tiêu trừ sạch. Nhưng mà ngay sau đó, chư thiên luân hồi chuyển sinh hệ thống, thứ đã đồng hành cùng nàng thật lâu, thế mà tự động từ trong cơ thể nàng tung bay đi ra, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bờ vai trái của nàng, theo sau chính là từng đợt đạo âm chính tà thiện ác mạc biển từ trong đó truyền ra. Trương tiền bối, đã lâu không gặp, bây giờ Trương Tiền Bối đột nhiên ra tay can thiệp, không biết dự định vì điều gì. Được xưng là Trương Tiền Bối, Điếu Ngư ông nhẹ nhàng vung cần câu cá trong tay, như cũ thong dong tự tại bình tĩnh nói, cô âm không lâu, độc dương không sinh, những đạo lý đơn giản này, ta nghĩ các ngươi hẳn là biết rõ vì sao. Giờ khắc này, Lý Thiên Duyên đứng bên cạnh thấy thế, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui giữa Điếu Ngư ông kia và quang cầu hệ thống trên bả vai mình. Nàng cũng không tùy tiện xen vào nói, vì một chốc, nàng còn chưa hiểu rõ tình huống, bất quá nàng cũng nhìn ra dường như có một số việc dự định cùng nàng nói rõ. Kiên nhẫn chờ xong Phương Hàn Huyên vài câu, rất nhanh, hệ thống liền trực tiếp truyền cho nàng một chút nội dung tin tức. Lý Thiên Duyên tiếp thu xong, nhanh chóng phân tích tin tức, kết hợp với tình huống trước mắt, trong lòng nàng rất nhanh liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Hai loại vô hạn vô lượng trung cực cao duy đại đạo quả nhiên tồn tại, một là thiên ma đại đạo, còn một là thần thánh đại đạo, giống như âm và dương, lẫn nhau tương sinh tương khắc lại tương hợp, đối với người tu hành bên thần thánh đại đạo mà nói. Tồn tại bên thiên ma đại đạo chính là tâm ma kiếp của bọn họ. Vừa là kiếp nạn, vừa là cơ duyên, thành công trải qua tâm ma kiếp khó khăn, đạo hạnh liền có thể tiếp tục tinh tiến đề thăng, nếu như thất bại, vậy dĩ nhiên là thân tử đạo tiêu, đạo lý giống nhau, đối với tồn tại bên thiên ma đại đạo mà nói, đủ loại từ bên thần thánh đại đạo cũng là hóa đạo kiếp của tự thân. Đồng dạng vừa là kiếp nạn, vừa là cơ duyên, thành công trải qua, thuế biến đề thăng, thất bại, thì hóa đạo tan rã. Đúng lúc này, Lý Thiên Duyên cũng tiếp tục nghe được Điếu Ngư ông ngữ khí bình tĩnh nói, mang theo một loại khí độ chấn định tự nhiên trầm ổn. Không vì ngoại vật lay động, chúng sinh này, vô luận ở vào cấp độ nào, tất cả đều cần lấy tâm ma kiếp để ma luyện bản thân. Đồng dạng, đối với các ngươi, những thiên ma này, cũng cần lấy hóa đạo kiếp tới thuế biến bản thân. Hai điều này lẫn nhau y tồn, không thể thiếu mất, bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề, đều tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự vận chuyển quy tắc chí cao đại đạo của phe còn lại. Nhưng bên các ngươi, đã trì hoãn quá lâu rồi. Mơ hồ, Lý Thiên Duyên cảm thấy Điếu Ngư ông dường như có chút ghét bỏ điều gì, nhưng lại không thể không kiên nhẫn nhẫn nại chờ đợi. Bất quá, nhìn tình huống trước mắt, giống như cũng có một vài kẻ nhịn không nổi nữa, và đã chủ động chạy tới, nghe hai người này nói chuyện, Lý Thiên Duyên tìm một thời điểm nhàn rỗi, bỗng nhiên chủ động hỏi thăm hệ thống, tâm ma kiếp ta có thể hiểu được, thiên ma hóa đạo kiếp lại là tình huống như thế nào? Lần trước ngươi kinh nghiệm chính là một lần ma luyện hóa đạo kiếp. Bất quá tình huống như vậy, chỉ là kiếp nạn hóa đạo kiếp sơ cấp nhất, càng về sau, mỗi một lần nhập kiếp sẽ càng mất đi nhiều hơn, bao quát ta, cũng bao quát những thiên phú kia. Còn có tất cả ký ức và nhận thức của ngươi, đến độ cao nhất định, thậm chí ngay cả sinh mệnh và ý thức của chính ngươi đều phải mất đi. Lấy bản chất thật ta nguyên sơ thuần túy nhất để đối mặt với ma luyện hóa đạo kiếp. Mỗi khi thành công trải qua một lần hóa đạo kiếp, thiên ma liền sẽ thuế biến một lần trên con đường chân linh. Lại mỗi thiên ma thể hệ khác biệt, kinh nghiệm khác biệt, cũng dẫn đến chân linh hóa đạo kiếp cũng không giống nhau. Thần thánh đại đạo theo đuổi cảnh giới độ cao, thiên ma đại đạo ở đây theo đuổi sự cầu thật của sinh mệnh. Hai điều này đồng dạng tồn tại liên hệ ảnh hưởng tương sinh tương khắc và tương hợp. Chương 1034 Cực Lạc Đại Ma Tổ. Sau khi được hệ thống giảng giải thẳng thắn xâm nhập, Lý Thiên Duyên cũng lý giải được nhiều hơn, lần đầu tiên đối với sự khác biệt và khác nhau giữa hai bên có nhận thức rõ ràng minh sắc hơn. Bất quá, bỗng nhiên nói với nàng những thứ này, hẳn là có chuyện gì đó, dường như phát giác được Lý Thiên Duyên đang đăm chiêu suy nghĩ. Hệ thống lại nói với Điếu Ngư ông kia, "Trương Tiền Bối, chúng ta xin phép rời đi." Điếu Ngư ông chỉ đưa lưng về phía Lý Thiên Duyên, nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó, một khắc sau, Lý Thiên Duyên liền lần nữa cảm nhận được loại lực lượng cường đại vĩ ngạn đáng sợ bên cạnh. Trong lúc bất chi bất giác, nàng vậy mà đã một lần nữa trở lại bên trong thiên ma chân giới. Hơn nữa hoàn thành dung hợp bản nguyên với chân thân luân hồi thiên ma vương mà chính mình đã từng để lại, ngay sau đó, tự thân nàng liền tự động phát sinh một loạt biến hóa cực kỳ phức tạp. Trực tiếp từ chân hồn thiên ma hướng chân linh thiên ma thuế biến thăng hoa. Cũng vào thời khắc này, nàng đối với chân linh thiên ma lý giải và nhận thức sâu hơn. Biết được chân linh thiên ma mỗi lần thuế biến giai đoạn, kỳ thực cũng là đang truy tìm linh quang sinh mệnh ban sơ của bản thân, cũng là khởi nguyên sinh mệnh ban sơ chân thật nhất, cũng là khởi nguyên dục vọng cảm xúc chân thật nhất, ta lại trở về, chỉ là đã trở nên không giống với trước kia, nguyên lai đây chính là sự cường đại và đáng sợ của chân linh thiên ma. Khi thật sự trở thành chân linh thiên ma, Triệu Cao mới hiểu được chênh lệch trong đó đến tột cùng như thế nào. Đó là sự cường đại đã siêu việt tưởng tượng và dự liệu của nàng. Thì ra những đại la vĩnh hằng bất diệt trong thần thoại kia cũng chỉ là so ra mà nói. Đối với chân linh thiên ma mà nói, đại la trong thần thoại chẳng qua là những con sâu kiến nhỏ yếu đồng dạng dễ dàng bị tiêu diệt. Ngay cả khái niệm vĩnh hằng cũng bị vĩnh cửu xóa đi. Tự nhiên là không nhớ kỹ được gì, tự nhiên cũng cho rằng đại la trong thần thoại vĩnh hằng trường tồn, không tồn tại tiêu vong. Trừ cái đó ra, sự huyền diệu trong sinh mệnh và tồn tại của chân linh thiên ma cũng ngày càng cổ quái quỷ dị. Không chỗ nào không còn, đâu đâu cũng có, khắp nơi không ta, khắp nơi là ta, vĩnh hằng hết thảy, tất cả đều có thể là chính nàng, cũng đều có thể không phải chính nàng, không ta vô tướng, biến hóa vĩnh hằng, nhưng mà đối với Triệu Cao chính mình mà nói, nàng biết hình tướng của mình lúc này như thế nào, đó là kết quả dung hợp giữa Nhiếp Tiểu Thiến và Lý Thiên Duyên. Hoàn toàn lấy luân hồi làm hạch tâm tồn tại, giữa niệm động, tất cả những gì liên quan đến mình trong chư thiên vô hạn vĩnh hằng, vô luận có hay không có sinh mạng, đều có thêm một đầu nguồn mới, nhất là những mầm mống mà chính mình từng chuyển thế luân hồi để lại cho đời sau. Cảm ứng và liên hệ càng thêm rõ ràng tinh tường, thủy tổ chi nguyên vĩnh hằng, có chút ý tứ. Triệu Cao quét mắt về phía những ân oán mà mình đã từng có, toàn bộ đều hôi phi yên diệt triệt để trong tầm mắt của nàng. Từ phương diện khái niệm vĩnh hằng đã bị triệt để xóa đi, mà những gì chính nàng muốn khôi phục cũng từ vĩnh hằng tái hiện ra vô căn cứ, đây không phải là phục khắc trả lại như cũ giả tạo, mà là sự hiển hóa nghịch chuyển bản chất chân thật nhất. Hết thảy tất cả đều biến hóa theo ý niệm của chính nàng, hoàn toàn lấy ý chí của nàng làm chủ đạo tuyệt đối. Những việc lớn đã từng khó mà hoàn thành, bây giờ cũng chẳng qua là vô nghĩa. Nói nhỏ một câu, Triệu Cao quay sang nhìn hệ thống, thần sắc như cũ bình tĩnh chấn định, vị kia, đến tột cùng là ai? Mục đích của ngươi lại là gì? Đối với những vấn đề mà Triệu Cao đưa ra, hệ thống không trực tiếp đáp lại, ngược lại nói ra một phen tin tức khác, nhìn như không hề liên quan. Thế gian này, từng có một vị tồn tại, trải qua 3200 kiếp ma luyện, bắt đầu chứng nhận tự nhiên cảm giác hoàng, lại sau đó trải qua vạn ức kiếp chìm nổi, rốt cuộc thành đạo, vị kia, chính là một đạo phân thân nhỏ bé của hắn. Nghe đến nội dung này, Triệu Cao tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, chợt hiểu được đối phương đang nói đến ai. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Trương Bách Nhẫn dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng Triệu Cao, hệ thống trực tiếp đưa ra đáp án mà nàng muốn biết. Hồng Quân cũng không tồn tại, đây chẳng qua là một loại hiện tượng diễn hóa tự nhiên của đạo tắc, có thể sừng sững ở đỉnh phong chân chính vẻn vẹn có hai vị, phân biệt tồn tại ở Thần Thánh Đại Đạo và Thiên Ma Đại Đạo, một trong số đó chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Dưới trướng có Ngũ Lão Ngũ Phương làm thuộc hạ phụ tá, nhưng ngược lại bên Thiên Ma Đại Đạo chính là Cực Lạc Đại Ma Tổ, dưới trướng có thể trưởng 14 đại thiên ma tôn. Người sáng tạo ra ta chính là Cực Lạc Đại Ma Tổ đời trước, đến nỗi nhiệm vụ của ta chính là tìm kiếm đồng thời bồi dưỡng người kế tục thiên ma có hy vọng trở thành Cực Lạc Đại Ma Tổ. Hệ thống quang cầu phiêu phù trước mặt Triệu Cao, trực tiếp thẳng thắn những thứ đã từng giấu giếm trước ngươi. Ta đã tìm kiếm qua số lượng người kế tục thiên ma vượt qua sông Hằng Tinh xa, nhưng những người kế tục thiên ma này đều thất bại trong quá trình trưởng thành lột xác, bởi vì đủ loại tình huống, hoặc là quá tham lam, hoặc là vận khí không tốt, hoặc là triệt để lạc lối bản thân trong chân linh hóa đạo kiếp, vĩnh hằng biến mất. Đến độ cao chân linh này, số lượng cũng không phải là ít, nhưng đến nay không có một ai có thể thực sự trở thành Cực Lạc Đại Ma Tổ. Nghe đến những lời này, trong lòng Triệu Cao như có điều suy nghĩ, theo lý thuyết, một khi tương lai ta không làm được, xảy ra vấn đề, người tất nhiên sẽ bỏ ta mà đi, một lần nữa tìm kiếm người kế tục thiên ma mới để dẫn đạo và bồi dưỡng. Cho đến khi đản sinh ra Cực Lạc Đại Ma Tổ chân chính. Cực Lạc Đại Ma Tổ là một loại vị cách đặc thù, giống như Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, có nhưng chỉ có duy nhất, sẽ không đồng thời tồn tại cái thứ hai. Vậy vì sao Cực Lạc Đại Ma Tổ đời trước? Triệu Cao tuy không nói hết câu, nhưng nàng biết hệ thống có thể hiểu ý mình, cũng đã nói đến mức này. Hệ thống dứt khoát nói ra, Cực Lạc Đại Ma Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nắm giữ vị cách có độ cao tương đương, nhưng cũng cần phải gánh chịu những chức trách đồng dạng, dẫn đạo và trưởng khống đại phương hướng phát triển diễn biến vô hạn vô lượng trung cực đại đạo. Vĩnh hằng như thế, vĩnh viễn không biến hóa, vị cách nghiệp vị đại đạo sẽ không cải biến, nhưng người trở thành loại tồn tại này lại có thể thay đổi. Bởi vậy, Cực Lạc Đại Ma Tổ đời trước không muốn vĩnh hằng như thế. Trời sinh thích tự do, chủ động từ bỏ đại đạo nghiệp vị Cực Lạc Đại Ma Tổ, muốn để cho Cực Lạc Đại Ma Tổ mới thay thế mình đi làm việc. Nghe đến đó, Triệu Cao đã hiểu ra, vậy thì giống như bắt người vĩnh viễn đi làm việc, không có bất kỳ ngày nghỉ nào, vĩnh hằng như thế. Thế là Cực Lạc Đại Ma Tổ lên một nhiệm kỳ liền quang thúng. Không muốn làm, muốn tìm người thừa kế tiếp tục làm, mình thì có thể trốn đi tiêu dao tự tại, không thấy Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn kia ngày nào cũng đúng hạn vào chiều làm việc sao? Bất quá tựa hồ bên này dây dưa quá lâu, bên kia có chút sốt ruột chờ đợi, đến mức phân thân của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đích thân tìm đến đây. Ta chọn chúng ngươi, nhưng ta cũng không biết ngươi có thể thành công hay không. Đều xem năng lực của chính ngươi, nếu như giống như những kẻ thất bại phía trước, thì cũng không có gì khác biệt. 3200 kiếp. Vạn ước luân hồi ma luyện, trong đó chân linh hóa đạo kiếp sẽ một lần so với một lần nghiêm trọng tàn khốc. Không ai biết ngươi có thể đi đến bước nào, dạng này à? Triệu Cao âm thầm suy nghĩ một lát, rất nhanh bật cười, ta đều sống lâu như vậy rồi, dù cho tương lai thật sự thất bại, thì cũng không có gì, nhưng nếu vạn nhất thành công thì sao? Dù sao trong lòng cũng phải có chút tưởng niệm, những mầm mống đời sau kia, ưu tú cũng có thể xem như người kế tục thành viên tổ chức để bồi dưỡng. Biết đâu lúc nào lại cần dùng đến thì sao? Ngọc Hoàng còn có thể một người đắc đạo. Gà chó lên trời, vì sao ta không thể? Ta, Triệu Cao, nhất định phải từng bước hướng tới chí cao. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chư Thiên Luân Hồi Chuyển Sinh của tác giả